Chương 1257 ta muốn tổng công, chương 1257 ta muốn tổng công, ta làm điện ảnh là trực tiếp hướng ra thị trường, người xem không thích, ta liền không kiếm được ngoại hối. Tại chỗ rất nhiều đều là kỹ thuật nhân tài, ta không hiểu kỹ thuật, nhưng ta khẳng định so với các ngươi hiểu người dùng. Trần Kỳ dừng một chút, nâng lưu thật dày lên tiếng bản thảo, phía dưới ta nói một chút ta cụ thể đề nghị. Ở nước ngoài, The OS hệ thống đã không phải là nhất được ưa chuộng, Microsoft Windows 3. Không ở toàn thế giới bán nổ, nó là đồ hình hóa giao diện, cầm con chuột từng điểm là có thể thao tác. Cảnh này khiến thao tác máy vi tính trở nên dễ dàng, càng hướng ra đại chúng, mà máy vi tính tất nhiên muốn đại chúng hóa. Cho nên ta đề nghị, phải làm liền trực tiếp làm tiếng Hoa đồ hình hóa hệ điều hành. Đồng thời xây dựng cứng mềm sinh thái, phần cứng ta không hiểu, nói một chút phần mềm. Ta cảm thấy ít nhất 5 năm bên trong, máy vi tính lớn nhất thị trường ở chính phủ, xí nghiệp cùng giáo dục hệ thống, chúng ta nhằm vào cái này ba khối phát triển phần mềm, trước thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Chúng ta làm hệ thống cũng tốt, phần mềm cũng được, việc quan trọng nhất là sống sót. Thúc đẩy chính phủ mua, yêu cầu công nghiệp quân sự, ngân hàng chờ cấp bậc an toàn khá cao đơn vị, ưu tiên sử dụng quốc sản hệ thống. Yêu cầu trong nước công ty ở ít nhất nhất định tỷ lệ quốc sản trong máy vi tính dự gắn hệ thống. Hướng trường cấp 3 thẩm thấu, trường học là máy vi tính khách hàng lớn, có thể trước hạn bồi dưỡng người dùng thói quen. Cũng hay vì hợp tác thành lập đệ vệ lộ tợ liên minh, điều động tích cực tính, khuyết trương tăng đệ vệ lộ tợ nhân số. Ở các nơi cử hành máy tính lớp xóa mù, thông qua TV đài mở máy vi tính đêm tương tự trường học tiết mục. Giống như trên, đều là trước hạn bồi dưỡng người dùng thói quen. Một ngắn hạn mục tiêu, nếu như có thể đẩy ra cơ sở chức năng so đầy đủ đồ hình hóa ngành tiếng Hoa thống, có thể thỏa mãn chính mong đợi, giáo dục nhu cầu cơ bản, chúng ta liền có nhất định lòng tin tới đón tiếp nước ngoài công ty xâm lấn. Lâu dài mục tiêu, tạo thành quốc sản chip hệ thống làm việc phần mềm sinh thái, vì bước kế tiếp xâm nhập phát triển đặt vững cơ sở. Còn có thêm giải trí phần mềm, nói trắng ra chính là máy vi tính trò chơi. Tập đoàn Đông Phương đã ở khai phá trong, là căn cứ vào giờ OS hệ thống, nếu như chúng ta hệ thống làm được, ta bảo đảm trò chơi nhất định sẽ đuổi theo, trò chơi cũng là hấp dẫn người dùng một lớn lợi khí. Trần Kỳ bạ lạ nói xong, so bất kỳ một cái nào người phát ngôn đều muốn tường tận, đều muốn bước rõ ràng. Toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, cái này kế hoạch 5 năm, 10 năm đo lường bạch đều đi ra rồi. Một mình ngươi đóng phim ra hỏa. Nhưng là đâu, đại gia cũng rất khiếp sợ. Có năng lực cùng không có năng lực phân biệt là cái gì? Không có năng lực, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng phải cấp ta đem nghiệp tích nâng lên. Có năng lực, Lưu Á Lâu ngươi nhớ một cái, ta làm như sau an bài. Trần Kỳ mặc dù không phải ngành nghề lãnh đạo, nhưng hắn một cái bày ra đến, chính là rất sáng mắt. Huống chi không ít người thật đúng là cảm thấy hắn nói vật có thể được. Hội nghị mở đến nước này cũng không cần thiết, bởi vì kế tiếp lên tiếng nhất định là hư đầu ba não, không có hắn nói như vậy thực. Cơ điện bộ cùng khoa ủy lãnh đạo đơn giản thương nghị, nói, đại gia nói lên ý kiến cũng rất tốt, chúng ta tận lực cũng tiếp thu đi vào. Chúng ta sẽ mau chóng ra sàn văn kiện, ra tay áp dụng. Cái đó Tiểu Trần, ngươi lưu một cái. Trong lịch sử ở thời kỳ này, quốc gia sau đó đạt nhiệm vụ, Trung Quốc phần mềm tổng công ty dẫn đầu tổ chức 18 nhà đơn vị tập thể công quan, tụ tập hơn 100 người đội ngũ khai phá quốc sản cơ sở phần mềm. Cái này rất bình thường, tập trung lực lượng làm đại sự. Nhưng Trần Kỳ nói không phải những thứ đồ này, hắn nhấn mạnh phần mềm sinh thái cùng người dùng thể nghiệm, nhấn mạnh trước hết để cho quốc sản hệ thống sống sót, cũng không phải là khai phát ra liền xong chuyện. Trước mặt đề cập tới, ở phương diện này chúng ta cũng đi không ít đường quanh co, đây là dễ nghe cách nói. Cho nên rất nhiều lúc không phải hắn nổi bật, mà là hắn đến từ đời sau ý tưởng, thật cùng lập tức bất đồng. Lúc này, hắn lưu lại, đối mấy vị lãnh đạo tiến một bước cặn kẽ trình bày quan điểm. Sơ lược tính toán, trước mắt trong nước sổ phổ giờ để vệ lộ tợ người chỉ có 80.000 người, không có chút nào nhiều, trình độ còn có cao thấp. Microsoft gần có 200 người làm, chúng ta VWS một người làm, mệt đến 3 lần viêm gan, ở trong phòng bệnh viết mã nguồn. Ta chỉ muốn nói nhìn thẳng chiến lệnh, đừng mù quáng lạc quan, cũng đừng tự coi nhẹ mình. Căn cứ chúng ta quốc tình điều kiện, trước sống sót, lại từng điểm đuổi theo. Ta dám 100% khẳng định, Microsoft hệ thống bên trong có cửa sau. Chúng ta làm máy tính cũng phải kiên định lập trường, dù sao ôm bắp đuổi dù sao cũng so tự chủ nghiên cứu muốn dễ dàng hơn nhiều. Một khi chúng ta nghiên cứu không thuận, nhất định là có hai quỷ tử kêu la, chúng ta có lý do gì cố thủ đối kháng nguyên tắc à? Vì sao không thể lấy mình sở trường, dùng quốc tế cấp công ty lớn danh vọng cùng thực lực, phát triển lớn mạnh chính mình? Đều là hưu khuynh đầu hàng chủ nghĩa. Tiểu Trần A, nói tới nói lui, chớ có quá kích tiến. Các lãnh đạo khỏe miệng co quắp động, tin đồn Trần Kỳ đồng chí là phái cấp tiến, quả là thế. Khoa ủy lãnh đạo nói, trong hội nghị đại gia đạt thành một hạng nhận thức chung, cũng cảm thấy muốn tập trung lực lượng làm đại sự, đây cũng là chúng ta nhất quán tác phong làm việc, xây dựng đoàn đội công kích. Nghe nói ngươi chiêu mộ một ít hảo thủ, để ngươi cùng Huỳnh Hiểu Minh dẫn đầu thế nào? Dẫn đầu không thành vấn đề, nhưng Vương Đông khoa học kỹ thuật mới vừa thành lập, bây giờ liền tổng công cũng không có. Ai? Các lãnh đạo nhức đầu, lại nhắc đến việc này, ngươi vì sao luôn muốn cấp người ta tổng công sao? Ta thủy chung cho là, tốt nhà khoa học nên đợi ở điều kiện nơi tốt hơn, như vậy mới có thể lòng không vương vấn, phát huy sở trường. Phương Đông khoa học kỹ thuật có thể cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, hơn nữa thứ cho ta nói thẳng, chúng ta làm sản nghiệp quyết tâm so liên tưởng kiên định. Liên nghĩ thành lập tới nay nghiệp tích cũng khá. Ta lời nói khó nghe, chuyển máy vi tính công việc này ai cũng có thể làm. Phương Đông khoa học kỹ thuật năm ngoái tháng 9 bắt đầu bán AS ở máy vi tính, 4 tháng bán 8.000 đài, mức tiêu thụ 260 triệu, cái này rất khó sao. Trần Kỳ buông tay. Ngược lại, liên tưởng đi mức tiêu thụ hàng năm hạ xuống bao nhiêu. Bọn họ năm nay đều muốn làm nhà đất. Ta nghe nói bọn họ mở liên hội, mấy cái cổ đông toàn lực ủng hộ làm nhà đất ta. Nghe Quang Nam nói lên hạng mục cũng không ai để ý, đây là một nhà khoa học kỹ thuật công ty dáng vẻ sao? Khoa học kỹ thuật của bọn họ đoàn đội đợi ở bên kia chính là lãng phí. Lại nói ngài giao cho chúng ta lớn như vậy nhiệm vụ, thế nào cũng phải chống đỡ một ít tài nguyên a. Ta khai ôm đều là lập trình viên, không có ai thống chủ, thế nào cũng phải có một vị tư lịch thâm hậu tổng công chấn giữ a. Thậm chí nói, về tình về lý ngài còn phải điều phối mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, chúng ta mới có thể đem đoàn đội dựng xây đâu. Lãnh đạo có chút thẹn được hoảng. Không ai có thể hiểu Trần Kỳ Văn nghệ sự nghiệp làm rất tốt, vì sao muốn xông vào máy tính lĩnh vực. Mà hắn biểu hiện ra thái độ, hoàn toàn có thể dùng đầy bầu nhiệt huyết, một lòng vì nước để hình dung. Hắn chính là nghĩ chấn hưng dân tộc sản nghiệp mới xông vào, đồng chí Trần Kỳ lập trường không người hoài nghi. Nghe Quang Nam sở trường, là ở sinh nghiên năng lượng liên kết lực, kỹ thuật nghiên cứu toàn thân hoạch định cùng nòng cốt kỹ thuật đột phá bên trên, mà không phải là đơn thuần khai phá công tác, mà cái này vừa lúc thích hợp đảm nhiệm tổng công. Lãnh đạo nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc nhà, chúng ta sẽ cùng Nghe Quang Nam nói chuyện một chút, người tốt nhất cũng cùng hắn trao đổi một chút, dù sao công việc của các ngươi phương hướng vẫn là phải hợp phách. Sẽ chờ ngài những lời này. Chương 1258 hủy đi liên tưởng, chương 1258 hủy đi liên tưởng tổng bộ. Nghe Quang Nam vui mừng phấn khởi đi tới một gian phòng làm việc, hướng về phía một người trẻ tuổi nói, Tiểu La, các ngươi kinh phí phê xuống. Thật. Vậy chúng ta có thể lên ngựa rồi. Trước tiên đem ekip dựng xây, công ty sẽ trở thành lập một điều khiển tự động tổng đài sự nghiệp bộ, ngươi tới phụ trách. Người tuổi trẻ gọi La Tranh, tốt nghiệp từ Thanh Hoa Đại học, là Nghe Quang Nam mang ra tiến sĩ sinh, từ hắn chủ đạo liên tưởng điều khiển tự động tổng đài nghiên cứu. La Tranh thực lực không tầm thường, rất nhanh lấy ra đời thứ nhất sản phẩm, năm 1994 ở Lang Phường khai cuộc thành công, giá vượt qua 1 triệu, nháy mắt liền kiếm về khai phá chi phí. Cùng tuổi, liên tưởng điều khiển tự động tổng đài thu được bưu điện bộ nhập mạng chứng nhận. Ở khai cuộc sau khi thành công, La Tranh chuẩn bị gia tăng đầu nhập, nhưng bởi vì điện tín ngành nghề trở về khoản chu kỳ khá dài, cần nhiều hơn vốn lưu động. Lúc này Liễu Trung Liệt cũng không nhóm khoản, hơn nữa các loại thẻ cổ. Bởi vì nghe Liễu mâu thuẫn đã càng ngày càng lớn. Kiên trì tới 95 năm, liên tưởng điều khiển tự động tổng đài bị liệt là cấp quốc gia sản phẩm mới, cũng bị mua vào Trung Nam Hải. Vậy mà theo Nghe Quang Nam bị giải trừ tổng công cùng đồng sự chức vụ, điều khiển tự động bộ bị triệt tiêu, nghiên cứu hết thể dừng lại, La Tranh cũng rời đi liên tưởng. Bất quá Liêu Trung Liệt tinh thông thế thái nhân tình, sau đó La Tranh sáng nghiệp, hắn còn tự mình rút một tay sân ga chiêu mộ đầu tư, cho nên La Tranh cũng không cách nào mắng hắn. Tóm lại, năm đó liên tưởng đang làm điều khiển tự động tổng đài lúc, các mọi mặt điều kiện so Huawei mạnh hơn, sau đó liền không có sau đó. Nghe Quang Nam vì liên tưởng quy hoạch một nhóm rất có thị trường tiềm lực hạng mục, vẫn còn ở năm 1993 tổ chức khai phá tài chính nền tảng phần mềm, thị trường phản ánh tốt đẹp. Nhưng theo hắn bị gạt ra khỏi đi, thật là nhiều hạng mục cũng xuống ngựa. Giờ phút này, thầy trò hai người hoàn toàn không biết con đường tương lai. Chỉ vì nhóm xuống mấy trăm ngàn kinh phí vui vẻ, thảo luận khai phá ý nghĩ vân vân. Đang trò chuyện hứng khởi, chợt tùng tùng tiếng gõ cửa, một người nói, "Tổng công, trong tổ chức có người tìm ngài." "Tìm ta?" Nghe Quang Nam nghi ngờ, để cho La Tranh chút nữa, bản thân đi ra ngoài. Hắn gặp được một vị đồng chí, đối phương tự giới thiệu, hai người ngồi ở một gian tĩnh lặng trong phòng làm việc, đối phương cười nói, "Ta đại biểu trong tổ chức với ngươi nói chuyện, là liên quan tới ngươi cương vị điều động vấn đề." "Ta cương vị điều động?" Nghe Quang Nam vừa nghe nóng nảy, vội nói, "Ta ở liên tưởng đợi vô cùng tốt, chúng ta nghiên cứu ra không ít sản phẩm. Ta nếu như đi nơi khác, thật là nhiều hạng mục liền dừng, kia tạo thành tổn thất. Đừng kích động, đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Là như thế này. Tập đoàn Đông Phương Trần Kỳ đồng chí ngươi biết chưa, các ngươi gặp mặt qua. Hán bên kia thành lập Phương Đông Khoa học Kỹ thuật phát triển máy tính nghiệp vụ, đã lấy được không sai thành tích, cũng chiêu thu một ít nhân tài. Trước mở đại hội, trong tổ chức quyết định tập trung lực lượng khai phá quốc sản hệ điều hành cùng phần mềm, hoặc giả còn có đối phần cứng hoạch định. Phương Đông Khoa học Kỹ thuật là một nhà trong đó trọng yếu đơn vị, nhưng bên kia còn thiếu hụt một vị tổng công trình sư trấn giữ. Chúng ta tổng hợp cân nhắc kinh nghiệm làm việc, năng lực làm việc, nghiên cứu ý nghĩ cùng nhiều phương diện, cho rằng ngươi là thí sinh tốt nhất. Phương Đông Khoa học Kỹ thuật cũng là chúng ta trọng điểm chú ý đơn vị, ngươi đi qua thuộc về hoàn cảnh mới, nhiệm vụ mới. Nghe Quang Nam yên lặng không nói, lấy tính cách của hắn sẽ không chủ động rời đi liên tưởng, Trần Kỳ đào người cũng vô dụng, nhưng trong tổ chức điều động công việc hắn liền phải phục tùng an bài. Hơn nữa trong tổ chức điều động, bình thường có một bộ giải thích, lần này điều chỉnh là căn cứ công tác cần cùng chỉnh thể bố cục nghiên cứu quyết định, chúng ta chọn bện tôn trọng ngươi cá nhân ý kiến, nhưng hy vọng ngươi có thể từ đại cục lên đường, có cái gì thực tế khó khăn có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi hiệp điều. Những lời này nói ra, cơ bản không có lựa chọn. Nghe Quang Nam tâm tình rất phức tạp, một phương diện không muốn rời đi liên tưởng, một phương diện lại cảm thấy Trần Kỳ không sai. Đối phương gặp hắn xoắn xuýt không nói, cũng không nói nhảm, cười nói, ngươi hơi chuẩn bị một chút đi. Đồng chí Trần Kỳ hoặc giả cũng tới tìm ngươi nói chuyện một chút, hai người vừa đúng trước trao đổi một chút. Nói xong liền đi. Nghe Quang Nam ở trong phòng ngồi chờ ra, La Tranh bên kia đều quên, không biết qua bao lâu, chợt nghe một trận tiếng bước chân vội vã chạy vào, lộ ra Liễu Trung Liệt kia gương mặt to. "Lão Nghe." Thanh âm hắn đều có chút biến hình, nói, "Chuyện gì xảy ra?" "Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đột nhiên liền điều đi rồi?" "Ta cũng không biết được, mới vừa rồi tìm ta nói chuyện mới biết." "Ngươi không thể đi a? Ngươi đi liền muốn làm cái gì? Ngươi cho người khác làm tổng công, liên tưởng liền không có tổng công." Lão Liễu là một người thông minh, liên tưởng còn chưa phải là đời sau hùng hậu đại tập đoàn, nó làm nhà đất cũng được, nhưng đánh ra tới chiêu bài chính là khoa học kỹ thuật công ty, đây là đặt chân gốc. Quốc gia cũng là bởi vì cái này tấm bảng hiệu mới đối với hắn tài nguyên nghiêm bề. Một khi cái này tấm bảng hiệu không còn, liên tưởng cũng liền không có giá trị. Quốc gia chênh lệch chính là khoa học kỹ thuật xí nghiệp, trên lệch ngươi liên tưởng cái này nhà công ty bất động sản sao? Hắn sau đó dám đem Nghe Quang Nam đã đi, một là hai người đến thủy hỏa bất dung mức, hai là liên tưởng doanh thu đã phi thường khả quan, hoàn toàn đổ hướng mộ công kỹ, lại lấy được thượng cấp chống đỡ. Bây giờ không tới trình độ đó, còn cần Nghe Quang Nam. Lão Nghe, năm đó chúng ta một khối ở 5-7 trường cán bộ học tập, ở một nhà tập thể. Ngươi thích nghe ta nói cơ độ núi ân cựu nhớ ta nhìn ngươi làm phương trình, ngươi lúc đó thân thể không tốt lắm, thường phát sốt, đốt tới 39 độ như cũ xuống đất làm việc, ta biết ngay ngươi giống như ta là có thể chịu được cực khổ người. 8 năm qua hai ta cẩn thận cần cù, chí cốt, đem liên tưởng từ một công ty nhỏ làm tới hôm nay dáng vẻ, kết quả ngươi rời đi trước. Lão Liêu đơn giản nước mũi một thanh nước mắt một thanh, giảng giải cho quá khứ lịch sử, hy vọng có thể đánh động đối phương. Nghe Quang Nam còn liền ăn bộ này, tâm tình cũng lên tới, vỗ vào bả vai của đối phương nói, "Lão Liêu, ta cũng không muốn rời đi à, thế nhưng là trong tổ chức điều động ta thế nào cự tuyệt đâu. Chúng ta có thể cùng nhau cùng cấp trên phản ánh, tập đoàn toàn thể công chức đều có thể ký liên danh tin, kính xin trong tổ chức làm tiếp cân nhắc, nói không chừng có thể làm đâu." Cái này Nghe Quang Nam tính cách là phục tùng tổ chức căn bài, nhất thời rất do dự. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm? Liêu Trung Liệt nói, chợt thấy choáng váng đầu hoa mắt, trong lỗ tai tựa như có vô số trần kỳ đang gọi, kia cái gì mẹ nì éo giờ chứng lại tái phát, lại trước giờ chưa từng có nghiêm trọng, trực tiếp một con ngã quỵ. Lão Liêu. Nghe Quang Nam sợ chết khiếp, đội vàng kêu người, liên tưởng tổng bộ nhất thời loạn cả một đoàn, đội vàng đưa bệnh viện. Ngược lại không biết thật giả, dương bệnh ngoại giao là lão Liêu sở trưởng tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng hiểu được, rối rít giữ lại. Đặc biệt là La Tranh nhóm kia kỹ thuật phái, tổng công cũng đi, bọn họ ở lại chỗ này còn có thể khai triển công việc sao? Như mỗi một loại này, Nghe Quang Nam sinh lòng do dự, có lòng đáp ứng Liêu Trung Liệt đề nghị. Nghe lão sư. Giờ phút này, Nghe Quang Nam từ bệnh viện trở lại, đang ngồi ở trong phòng dãy rửa. La Tranh đột nhiên chạy vào, nói, có điện thoại tìm ngài. Hắn đứng dậy đi đón, bên trong truyền ra một nghe qua vô cùng trẻ tuổi thanh âm, "Này, là Nghe tổng công sao? Ta là Trần Kỳ." "Trần Kỳ đồng chí, ngươi nói cái này, ai?" Nghe Quang Nam nói không ra cái gì, lại không biết đối Trần Kỳ cảm giảm. Bởi vì trong tổ chức an bài lớn nhất. Trần Kỳ cười một tiếng, nói, ta nghĩ chúng ta cũng cần thật tốt hàn huyên một chút, không bằng như vậy, hôm nay sau khi tan việc ta tới đón ngài. Không. Chương 1259 nói chuyện chương 1259 nói chuyện gần tới tan việc. Tuổi gần 28 tuổi Dương Viên Khánh đối đây hết thẻ còn không biết, hắn 89 năm gia nhập liên tưởng, bây giờ là GAZ, máy tính phụ trợ thiết kế, bộ tổng quản lý, nghe cao đại thượng, làm hay là đại lý phân tiêu sống. Hắn thường dẫn một đội nhân mã đến trung quan thôn ngã tư đường, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, nói tiếng 1, 2, 3 sau đó chia nhau chạy về phía mục tiêu của mình, nhìn thấy một nhà bán máy vi tính tiệm liền đi vào chào hàng, nói trên tay mình có thứ tốt bạ lạ. Làm không tệ, ngành nghiệp tích tăng lên gấp đôi, 94 năm đảm nhiệm vì cơ bộ tổng quản lý, lại sau đó càng lên làm chủ tịch, là lão Liêu phụ tá đắc lực, tiền lương hàng năm trên 100 triệu, cùng sở có một trận chứ danh đối thoại. Giờ phút này, ở trung quan thôn bận bịu cả ngày Dương Viên Khánh trở lại công ty, thân thể mệt mỏi, trong lòng mắng Vương Đông khoa học kỹ thuật. Mẹ cướp AS thì thôi, liền máy vẽ, máy in, máy quét cũng phải cướp. Thế nào không đánh chết bọn họ? Những thứ này lẻ tẻ sản phẩm lợi nhuận cũng rất khả quan, kết quả Phương Đông khoa học kỹ thuật liền cái này đều muốn cướp, để cho Dương Viên Khánh nghiệp vụ khai triển chật vật, hắn hùng hùng hổ hổ lên lầu, đột nhiên phát hiện không khí không đúng, đại gia hoảng hoảng hốt hốt dáng vẻ. Hắn níu lại một người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nghe công phải đi. A, Liêu tổng nằm viện. Cái này, công ty phải xong đời. Ngươi chớ có nói hiệu nói bựa. Dương Viên Khánh mặt kinh ngạc, thế giới biến hóa nhanh như vậy sao? Hắn lại hỏi mấy người, vừa lúc nhìn thấy Nghe con nam, mau tới trước, ngài, nghe nói ngài phải đi. Là Tiểu Dương a. Nghe Quang Nam nhìn hắn một cái, không tiện nói gì, vỗ một cái bả vai hắn tự ý đi. Dương Viên Khánh lúc này mới giật mình, phản ứng cũng nhanh, vội vàng hướng dưới lầu chạy chuẩn bị đi bệnh viện nhìn Liễu tổng. Mà Nghe Quang Nam đến phòng làm việc, thu thập bản thân túi công văn, mặc vào áo khoác cũng tạm biệt. Hắn đưa qua hai lần quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật giải nhất, một lần là 88 năm bằng vào liên tưởng hắn chặn, một lần là năm nay bằng vào thiết kế mại bù, tiến tới đẩy ra liên tưởng máy vi tính. Năm nay cầm thưởng về sau, đơn vị ở trung quan thôn Đông tiểu khu phân cho hắn một phòng nhỏ, đây là nửa năm sau chuyện, bây giờ còn chưa có đâu. Nghe Quang Nam còn ở tại nhà cũ trong, xuất hành đều là đạp xe. Giờ phút này hắn đi xuống lầu, đang chuẩn bị lấy xe, lại thấy dưới lầu dừng một chiếc xe hơi nhỏ, Trần Kỳ đã đợi lắm. Nghe tổng công. Đồng chí Trần Kỳ. Nghe Quang Nam hiện tại tâm tình rất phức tạp, cùng hắn bắt tay một cái. Trần Kỳ cười nói, ta đối khối này không quen, chúng ta tìm một chỗ hàn huyên một chút. Vừa đúng đến giờ cơm. Ừm, bên kia có quán ăn nhỏ. Nghe Quang Nam cũng muốn hàn huyên một chút, không có cự tuyệt. Được, ngài lên xe. Ta đạp xe, không xa. Trần Kỳ không có cưỡng cầu hắn ngồi xe, hoặc là đem xe đạp nhét trong cốt sau, mà là đối tài xế phân phó một tiếng, cười nói, nếu không xa, chúng ta đi bộ đi qua. Cũng tốt. Vì vậy, Nghe Quang Nam đẩy xe đạp, một khối đi bộ. Ngắn ngủi lộ trình bên trên, hắn không nhịn được quan sát đối phương, hai người ra mắt mấy lần, không quen cũng không xa là gì. Hắn nghe nói qua người này nhiều tin đồn, cưới cung tuyết, ở hải ngoại dương oai, một kịch bản bán 2 triệu đô la Mỹ vân vân. Cung tiểu thuyết vai chính tựa như, rất nhanh đến một cái quán, xác thực rất nhỏ. Ông chủ nhiệt tình lại hiếu kỳ chiêu đãi hai người, nếu như hắn biết một vị là tương lai viện sĩ, 94 năm được tuyển viện sĩ, một vị là tương lai đại lão, hơn 50 tuổi tiến cục, nhất định chụp chung treo trên tường. Tài xế đã tới trước, đưa qua một cái túi cùng một ly giữ nhiệt. Trần Kỳ cầm lên ly giữ nhiệt nắm ở trong tay, cười nói, ngài chớ trách, ta hàng năm ở nước ngoài đều là bản thân mang nước uống, trở lại thói quen này cũng không có đổi. Ở nước ngoài công tác phải chú ý an toàn, có thể hiểu được. Ngài bình thường uống trà sao? Ta đây là Trương Nhất Nguyên trà bụng, đặc biệt đạo. Ta uống trà cũng được. Nghe Quang Nam sững sờ, cười một tiếng, cùng người này hơi một xâm nhập tiếp xúc, liền cùng tưởng tượng bất đồng. Tùy tiện điểm vài món thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Kỳ không có điều hành cương vị chuyện, chỉ nói, mấy ngày trước mở đại hội, ngài cũng ở tại chỗ đi, sau đó lãnh đạo tìm ta nói chuyện nói, cơ bản nhất định phải tổ chức lực lượng công kích, khai phá quốc sản hệ điều hành cùng phần mềm sinh thái. Chính là ngươi nói tiếng Hoa giao diện đồ họa. Cụ thể muốn các chuyên gia nghiên cứu. Ta là kỹ thuật ngoài nghề, ở nơi này làm bộ nói hoạch định, thực tế có thể làm được hay không ta nhưng không rõ ràng lắm, ta liền một cái miệng lợi hại mà thôi. Trần Kỳ tự mình rủa xả, tiếp tục nói, có một chút có thể xác nhận, khai phá quốc sản hệ thống thấp nhất muốn hao phí mấy năm thời gian. Giờ OS hệ thống thị trường ở xúc giảm, nhưng vẫn vậy phi thường khổng lồ, không thể quá sớm buông tha cho. Chúng ta phải làm phương án dự phòng, trước khai phá ra một nhóm nhỏ mà tinh lập tức có thể ứng dụng giờ OS sản phẩm, tỉ như giết độc, phiên dịch, học tập, trò chơi. Phong phú quốc sản phần mềm chủ loại, mở rộng người dùng cơ số. Sau đó lại nghiên cứu cùng quốc sản hệ thống đồng bộ phần mềm sinh thái. Điều này cần lực lượng cũng quá lớn. Nghe Quang Nam nói, vốn đảo không có vấn đề, mấu chốt là người. Ta ở kinh thành, Thẩm Quyến, Hồng Kông lập trình viên cộng lại mới hơn 100 cái, coi là Bắc Mỹ cũng bất quá hơn 200 người, quá ít. Ta cùng lãnh đạo nói qua, người ta Michael Joseph khai phá luật có 200 người, chúng ta VDS cầu bá quân một người làm, mệt đến 3 lần viêm gan, thế nào so? Trần Kỳ thở dài nói, Michael Joseph năm nay sẽ ở kinh thành thiết lập đại biểu chỗ, tức bộ đội tiên phong. Chờ Michael Joseph thăm dò trong nước hoàn cảnh, chính là bọn họ ở ạt tiến quân thời điểm, chỗ lấy thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nghe Quang Nam cũng là lộ vẻ xúc động, Michael Joseph thật ở năm nay tiến vào Trung Quốc. Tin tức tuyệt đối đáng tin. Nghe Quang Nam trầm ngâm chốc lát, nói, ta cảm thấy trước mắt mà nói, Michael Joseph office trọng yếu nhất, nó ứng dụng rộng nhất. Chúng ta muốn cùng này chống lại. VDS là một cái tốt sản phẩm. Ý tưởng tình cờ trùng hợp. Trần Kỳ gật đầu một cái, cười nói, nếu như tổ chức hội chiến vậy, phương Đông khoa học kỹ thuật chủ yếu sản phẩm chính là VDS, chúng ta đã ở khai phá thăng cấp bản. Cầu ba quân muốn 10 người, triệu 4. 10 người sao đủ a? Ta muốn cho hắn 100 cái, vốn vô thượng hạn. Cho nên ta hàng năm ở chiêu thu nhân tài. Chỉ cần tới ta cái này, phòng ở, tiền lương, tiền thưởng, hộ khẩu hết thảy không cần quan tâm, kỹ thuật nhân tài làm xong kỹ thuật là được, cái khác để ta giải quyết. Đáng tiếc dù vậy, chiêu tới tốt lắm tay cũng không nhiều. Trong lịch sử, ở thời kỳ này Kim Sơn sẽ từ lôi quân chủ đạo khai phá bản cổ bộ phận trải qua 3 năm, hao tổn của cải 20 triệu, gần như móc giống Kim Sơn của cải, kết quả nhào lông rơi chim rụng. Lôi quân mất đi lý tưởng. Cho đến VDS97 trở về một đợt máu. Trần Kỳ uống một hớp hoa lại trà vụn thấm giọng nói, ta cảm thấy bây giờ một ít đồng chí quá mức lạc quan, hình như hôm nay tổ chức công kích, ngày mai hệ thống đi ra, ngày mốt liền xử lý mắc cờ rô sót. Nhưng ta rõ ràng chênh lệch rốt cuộc bao lớn, nhưng không thể nói bởi vì chênh lệch lớn liền không làm. Ta ở nước ngoài đợi lâu, quá biết máy tính sản nghiệp đối một quốc gia tầm quan trọng. Ta một đóng phim giết đi bảo, chính là nghĩ làm chút chuyện. Trung Quốc nhất định phải làm ra tự chủ có thể khống chế hệ điều hành, cơ sở phần mềm, còn có chip. Từ sản nghiệp bên trên, đây là một trận cách mạng. Từ quốc gia bên trên, đây là một cuộc chiến tranh, chúng ta lạc hậu nhất thời, nhưng tuyệt không thể lạc hậu cả đời. Ti. Nghe Quang Nam trong nháy mắt bị xúc động đến, lời này lão Liêu nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, dù là vờ bị ra vẻ một chút cũng không nói qua, lão Liêu chỉ nói qua lợi dụng giá rẻ sức lao động lắp ráp máy vi tính kiếm tiền. Dĩ nhiên hắn không phải cái tâm tình lộ ra ngoài người, ngăn trận nội tâm chấn động, nói, liên quan tới chip ngươi có ý kiến gì? Chip là thiết kế hay là chế tạo? Chương 1260 tổng công vào vị trí chương 1260 tổng công vào vị trí Nghe Quang Nam hơi lộ ra kinh ngạc. Có thể hỏi ra thiết kế cùng chế tạo, thấp nhất hiểu một chút. Trần Kỳ là hiểu sơ, mấy chục năm sau chúng ta chip bị bóc cổ, đó là làm đến sôi sùng sục lên, cả nước đều biết. Tùy tiện một dân mạng cũng có thể nhằm vào chip, máy quang khắc, trung hưng, thu gây nói ra 1-2-3 tới. Giống như 93 duyệt binh, đến lúc đó đại gia nhìn một cái xong, phi quân mê cũng có thể thảo luận khí thế ngất trời, ra dáng. Đều có thể, ta muốn nghe một chút người ý nghĩ. Nếu như là ạ xịt chip thiết kế, trong nước cố gắng một chút có thể làm. Nếu như là thông dụng CPU cái loại đó, bất kể thiết kế hay là chế tạo, đó không phải là một xí nghiệp có thể làm được, nhất định phải quốc gia đầu nhập lực lượng, kéo dài đốt tiền, chiêu mộ đỉnh cấp nhân tài, 30 năm đều có thể không thấy được hy vọng cái chủng loại kia. Cái gọi là ASIC là một loại vì đặc biệt cách dùng đặt riêng thiết kế mạch tích hợp. Thì như ở cái giai đoạn này, liên muốn tính kế một cái ASIC, tác dụng của nó chính là vì đề cao tiếng Hoa máy in laser tốc độ, cách dùng đặc biệt rõ ràng, cũng tương đối thành công. Nói trắng ra, muốn đơn giản một ít, 30 năm, có phải hay không có chút quá bi quan rồi? Nghe Quang Nam biết cái này rất khó, nhưng hắn không biết tương lai sẽ phát sinh bao nhiêu dằm chó suối quậy phá sự. Trần Kỳ tự nhiên cũng không cách nào nói, chỉ nói, CPU bản thân không nói, nó cần cả một cái cứng mềm sinh thái tới chống đỡ, bao gồm hệ điều hành, ứng dụng phần mềm, giờ như ở phần cứng chờ chút. Chúng ta trừ nghiên cứu, còn phải đối mặt trong ngoài nước đủ loại ngăn trở, cắm dỗ, trở ngại, thậm chí nhân tính khảo nghiệm, ta nói 30 năm hay là rất lạc quan. Kỳ thực phương Đông khoa học kỹ thuật cũng gặp phải không ít vấn đề. Hắn bắt đầu nói khó khăn, nói, chúng ta trừ một đám lập trình viên gì cũng không có, liền phòng thí nghiệm cũng không có, càng khỏi nói dụng cụ chuyên nghiệp, ta cũng không biết đi chỗ nào mua đi. Ta thật là bắt đầu từ số không chế tạo cái này nghiên cứu đoàn đội, kết quả không đầu không đuôi, vừa có một bầu nhiệt huyết không thể nào thi triển. Ai? Món ăn đã sớm đi lên, cho chuyện quá thân thiện một hớp chưa ăn, giờ phút này Nghe Quang Nam mới cầm lên chiếc đũa gắp một hớp, che giấu một ít tâm tình chợt trợn. Trần Kỳ giống vậy ăn vài miếng, trả lại cho rót một chén bản thân hoa lại trả bụng. Chị cũng tốt, phần mềm cũng được, cũng phải có người dùng mới được. Chúng ta mấy năm này làm ra mấy thứ sản phẩm, ở trong nước rất ít gặp, chủ yếu ở hải ngoại tiêu thụ, ta hôm nay mang đến. Ồ. Nghe Quang Nam ngồi thẳng người, cảm thấy rất hứng thú. Trần Kỳ cầm lên cái đó túi, sờ a sờ, trước móc ra một con ta mạ gỗ thì ỉ. Nghe Quang Nam nhận lấy, đánh giá cái này hình trứng gà đồ chơi nhỏ, rất nhanh vào việc, hắn không tiếp xúc qua loại sản phẩm này, còn rất mới mẻ. Đây là kiểu mới nhất tạ mạ gỗ tỷ ỉ. Trước đó chúng ta đã ra khỏi hai đời sản phẩm, còn có hai khoản liên danh sản phẩm, một gấu trúc một long miêu. Tổng lượng tiêu thụ phá ngàn vạn, bán 160 triệu đô la Mỹ. Bao nhiêu? Nghe Quang Nam khó được thất thố, như vậy một đồ vật nhỏ bán 160 triệu đô la Mỹ. Tạ mạ gỗ tỷ ỉ ở Nhật Bản nhưng được hoan nghênh, những thứ kia nữ học sinh cũng như bị điên. Bất quá vật này cách chơi đơn điệu, rất nhanh chỉ biết án, chúng ta cần muốn không ngừng đổi mới thay đổi triều đại, tăng lên nhưng chơi tính mới có thể giải kỳ tiêu thụ. Trần Ký nói, lại móc ra một cái MTS. Cái này là máy game cầm tay, chúng ta dùng để chiếm đoạt cấp thấp thị trường, tính năng không bằng Nhật Bản hàng, thắng ở tiện nghi. Mức tiêu thụ cũng không tệ, quá trăm triệu USD. Hắn đem tạ mạ gỗ tỷ ỉ cùng MTS 7 ở chung một chỗ, nói, ta đang suy nghĩ đem kết hợp, dụ trưởng cơ chơi sủng vật trò chơi, hơn nữa thực hiện giao hỗ chức năng. Ngươi cầm một đài, ta cầm một đài, chúng ta có thể online. Online vậy, trên lý thuyết không khó. Nghe Quang Nam tay máy móc, nói, nơi này mở một đối tiếp miệng, thông qua chuyên dụng thông tin cắp điện là có thể online. Ta đối trò chơi không hiểu lắm, có phải hay không nhìn người máy móc tính năng phối trí cùng khai phá trình độ. Đúng đúng. Bây giờ điều kiện còn không làm được ta mong muốn trò chơi. Trần Kỳ tiếp tục móc, còn có mấy tờ hộp băng đêm, thậm chí ngay cả Tiểu Bá Vương cũng mang đến. Tiểu Bá Vương học tập cơ. Chúng ta một cái thử nghiệm sản phẩm, bán cũng tạm được, vừa qua khỏi trăm triệu. Ta cũng một mực tại suy nghĩ, có thể hay không đem máy móc thu nhỏ lại, biến thành tờ ép tờ lớn như vậy, mang theo người. Thu nhỏ lại tính năng liền phải đi theo co lại, chức năng cũng đơn nhất không cần gấp gáp, chúng ta liền làm điện tử tự điện, các bọn học sinh học tiếng Anh dùng. Tên ta cũng lấy được rồi, gọi sao Văn Cúc. Cái này sản phẩm làm được sẽ rất được hoan nghênh. Nghe Quang Nam bày tỏ công nhận. Trần Kỳ lộ vẻ thôi xong những thứ đồ này, lại nhất nhất cất xong, nói, tập đoàn chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ, một loại trong đó là tạo ngoại hối, vì tạo ngoại hối chúng ta làm đều là trò chơi sản phẩm, ngài đừng thấy cười. Dĩ nhiên bây giờ tiến quân máy tính sản nghiệp, cũng phải khai phá điểm đồ vật ra hồn. Ta luôn luôn cho là chỉ cần cái này sản phẩm thị trường tiền cảnh tốt, bản thân có điều kiện khai phá, vậy thì làm. Các ngươi vì nước tạo ngoại hối, ta cũng nghe ngửi, chỉ có khâm phục. Nghe Quang Nam ánh mắt đơn giản ở tỏa sáng, hắn không phải kháng cự thị trường, chẳng qua là hy vọng dùng các loại nghiên cứu khoa học sản phẩm tới phát triển thị trường, mà không phải là đơn thuần lắp ráp máy vi tính. Từ hai người ngồi xuống đối thoại bắt đầu, Trần Kỳ đang ở các loại vợ xéo lẹt, phân biệt phô bày công ty thực lực, lập trường của mình, tương lai hoạch định, đối sản phẩm thái độ chờ chút. Không có nói mời, nhưng lời trong lời ngoài tất cả đều là, liền thiếu ngươi vị này tổng công. Trong tổ chức an bài điều động, hắn muốn là không muốn kháng cự, chẳng qua là nội tâm có tâm tình. Hắn không quanh quanh co co, chờ mặc ăn xong rồi bữa cơm này, hỏi, ta ở liên tưởng mới vừa để hai cái hạng mục, điều khiển tự động tổng đài cùng tiếng hoa máy in laser. Nếu như ta rời đi, ta không biết liên tưởng vẫn sẽ hay không chống đỡ, nhưng cá nhân ta cảm thấy hai cái này hạng mục rất tốt. Vậy thì làm. Trần Kỳ không chút do dự. Hô. Nghe Quang Nam tựa như thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng lên, đưa tay ra nói, đồng chí Trần Kỳ, cảm tạ lời mời của ngươi. Ăn cơm. Nghe Quang Nam về trước chuyến nhà, cùng bạn đời nói một tiếng, rồi sau đó cân nhắc liên tục, hay là cả đêm đi bệnh viện. Liêu Trung Liệt phạm vào mẹ nỉ eo tờ trứng, nằm song xoài trên giường bệnh hừ hừ đâu, gặp hắn đến rồi vội vàng một bộ dễ rủa đứng dậy dáng vẻ, thế nào đã trễ thế này tới. Ta đây là bệnh cũ, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, hai ta không thể cũng ngã xuống. Lão Liêu, mới vừa rồi đồng chí Trần Kỳ tới tìm ta, hai ta nói chuyện nói. Ngươi cũng không thể tin theo hắn nói bậy, hắn câu đối nghị chính là có ý, muốn phá đổ chúng ta. Lão Liêu vừa nghe liền lông dựng ngược. Không không. Ta cảm thấy đồng chí Trần Kỳ đối máy tính sản nghiệp phi thường có ý tưởng, rất nhiều quan điểm cùng ta tình cờ trùng hợp. Huống chi đây là trong tổ chức điều động, ta vốn là không cự được. Ngươi không thể đi a? Ngươi đi chúng ta chung nhau sự nghiệp làm sao bây giờ? Lão Liễu, ngươi mới vừa để hai cái hạng mục, đang cần ngươi chấn giữ đâu, công ty khẳng định toàn lực ủng hộ, ngươi còn có kia mấy cái học sinh. Nghe Quang Nam, ngươi đi, chúng ta còn có thể mời tổng công. Hai người các nói các. Liêu Trung Liệt căn bản không nghe được hắn nói gì, từ khổ sở giữ lại đến phá vỡ thất thố, thiếu chút nữa lại cắt đi qua. Mà Nghe Quang Nam thở dài, chậm rãi đi ra phòng bệnh, kết thúc bản thân ở liên tưởng 8 năm ngày. Ha ha ha ha. Ngươi điên ư? Trần Kỳ trở về nhà liền bắt đầu động kinh, vui không ngừng, cung kính nói, vị kia tổng công có bao nhiêu lợi hại à, ngươi giống như nhặt được bảo bối vậy. Nghe tổng công không phải nói có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn rất thích hợp chúng ta. Quan trọng hơn chính là đánh tan liên tưởng, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Thứ. Cung biết bĩu môi, văn nghệ lĩnh vực nàng còn có thể hàn huyên một chút, khoa học kỹ thuật sản nghiệp thật là một chữ cũng không biết. Dựa theo lịch sử quy tích, liên tưởng còn có mấy năm khoa học kỹ thuật nghiên cứu kỳ, còn có thể đẩy ra một ít không sai sản phẩm, sau đó mới tiến vào mậu công kỹ thời đại. Bây giờ Nghe Quang Nam đi, dưới tay hắn người có thể đảo cũng muốn đảo tới. Vậy thì thừa bán máy vi tính, bán máy vi tính liền dễ dàng hơn. Không. Chương 1261 khai mạc, chương 1261 khai mạc. Trần Kỳ nắm giữ tập đoàn sau rất coi trọng lục hóa xây dựng, trải qua mấy năm trồng trọt, cái này hơn 100 mẫu địa giới cùng lớn vườn hoa tựa như. Kinh thành khí hậu vừa đúng thời điểm, bao cát cũng đi qua, Nghê Quang Nam đi tới tập đoàn Đông Phương liền thấy được một bộ cảnh xuân tươi đẹp cỏ mọc én bay cảnh tượng, cùng liên tưởng, trung quan thôn cái loại đó rách rách dưới dưới hoàn toàn bất động. Địa điểm ở Vinh Ninh phủ. Quay chụp nơi trốn ngoài rời, nơi này đã vô dụng, nhất lưu lớn Bắc phòng đã sửa thành phòng ăn, đặc biệt chiêu đãi cao quý các khách. Vinh Ninh phủ bảng hiệu cũng hái xuống, biến thành một tòa công viên nhỏ. Vị này là Trương Toàn Long, Phương Đông khoa học kỹ thuật người phụ trách. Nghiêm Việt Triều, sau này là chúng ta phó tổng công chính sư. Cầu Bá Quân, kinh thành bộ khai thác người phụ trách. Cộng thêm Trần Kỳ, tổng cộng 5 người. Nghe Quang Nam đối bọn họ không xa lạ gì, có nghe nói qua, có đã từng quen biết. Nghiêm Viện Triều trước mặt giới thiệu qua, rất lợi hại một vị kỹ sư, có hệ thống khai phá kinh nghiệm, cũng có thể làm cứng mềm. Trong lịch sử hắn năm nay sẽ tự mình mở công ty, phát hiện không phải khối này liệu lại an tâm làm kỹ thuật, sau đó là xì nạ tổng công chính sư. Chúng ta trước cạn một chén. Trần Kỳ đề một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nghe Quang Nam cùng Nghiêm Viện Triều gia nhập, tự nhiên dựa theo cán bộ tiêu chuẩn chia phòng, 70 mét vuông không diện tích xây dựng chung mang hai lớn ban công. Nếu như cảm thấy ở lại đây công tác không có phương tiện, ở bên ngoài ở cũng được, mỗi tháng cấp phụ cấp, tóm lại đãi ngộ không thiếu được. Ăn ăn uống uống, đề tài tự nhiên không thể rời bỏ công tác. Lấy tính cách của Nghe Quang Nam nếu gia nhập, vậy thì một lòng vì Phương Đông khoa học kỹ thuật suy nghĩ, chủ động hỏi, nghe nói chúng ta muốn ở kinh thành xây bản thân khu công nghệ. Đúng. Ta một mực tại câu thông chuyện này, 89/10. Khu công viên muốn lập mấy năm, đắp kín trước chúng ta lại không thể không làm nghiên cứu thí nghiệm. Ta thử một chút liên hệ mấy nhà phòng thí nghiệm, mượn hoặc là mướn dùng một chút, trước tiên đem điều khiển tự động tổng đài cùng tiếng hoa máy in laser làm được. Ta ở liên tưởng có học sinh gọi La Tranh, hắn là phụ trách làm tổng đài, muốn cùng ta tới. Vậy thì tốt quá, tùy thời có thể báo danh. Ừm, chúng ta bắt đầu từ số không xây dựng, trước tiên cần phải đem nghiên cứu khoa học không dựng lên tới. Nghe Quang Nam nói. Trần Ký nói, quốc gia tổ chức lực lượng công kích, chúng ta trừ tham dự hệ thống khai phá, nhiệm vụ chủ yếu là làm phần mềm. Phương diện này liền dựa vào các ngươi thống chủ một chút, chúng ta cũng nói qua. Không thành vấn đề. Nghiêm Viện Triều nói. Cái này chỉ chính là VDS thăng cấp, cùng với làm một ít nhỏ mà tinh phần mềm sản phẩm. Trương Toàn Long cũng giơ lên một chén rượu, cười nói, sau này các ngươi sản xuất phẩm, chúng ta phụ trách tiêu thụ, kỹ thuật ta không hiểu, nhưng sản phẩm làm xong bán không được, cứ tới tìm ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ha ha, cạn thêm chén nữa. Trần Kỳ rất vui vẻ, Nghe Quang Nam, Trương Toàn Long, Nghiêm Việt Triều, Cầu Bá Quân, cộng thêm không có ló đầu lôi quân, Mã Vân, Phương Đông khoa học kỹ thuật không đã thành, có quang minh tương lai. Mà Nghe Quang Nam, Nghiêm Việt Triều gia nhập hiệu quả dựng xào thấy bóng, bọn họ không có trước khi tới. Phương Đông khoa học kỹ thuật chẳng qua là cái lõm bõm, bọn họ tới mới miễn cưỡng có thể kêu một tiếng nghiên cứu khoa học đơn vị. Cho nên phía trên cũng mềm lòng, để cho Trần Kỳ ở kinh thành xây khu công viên, đây là vô hình tài nguyên. Hữu hình tài nguyên càng nhiều, so như thí nghiệm thất, thiết bị, tương quan nhân tài, Nghe Quang Nam đều có thể hiệp điều. Còn có hắn thiết kế máy bù. Cái này máy bù ở hải ngoại khá được hoan nên, có chút lượng tiêu thụ. Mà liên tưởng tự chủ nhãn hiệu máy vi tính, toàn bộ linh kiện trong, cũng liền khối này máy bù có được quốc sản kỹ thuật hàm lượng. Hơn nữa không có bản quyền sáng chế, bây giờ công ty Đông Phương cũng có thể dùng. Trần Kỳ nghĩ tới có phải hay không đem Dương Viên Khánh lấy được, suy nghĩ một chút lại được rồi. Luận marketing năng lực, chỉnh hợp dây chuyển sản nghiệp năng lực, Lôi Quân là có sẵn, đương nhiên phải để cho hắn rèn luyện mới có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Bước đầu làm xong những thứ này, đã tháng tư. Gần đây phát sinh lớn nhất một chuyện, chính là trong nhà sắm thêm một lớn kiện đồ điện, cùng lão sư máy nhắn tin. Mộ tỏ dấu là hắn lộ vẻ, 4000 đồng tiền, trên màn ảnh hạ hai hàng, mỗi sắp xếp có thể biểu hiện 8 cái chữ hắn. Sau đó giá cả hạ xuống 1.000 khối, đối với dân chúng mà nói vẫn vậy rất đắt. Tráng tráng ngươi hô ta một cái, ta muốn ra cửa. Úc nha, ngươi trước hô ta một cái mà. Ngươi mua được 2 ngày một lần chưa dùng qua, ta muốn đem lần đầu tiên để lại cho ngươi mà. Trần Kỳ chỉ đành phải trở lại phòng khách, cầm điện thoại lên, ta là 101. Chống đỡ Cung Tuyết xem thường, hắn ngượng ngùng vui một chút, gọi 126 bộ đàm đài, chuyển ra tiểu tỷ tỷ ngọt ngào đáng yêu thanh âm, nói, mời hô ít ít ít, hô 3 lần. Nhắn lại, lão bà ta yêu ngươi. Hắn phảng phất nghe được tiểu tỷ tỷ không tiếng động ý gì hư thanh. Chỉ chốc lát, máy nhắn tin quả nhiên vang, Cung Tuyết nhìn một cái. Vui vẻ nói, đến đây, ngươi xem một chút. Úc Nha một máy nhắn tin mà thôi, ngươi hay là mua cái đại ca đại đi. Ta mới không cần, tay ta cũng cầm không được. Ngươi bận rộn đi, sau này ngươi không có sao liền hô ta một cái. Ta ra kinh thành liền hô không được a. Trần Kỳ lắc đầu một cái, máy nhắn tin sống sót thời gian không lâu không ngắn, đến thế kỷ mới cũng rất ít người dùng, điện thoại di động thông dụng quá nhanh. Hắn mở cửa đi ra ngoài, đến lầu số 2 phòng họp, Lý Văn Hóa, Hoàng Kiệt Tân, Khương Văn bọn người đang chờ hắn. Khương Văn từ nước Mỹ trở lại rồi, dường như thu hoạch không nhỏ. Trong óc tích lũy không ít ý tưởng, xem hắn nhao nhao muốn thử. Trần Kỳ không để ý, ngồi xuống nói, các ngươi sẽ phải đến đẹp quay phim, hôm nay cuối cùng họp nói một chút, buổi tối lưu lại ăn tiệc, tính cấp đại gia tống hành. Ra cửa bên ngoài, an toàn trên hết, muốn đầy đủ trở lại, ta còn chuẩn bị tiệc đón khách đâu. Hắn lại nhảy không xong, Khương Văn cố kiên nhẫn nghe nửa ngày thực tại không nhịn được, nói, Trần lão sư, ta ở nước Mỹ đợi một tháng, sinh ra rất nhiều ý nghĩ, ta cảm thấy cái này kịch bản có thể. Thì như đâu, người đối Hollywood những đạo diễn kia nhìn thế nào? Ta cảm thấy bọn họ cũng rất có độc lập sáng tác, sáng tác. Kịch bản ngươi một chữ cũng không cho phép đụng, làm xong ngươi bản chức công tác. Trần Kỳ cắt đứt hắn, lại đối Lý Văn Hóa nói, ngươi nhìn chằm chằm, hắn không nghe lời trực tiếp khiến trả lại. Vậy ta không có ý kiến. Khương Văn rất ủy khuất rụt một cái thân thể. Hắn chuyến này đi nước Mỹ, xác thực thấy được rất nhiều thứ, cũng giành được người Mỹ tôn trọng. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn, tư tưởng lý luận cũng không tới vị, tỉ như hắn đã cảm thấy nước Mỹ đạo diễn sáng tác rất độc lập. Trần Kỳ không có rảnh cùng hắn dây dưa cái này, trực tiếp cấm chỉ hắn đụng bản. Lão Khương đóng vai nam chính Vương Khởi Minh, là cái nhạc công đàn xéo lộ, nhưng đến nước Mỹ không ai để mắt hắn nghệ thuật, cuối cùng chuyển lên trang phục làm ăn, trải qua thật là nhiều trắc trở, cũng coi như thành công. Ngũ Vũ quên diễn thê tử của hắn Quách Yến. Phương Thư diễn quán cơm tàu bà chủ A Xuân là một cái tuổi khá lớn, thành thục diễm lệ, lại có cảm giác tang thương nữ nhân. Phương Thư 30 tuổi có lẽ, khắp mọi mặt cũng rất thích hợp, hơn nữa nàng là trừ cùng tiết ngoài, tập đoàn nổi danh nhất nữ diễn viên. Ngoài ra còn có mấy cái người nước ngoài nhân vật, nguyên bản đều là hạng kép dịu, bây giờ không giống nhau. Thì như nam số 2 David, chọn sở ti vở cá mèo. Này quân có tài nhưng thành đạt muộn, hơn 40 tuổi mới nổi danh, tác phẩm tiêu biểu 40 tuổi vẫn còn gìn phòng làm việc vũ trụ bộ đội chờ. Dĩ nhiên bây giờ 40 tuổi vẫn còn gìn đã không còn. Chương 1262 bạo loạn chương 1262 bạo loạn người Bắc Kinh ở New York rất có xích độ, không phải chỉ sắp tỉnh, mà là tại một ít biểu đạt bên trên. Tỷ như mở đầu, nam nữ chủ một khối đi tới New York, nữ chính dì dượng ở bên này. Hai người bọn họ vốn tưởng rằng sẽ được chiêu đãi, kết quả gì trực tiếp cấp bọn họ đưa đến một chỗ khu dân nghèo phòng dưới đất, nói sau này sẽ là các ngươi nhà. Còn để lại 500 đồng tiền, nói là mượn, phải trả. Loại hành vi này là rất đột phá người Trung Quốc truyền thống quan niệm. Kịch ma biểu hiện nước Mỹ người Hoa quân thể, đa số cũng rất dở. Nam chính vô duyên vô cớ bị một trạm xăng đồng hương đánh, nguyên nhân chẳng qua là người da trắng không dám đánh, càng quét băng đảng người là kỳ thị chủng tộc, cho nên liền đánh người nữa. Đồng thời cũng phô bày nước Mỹ xã hội một ít chắc tả, giống như nam chính phát tích về sau, cấp trường học quên một khoản tiền, đem vợ trước an bài đi vào đọc nghiên cứu sinh. Nam chính nữ nhi cũng tới nước Mỹ, nhanh chóng đoạn lạc, không đàng hoàng đọc sách cả ngày lêu lổng. Nam chính ở nàng trong bọc sách phát hiện một hộp bao ngừa thai, chạy tới trường học nói rõ lý lẽ, lại gặp đến hiệu trưởng cùng nhà trai phụ thân cười nhạo. Tương tự các loại, ở thập kỷ 90 sơ à, có thể tưởng tượng được sẽ đối với trong nước người xem tạo thành bao lớn đánh bảo. Cho nên người Bắc Kinh ở New York năm đó hoành động, liền hoành động ở đây. Nguyên bản 21 tập, Trần Kỳ cái này bản gia tăng không nội dung, đạt tới 30 tập. Hắn càng lập thể mô tả nước Mỹ, gia nhập người da đen, số ít dân tộc, cao hoa, trung sản, tầng dưới chót, ma túy, luật pháp quy tắc vân vân. Xích độ lớn hơn. Hắn còn mượn dùng một chút đời sau chân thực án lệ, một nữ đến nước Mỹ, sinh ba hải tử, nàng cấp mâu thân làm du lịch thị thực, lừa gạt đến mang hải tử, lo liệu việc nhà. Có một lần mẹ con gây gổ, nữ nhi mắng, người đi chết đi. Mẫu thân quăng bàn tay, nữ nhi báo cảnh để cho cảnh sát đem mẹ ruột mang đi. Còn có Thượng Hải thầy giáo giả, cấp nhi tử mang bé con 3 năm ngược lại bị cáo phi pháp công nhân. Cùng lúc đó, tiêm phục chuẩn bị cũng rất thuận lợi. Vương Chí Văn định dư tắt thành, nhưng hắn quá gầy cùng khỉ con vậy, Trần Kỳ để cho hắn tăng mập 10 cân, thói quen đeo mắt kiếng. Thúy Bình định cùng lệ, nông thôn xuất thân, to khỏe như trâu, thương pháp thần chuẩn đội du kích đội trưởng. Nô trưởng trạm là Lý Pha, Lý Nhai cấp phùng biên trinh, Lục Điều Sơn là trường quốc lập, nhân vật này âm hiểm xảo trá, công vu tâm kế, am hiểu trong quan trường ngươi lừa ta gạt. Công việc chủ yếu của hắn là tình báo, nhưng hắn đem phòng làm việc đấu tranh làm thành công việc chủ yếu tới bắt, cả ngày suy nghĩ làm phó trạm trưởng. Trương Quốc Lập diễn loại nhân vật này dễ như trở bàn tay, tỉ như ỷ Thiên Đổ Long Ký Thành Côn, còn có Lão Tưởng, Mã Khuê Định Thân Quân Nghi. Cuối mùa thu là Hứa Tỉnh. Bởi vì đại lãnh đạo tới thị sát qua, người Bắc Kinh ở New York tiềm phục chưa vỗ trước đỏ, các giới truyền lưu tập đoàn Đông Phương năm nay muốn làm 2 bộ cứng gian kịch. Thật ra là 3 bộ, còn có một cái Kín Tiếng Tôi Yêu Gia Đình Tôi. Cũng biết vì công viên kỷ dụ dạ chuẩn bị vô cùng tốt, vỗ xong sau, đại khái cuối năm khởi động tiếng gió. Tiếng gió cố hiểu ngộng nhân vật, Trần Kỳ cân nhắc dưới cuối cùng định Linh Tĩnh. Linh Tĩnh đã xuất đạo vỗ vài bộ phim, cũng trẻ tuổi, có muội muội cảm giác. Cố hiểu ngộng là phóng ra ngoài tính cách, sáng rỡ ra tính, có chút bất cần đời. Linh Tĩnh là thiên phú hình diễn viên, học hoạt hình xuất thân, mới đầu ở Quảng Châu một nhà hoạt hình công ty công tác. Bởi vì tướng mạo khí chất đặc biệt, bị công ty quảng cáo nhìn trúng, ngắn ngủi mấy tháng tiếp vô trên 100 đầu quảng cáo, sau lại bị đạo diễn chọn trúng vô điện ảnh. Nguyên bản tiếng gió kỳ thực có chút cầm các loại hình phạt hiếu kỳ ý tứ, tuyên truyền lúc cũng đúng, những thứ này hình phạt bao gồm châm cứu ghim đau huyệt, ngồi đinh băng ghế, đem nữ nhân hạ thể ở một cây tràn đầy thép mảnh thừng gai bên trên qua lại cọ. Còn có Tô Hữu Bằng đóng vai nhân vật, đó là tư lệnh nuôi nam sủng, hắn chính là ngồi đinh băng ghế, dài nhất thô nhất cây kia từ hoa cúc đâm đi vào. Ngồi trước còn mài mài một cái, mài nhọn hoắt duyệt điểm. Nếu như là đường sử phim, vỗ liền chụp, bọn họ liền xưa người mà xảo cũng vỗ. Nhưng tập đoàn Đông Phương không được, Trần Kỳ làm loại này để tài điện ảnh, tất nhiên muốn đưa tiến Trung Nam Hải quan sát. Hắn nhất định phải làm một ít sửa đổi. Người Bắc Kinh ở New York đoàn làm phim nên cảm tạ cái này, tên phim không gọi Người Bắc Kinh ở Los Angeles nếu không bọn họ nhưng có thể chết queo bệnh lên. Bọn họ ở New York mở máy thời điểm, bờ biển Tây đã loạn thành một bầy. Ngăn hắn lại xe. Ha ha ha, nhìn hắn hù dọa cái bộ dáng này, hắn sẽ không bài tiết không kiểm chế đi. Ta cho các ngươi tiền. Ta cho các ngươi tiền. Không nên thương tổn ta. Lúc chạm vào tối, Los Angeles Trung Nam bộ một con đường khu náo nhiệt được cùng đóng phim vậy. Một nhóm người da đen ngăn cản một người da trắng chiếc xe. Tài xế giống như điều kẻ đáng thương tựa như cầu khẩn không dứt, lao hắt nhóm phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười. 2.000 USD. ngươi vậy mà mang theo trong người 2,000 USD, so với chúng ta thêm một khối đều có tiền. Đều là chèn ép chúng ta được đến. Không sai. Cấp hắn chút dạy dỗ nhìn một chút, ta muốn cắt lỗ thai của hắn. Một cao lớn hung hãn người da đen cầm đao áp sát, thật đi cắt người da trắng lỗ thai, người da trắng đã dọa ngất đi. Còn có mấy cái HK cầm đủ mọi màu sắc xỉ sơn hướng về phía thân xe của phun. Đột nhiên lại có mục sư trang điểm người da đen chạy tới, đem ác ôn nhóm tách ra, hô to, nếu muốn giết chết hắn, nhất định phải ngay cả ta cũng cùng nhau giết chết. Ô ô. Tích tích tích. Một chiếc Ford trung hình xe tải vừa vội chạy mà qua, trên xe chật ních lao hắc, cầm trong tay thương, cơ múa tỏa sáng đao cùng gậy gộc, trong miệng phát ra trận trận rú lên, còn để điếc tai âm nhạc. Mục tiêu của bọn họ là một nhà siêu thị, cách đục vào, đục vỡ cổng cùng một đám gia súc tựa như vọt vào mua sắm không đồng. Mà bầu trời hô hô hô lẩn quẩn một chiếc đài truyền hình trực thăng, nhắm ngay phía dưới toàn trình quay trụ, cả nước tiếp sóng. Đang ở chỗ không xa, quen tình co lại ở trong xe không dám làm một cử động nhỏ nào. Xe này dừng ở dưới bóng cây, ánh đèn không có trực tiếp soi sáng, lao hắc nhóm sự chú ý đều ở đây nơi khác, hắn mới may mắn thoát nạn. Quen tình không dám thở mạnh, mai mới chờ đến lúc nhóm người kia giải tán, vội vàng phát động xe, theo bên cạnh một cái hẻm nhỏ đi vòng qua đại đạo bên trên, hướng lạc một chiều phương hướng chạy thoát thân mà đi. Cuộc bạo loạn này, nguyên bởi bốn cái Los Angeles cảnh sát đối một người da đen quá độ sử dụng vũ lực mà bị xử vô tội. Tòa án buổi chiều tuyên án, sau mấy tiếng liền phát sinh hỗn loạn, đại lượng người da đen ra đường, bắt đầu cướp bóc, công kích cửa hàng. Mở cửa mở cửa. Là ta. Quen tình chạy trốn tới lạc một chiều, điên cuồng vỗ mở cửa chính, cổng mở một đường may, veo mà đem hắn kéo đi vào. Giang Chí Cường và thật nhiều nhân viên công tác cũng ở bên trong, ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì? Lúc này chạy ở bên ngoài. Ta không nghĩ tới những người da đen kia cũng điên rồi. Nơi này thế nào? An toàn sao? Cũng được. Công kích của bọn họ mục tiêu là Hàn Quốc Thành. Hàn Quốc Thành? Cách nơi này không xa a. Quen tính lại giật cả mình, chúng ta có phải hay không cái địa phương kia, đi các ngươi tổng lãnh sự quán thế nào? Ta có thể đổi quốc tịch. Giang Chí Cường lười thiết tra, chẳng qua là hướng ra đại gia trấn an lòng người, các đồng chí. Mời không cần lo lắng. Lớn như vậy hỗn loạn nước Mỹ chính phủ lập tức sẽ xử lý, coi như lui 10.000 bước nói, khách sạn có nước có thức ăn có an ninh, chúng ta đợi ở chỗ này cũng hoàn toàn không cần buồn. Bảo an của chúng ta nhân viên đều là từ Hồng Kông bảo vệ chỗ điều tới, thật muốn đuôi mù tới cửa, ta còn phải phù hộ bọn họ đừng bị đánh chết. Không. Chương 1263 nhà khách trong người Trung Quốc chương 1263 nhà khách trong người Trung Quốc Hàn Quốc thành khoảng cách Hollywood cùng bệ vợ lì ở trang cũng không xa, khoảng cách Giang Chí Cường mấy người cũng không xa. Giờ phút này, tập đoàn Đông Phương chú đẹp nơi làm việc, Los Angeles, nhà khách số 1. Ầm. Ba, sát trời càng thêm đen, mấy tiếng súng chát chúa vang phá vỡ cả con đường khu. Los Angeles dân phong luôn luôn thuần phát, khẩu súng phím lạm, cái gì M1.911, AZ-15, M37 súng đạn rịa, AK khoan khoan, quần chúng cũng thích thấy. Đám kia mọi đen theo dõi người Trung Quốc khách sạn. Úc, phù hộ bọn họ. Ha ha, một ngu lọ bị đánh trúng, hắn tấm kia mặt quỷ so Eddie mù phỉ còn xấu xí. Lạc một chiêu cách vách cửa hàng, hai cái trực ca đêm người da trắng công nhân viên quang minh chính đại xem trò vui. Chỉ thấy trống trải trên đường phố, nằm ngang một chiếc hạng nặng bán tải. 7-8 cái người da đen OHOH kêu loạn, cố gắng đem xe xông lên đụng cổng. Khách sạn cửa sổ mở ra, nhìn xuống. Khách sạn này là tập đoàn Đông Phương Đường Đường Chính Chính hải ngoại kinh doanh tính cơ cấu, quản lý đều là từ trong nước cắt cử, có cái nhập ra tùy tục bảo vệ khoa rất bình thường. Chơi ạ. Giáp Mi cũng bị thương. Lùi về. Người thằng ngu này, bà nội ta cũng so ngươi có đầu óc. Chúng ta phải đi chính là Hàn Quốc Thành, ngươi nên lái xe đi suốt, tại sao phải ngoặt tới nơi này? Ngươi ngay cả Trung Quốc nhân hòa người Hàn Quốc cũng không phân rõ. Hàn Quốc không phải Trung Quốc sao? Ngươi không thể trông cậy vào ta có văn hóa, ta đi học chuyện vui vẻ nhất chính là làm thường ước hiếp ta tên khốn kia mẹ. Phối hợp trên xe thả nổn ngang âm nhạc, đám này HK cùng giặc vậy ầm ầm loạn xoạng một nhóm lớn, đều là hiếp yếu sợ mạnh đồ, nao nao một hồi, đội vàng chạy trốn đi Hàn Quốc thành. Qua không bao lâu, lại tới một nhóm người da trắng bầm rượu. Bọn họ cơ múa chai rượu cùng gậy gộc, cũng là ngao ngao kêu loạn chạy đến dưới lầu, phanh đem bình rượu ngã tại trên cửa, còn có cởi hết quần hướng về phía cổng đi tiểu. Thì, ta nghe nói các ngươi rất lợi hại, đi ra tỉ thí một chút. Da vàng quỷ nhắc gan. Trên lầu bảo vệ khoa quan sát một cái địch tình, bắt đầu điểm danh nói, các ngươi ba người một tổ hạ đi thử một chút bọn họ cân lượng. Các ngươi ba người chuẩn bị tiếp ứng tiếp viện, đừng tham công ham chiến. Vâng. Phút. Ta liền nói Trung Quốc người cũng biết công phu. Rút lui, rút lui. Ha ha ha. Vô xuống đã đến rồi sao? Vô xuống đã đến rồi sao? Ok, ok. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Quen tin mới đầu sợ không được, fan này cũng dám ra đây, khiến một đài khách sạn bằng từ máy quay phim đứng tại cửa ra vào, kêu lên, ai cũng sẽ không có ta như vậy bồng tả thực ông kính. Ta có thể cầm tốt nhất phim phóng sự thưởng. Các anh em, ta nghĩ chúng ta có thể xâm nhập một ít, có thể vỗ tới lợi hại hơn hình ảnh. Có thể a, ngươi lái xe đi là được rồi. Ta nói một chút mà thôi. Quen tín nhìn xa đã ánh lửa ngút trời Hàn Quốc thành phương hướng, đội vàng lắc đầu. Vây xem toàn trình món nhỉ cả bỡ lục xỉ cùng Naomi Watts, từ bắt đầu sợ hãi cũng biến thành nhau nhau muốn thử, nhỏ giọng nói, ta chợt không nghĩ thuê phòng, nơi này an toàn giống như nhà vậy. Những thứ kia tiểu tử thật không tệ, ta mới vừa rồi cũng muốn đi ra ngoài đá lên hai cước. Ta vốn là không muốn dọn đi, nơi này thức ăn ăn ngon, cư trú lại tiện nghi. Giang Tiên Sinh nói, đây là Trung Quốc, ách, quốc xí đánh ngộ. Phen này trời đã sáng, Giang Chí Cường cũng nấu một đêm, ăn bài người làm điểm tâm. Trong khách sạn bao gồm công chức, diễn nhân viên, trong nước tới công tác đồng bào khoan khoan, cộng lại hơn 100 người đâu. Phòng ăn tương bừng rộn rã, đại gia tâm tình vui lòng, ngược lại vui mừng phấn khởi bàn luận. Monica cũng sẽ dùng chiếc đũa ăn bánh cuốn, còn biết tới xì dầu. Naomi thì thích bánh bao xá xíu, dìm cả gì cũng thường tới ăn trừ công chùa, bao gồm hợp tác qua thật là nhiều ngôi sao thỉnh thoảng tới ăn bữa cơm. Máy truyền hình mở ra, dọc trời ngập đất tất cả đều là bạo động tin tức, thị trưởng Tom Bở Dạ Lỷ tuyên bố Los Angeles cấm đi lại ban đêm. Tổng thống Bush cũng công khai tỏ thái độ, vô chính phủ trạng thái phải không bị khoan dung. Ước chừng 10.000 danh gia châu vệ binh quốc gia, mấy ngàn tên hay nước lục quân cùng hải quân lục chiến đội, trận địa sẵn sàng tùy thời trấn áp bạo động. Cái khác một ít thành thị chịu ảnh hưởng, cũng phát sinh quy mô nhỏ hỗn loạn, bao gồm Las Vegas, San Francisco, New York, Seattle, Chicago cùng phố Ennis chờ chút. Càng ngày càng rối loạn. Cái này cũng nói lập tức sẽ bị trấn áp, nước Mỹ chính phủ sẽ không cho phép mở rộng lan tràn. Đáng thương bút, năm nay là hắn tổng tuyển cử năm, hắn còn không bằng ở Nhật Bản ăn nhiều mấy bản sashimi. Muốn ta nói đám người này đều là vô tổ chức vô kỷ luật, cũng không có tư tưởng cương lĩnh. Nước Mỹ người da đen nhiều như vậy, tùy tiện tổ chức một chút là có thể tới cái lớn. Trước kia là có, bị trấn áp. Ngươi làm nước Mỹ chính phủ ngu à? Bọn họ quá phân rõ là dân gian bạo loạn, vẫn có tổ chức cách mạng. Đơn giản nghiêm phòng tử thủ, đẹp trung bên trong 10 người 9 cái nằm vùng. Nói như vậy nước Mỹ chính phủ rất đề phòng người Hoa quần thể rồi. Dĩ nhiên, bọn họ rất sợ người Hoa tụ chúng, lại cầm lấy súng đến, chúng ta trời sinh có hướng dẫn tư tưởng. Bất quá chúng ta nội bộ cũng không đoàn kết. Giang tiên sinh, tổng lãnh sự quán điện thoại tới. Giang Chí Cường vội vàng chạy đi nghe. Không có sao, không có sao. Phi thường cảm tạ ngài đi hỏi đợi, chúng ta hết thảy đều tốt. Có mấy con tiểu mao tặc cũng bị tống cổ, chúng ta còn vỗ xuống đến rồi. Ngài mong muốn một phần băng hình. Không thành vấn đề, mau sớm đưa cho ngài đi qua. Giang Chí Cường tiếp điện thoại xong trở lại, suy nghĩ một chút, phân phó nói, băng hình làm nhiều mấy phần, trong đó một phần gửi trở về nước bên trong cấp ông chủ. Lại đem đài truyền hình tin tức tài liệu thu thập, cắt thành cái phiến tử, cùng nhau đưa trở về. New York. Bên này phát sinh quy mô nhỏ hỗn loạn, rất nhanh bị lắng lại, nhưng cũng cho người Bắc Kinh ở New York đoàn làm phim tạo thành một chút tâm lý ảnh hưởng, đình công 2 ngày. Lưu Hai Chiêu, đám người giống vậy xem tin tức, thảo luận khí thế ngất trời. Lý Văn Hóa đi theo Trần Kỳ nhiều năm, nhất có toàn cục ý thức, cố ý cùng Los Angeles phương diện thông điện thoại, hiểu rõ một chút tình huống. Ha ha, Los Angeles bên kia có mấy nhóm người làm tập kích, bị bảo vệ khoa các đồng chí đánh lui. Khai hỏa rồi. Dĩ nhiên khai hỏa. Á đủ. Khương Văn vừa nghe thật hưng phấn, ở trong phòng xoay quanh, ai, thế nào không phải người Bắc Kinh ở Los Angeles à? Vậy chúng ta là có thể đích thân thể hội. Ngươi đừng cầm mọi người an toàn làm trò đùa, ngươi cho là chơi đến đâu. Lý Văn Hóa dạy dỗ một câu, cùng Hoàng Kiện Tân thương lượng, có thể không thể gia nhập một ít bạo loạn ống kính. Muốn chân thật hay là mô phỏng? Đều muốn. Vương Khởi Minh ở New York hôn thời điểm, đụng phải bạo loạn, chạy đến New Hai chiều cầu che chở. Đem Los Angeles bên kia quá trình mô phỏng một cái, bố một đoạn kịch tình thêm bảo. Lại thêm một ít chân thật ống kính, để cho người xem toàn phương diện cảm thụ cảm giác. Trang này bạo động kéo dài 4 ngày. Chung 53 người tử vong, hơn 2.000 người bị thương, hơn 10.000 người bị bắt giữ. Chuyện này dù nhân người da đen lên, tham dự bạo loạn lại không phải tất cả đều là người da đen. Người da đen chiếm 42, gốc Latin chiếm 44, còn có 9 người da trắng cùng những chủng tộc khác. Hàn Quốc thành là khu vực tai nạn nghiêm trọng, bởi vì lúc trước có cái gốc Hàn chủ tiệm bắn giết một trộm đồ người thiếu nữ da đen, ở chỗ này tiếng vang rất lớn. Los Angeles người da đen phổ biến phản Hàn, đánh đập, phóng hỏa đại khái 2,280 giữa gốc Hàn cửa hàng. Mà Los Angeles cảnh sát căn bản không quản bọn họ, đám người này chỉ đành phải kết đội tự vệ, vì vậy ra đời tiếng tăm lừng lây trên nóc nhà người Hàn Quốc. Bây giờ nhiều việc nhỏ xen giữa, nhà khách trong người Trung Quốc. Sau đó, kia 4 cảnh sát bị lần nữa thẩm phán, trong đó 2 tên bị quyết định có tội, xử 30 tháng giam cầm. Mà người trong cuộc kia HK tố cáo Los Angeles thị, thu được 3.800.000 đô la Mỹ bồi thường. Chương 1264 đô thị báo, chương 1264 đô thị báo kinh thành. Tháng 5, tiến vào đầu mùa hè. Nam Tuần nói chuyện ảnh hưởng tựa hồ theo thời tiết này hơi nóng cùng nhau không ngừng tăng lên, kinh thành mở công ty người càng ngày càng nhiều, suy nghĩ lui thẩm quyến kiếm tiền trải rộng đại giang Nam Bắc, trong họ bình thường nói chuyện phiếm đề tài cũng nhiều phát tài xuôi nam cơ hội trở tử. Mà đang ở mấy năm trước, phát tài hay là rất không thấy được ánh sáng bật. Giữa trưa, Trần Kỳ không quá khoái trá về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon buồn buồn xem báo. Cung Tuyết hỏi, đây là thế nào? Mới vừa cùng lãnh đạo ầm ĩ một trận. A, Cung Tuyết giật cả mình, ngươi linh hoạt như vậy bản tính, thế nào còn cùng lãnh đạo cãi nhau? Không nhao nhao không được a, ngươi xem một chút tờ báo này. Trần Kỳ búng một cái trên tay hạng 2 tờ báo, nói, Los Angeles bạo động toàn thế giới cũng đang chăm chú, Hồng Kông tin tức cũng truyền bá điên rồi, ở đại lục chỉ có 3 đầu tin nhắn, còn trèo lên ở xó xỉnh vị trí, ánh mắt không tốt còn tưởng rằng Lang Ben quảng cáo đâu. Cung Tuyết vui một chút, khuyên lơn, dưới mắt Trung Mỹ quan hệ muốn hòa hoãn, quan phương đạm hóa Los Angeles sự kiện là bình thường. Ta biết. Nhưng đây cũng quá nhạt đi, hạng 2 tờ báo không báo, địa phương tờ báo cũng không báo, trong nước quần chúng cũng không biết chuyện này, còn đặt nơi đó giấc mơ mỹ đâu. Ta luôn luôn chủ trương ở đấu tranh trong hợp tác, cho nên ta được biểu đạt ý kiến của ta. Kia lãnh đạo nói thế nào? Lãnh đạo hiểu ta, nhưng ngay sau đó hoàn cảnh cứ như vậy, quan phương không thể sáng rõ tỏ thái độ. Kỳ thực ta cũng hiểu, nhưng chuyện như vậy cấp trên một tỏ thái độ, phía dưới liền áp đặt, nói không báo gì cũng không báo, đều sợ gánh trách nhiệm. Ai, ta có tờ báo cùng đài truyền hình liền tốt. Trần Kỳ thở dài, nói, bất quá ta cũng tranh thủ tới một chút đồ vật, có thể ở người Bắc Kinh ở New York trong thêm nhập mấy cái chân thật hỗn loạn ống kính, nếu không liền uổng phí các đồng chí tâm. Giang Chí Cường gửi trở lại băng hình, hắn cung cấp cho thượng cấp, đáng tiếc không để cho ở đại lục phát ra, chỉ đành phải cấp Hồng Kông đài truyền hình. Hồng Kông bên kia rất manh động, sinh thời ở trong TV nhìn chân thật đánh quỷ Tây Dương. Quan phương tin tức cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm, tính chất vẫn có phân biệt. Tỷ như quốc gia đối ngày lưu hảo, thực tế kháng nhận tác phẩm mấy mươi năm không từng đứt đoạn. Còn có đối nước Mỹ, đại khái ở cuối thập niên 90 cũng không để cho vô kháng Mỹ Việt Triều, lúc đó muốn nhập thế, sau đó lại giải cấm. Cho nên người Bắc Kinh ở New York hiện giai đoạn có thể làm, qua mấy năm cũng không nhất định. Trần Kỳ ở nhà ăn xong bữa cơm trưa, không có gì khẩu vị đối phó, nước nóng phao cơm thừa, một khối trao, một khối đậu hũ túi, cùng với lục tất cư hạt tàu dầu kim ti. Cái gọi là hạt tàu dầu kim ti, chính là cây su hào cắt kia ướp lại trộn điểm vừng, lấy cái dễ nghe tên. Cùng cha vụn sắp xỉ. Hắn ăn xong ở trong phòng đi lòng vòng, đột nhiên nói, ta còn phải đi chuyến tuyên truyền bộ. Lại gây bộ nha. Không không, ta thúc giục nữa thúc giục ta kia chuyện tờ báo. Tung tung tung. Mời vào. Trong phòng làm việc, lãnh đạo nhìn một cái hắn đi vào đầu đều đau, nói, tiểu Trần A, ngươi tại sao lại đến rồi? Buổi sáng cũng nói rõ ràng với ngươi, ý kiến không phải đạt thành nhất trí sao? Ta không phải vì Los Angeles tới, ta tới hỏi một chút chuyện tờ báo, bao lâu có thể ra kết quả a? Tờ báo. Lãnh đạo dừng một chút, nói, thôi được, ta đã nói với ngươi nói. Trần Kỳ vừa nghe vội vàng đóng kỹ cửa lại, ngồi xuống một bộ ngoan ngoãn nghe giảng dáng vẻ. Lãnh đạo nói, chúng ta chủ đạo đều là trung ương cấp nòng cốt báo đảng, mà ngươi muốn làm cái gì đô thị báo, không ít đồng chí cầm ý kiến phản đối, cho rằng ngươi là làm loạn. Húng chi tập đoàn Đông Phương nghiệp vụ nhiều lắm, lại là văn nghệ chiến tuyến, lại là khoa học kỹ thuật chiến tuyến, bây giờ còn phải làm tờ báo. Đợi một thời gian, các ngươi tự thành nhất thống rồi. Lời này cũng không dám a. Ngài là hiểu rõ ta một trái tim hồng hướng Thái Dương. Trần Kỳ vội tỏ thái độ. Tập đoàn Đông Phương là tuyên truyền bộ trực thuộc xí nghiệp, căn cứ luật pháp quy định, làm một nhà tờ báo không bất cứ vấn đề gì, chỉ là không thể lấy tập đoàn danh nghĩa làm báo, muốn đơn độc thành lập tờ báo. Mà giống như lãnh đạo nói, tập đoàn Đông Phương cái mâm quá lớn, lớn đến có ít người sẽ một cách tự nhiên phản đối. Trước mắt trong nước hai loại tờ báo, báo đảng cùng báo triều. Báo đảng nghiêng về nghiêm túc tin tức, báo triều gần sát sinh hoạt, phong cách tương đối nhẹ nhõm, rất được trăm họ thích. Bắc Kinh báo triều Mới Dân báo triều Dương Thành báo triều Tối Nay báo là tứ đại báo triều, phát hành lượng cực lớn, lại quảng cáo thu nhập phi thường khả quan. Mà đô thị báo là ở báo triều cơ sở bên trên tiến hơn một bước, là chân chính thị dân sinh hoạt báo. Nam Tuần nói chuyện về sau, cải cách mở ra kèn hiệu thổi lần cả nước các nơi, thành thị hóa phát triển tăng nhanh, thành thị giai tầng số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đối tin tức tiếp thu nhu cầu lớn hơn phong phú hơn. Vì vậy ở năm 1995, ra đời đệ nhất ra đô thị báo Hoa Tây đô thị báo. Sau đó như măng mọc sau cơn mưa, cả nước nở hoa. Thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy sau này báo đảng trừ cơ quan đơn vị cứng rắn đặt hàng, nhóm phổ thông chúng sẽ càng ngày càng không thích xem. Chúng ta tuyên truyền vật, không riêng chỉ đối bên trong thể chế tuyên truyền, đối quần chúng tuyên truyền quan trọng hơn. Đô thị báo là tương lai xu thế, có thể nhanh chóng tích lũy độc giả, phương tiện thu phát nội dung, tăng cường cùng quần chúng liên hệ. Đồng thời cũng có thể thăm dò tòa báo tự chủ kinh doanh con đường, chúng ta đừng một hào tiền chi tiền, toàn dựa vào chính mình kiếm tiền. Nếu như có chút đồng chí cảm thấy tập đoàn nghiệp vụ quá nhiều. Trần Kỳ dừng lại chốc lát, nói, vậy ta trước tỏ thái độ, hoan nên trong tổ chức cắt cử lãnh đạo quản lý, cùng nhà khác đơn vị hợp tác cũng không có vấn đề, chúng ta không cần bất kỳ vật gì, chỉ có một cái, một ít tin tức trải qua ngài sau khi đồng ý, tờ báo nhất định phải trèo lên, không phải liền mất đi ý nghĩa. Nói đến nước này, lãnh đạo trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nói, được rồi, ngươi trước viết phần chuẩn bị kế hoạch giao lên. Cảm tạ ngài chống đỡ. Trần Kỳ vui vẻ không thôi, vốn là nghị cáo tử, do dự một hai không nhịn được nói, ngài. Hả? Lãnh đạo sững sờ, nói, đây không phải là tiểu tử ngươi bận tâm chuyện, làm xong công việc của ngươi. Mặt ngươi hướng không phải ta, ngươi đang vì nước nhà cùng nhân dân phục vụ. Được rồi, ngươi trước vội đi đi. Hắn nghiêm túc trầm ổn, rất ít lộ ra ngoài, giờ phút này nhưng cũng vỗ một cái Trần Kỳ bà bay. Thì, vậy ta đi ra ngoài trước. Trần Kỳ rời đi phòng làm việc, cũng có chút thổn thức. Kể lại tờ báo, đây mới là Trần Kỳ nghề cũ. Đời trước chính là làm truyền thông xuất thân, từ báo giấy chuyển tới lưới môi, sau đến chính mình sáng nghiệp, đã từng sung sướng qua ở làng giải trí bảy vào bảy ra, bồi thường tiền rắc rắc liền bổ đến đây. Dưới tay hắn có không ít chữ viết người làm việc, nhưng có phong phú truyền thông kinh nghiệm chỉ Vu Dai Dai một vị. Hắn cấp công quan cùng quảng cáo phục vụ bộ gọi điện thoại, nói, này, Vu chủ nhiệm, có cương vị mới cần ngươi, ngươi có thể phải ở mới rộng lớn thiên địa vì nhân dân phục vụ. Ngươi đừng đánh rắm. Ngươi muốn đem ta điều đến nơi đâu? Vu Dai Dai hô. Trần Kỳ đem chuyện nói một cái, nói, chuẩn bị thành lập tờ báo không phải cái ngắn hạn việc, ngươi có đầy đủ thời gian bồi dưỡng người nối nghiệp. Đừng mắng chửi người, liền vui vẻ như vậy quyết định. Cùng lúc đó, đại sứ quán Mỹ, Di Sở Tạ Vân Tận Roi xem một phần báo cáo điều tra, là liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị ký về sau, Trung Quốc làm ra một ít ứng đối các biện pháp thu thập. Lấy được những tin tức này không hề khó khăn, trong lịch sử cảng cơ mật tin tức cũng tiết lộ qua, tỉ như đại biển nguy cơ. Quả nhiên là hắn. Trung Quốc lần này ứng đối nhanh chóng lại tinh chuẩn, chúng ta máy tính sản phẩm cho dù đi vào, sợ là cũng phải đối mặt khiêu chiến không nhỏ. Chuyển cho Washington đi. Không. Mùa thu, Đông Bắc hay là rất nóng, năm nay nóng đặc biệt lâu. Chương 1265 chế tải. Chương 1265 chế tải. Washington. Mỗi phòng làm việc đang tổ chức một trận hội nghị, nước Mỹ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ liên minh cùng hai mươi mấy nhà công ty đại biểu đủ tụ tập ở đây, bao gồm sổ tổ giờ cộng bạn nhi, nhà xuất bản, công ty thu âm, công ty điện ảnh trở. Trung Quốc đã thực hiện bộ phận cam kết, ở bọn họ phương Nam khai triển đả kích bản lậu hành động, nhưng hiệu quả không thật là tốt, chúng ta người vẫn phát hiện đại lượng bản lậu phần mềm. Mới vừa đạt thành hiệp nghị, chẳng lẽ lại muốn khởi động 301 điều tra? Một đại biểu đặt câu hỏi, công ty lớn không thích giày vò, chỉ thích an ổn kiếm tiền. Không không, chúng ta đều biết năm nay rất đặc thù, chúng ta phải chờ đợi kết quả. Lựa chọn sáng suốt. Câu trả lời này lấy được nhất trí công nhận. Tổng thống Mỹ tổng tuyển cử, không chỉ là hai đảng chuyện, càng liên quan đến vô số công ty lớn tương lai 4 năm phát triển sách lược. Bút một khi đi xuống, ai biết tổng thống kế nhiệm đối Hoa là cái gì chính sách. Bất quá Trung Quốc làm một chút an bài, để ứng đối sản phẩm của chúng ta đánh vào, bao gồm khai phá tự chủ hệ điều hành cùng phần mềm sinh thái. Ha, ngược lại không có đưa tới cái gì coi trọng, đám người mặt lộ không thèm, thậm chí phát ra cười nhạo. Michael Joseph đại biểu nói, ý nghĩ của bọn họ rất ngây thơ, cũng rất ngu xuẩn. Bọn họ chỉ có thể khai phát ra cấp thấp đơn sơ hệ thống, căn bản không tạo thành uy hiếp. Chúng ta không cần vì Trung Quốc làm ra thay đổi, chúng ta cũng chưa từng có vì bất kỳ một cái nào thị trường làm ra quá thay đổi. Michael Joseph có đầy đủ lòng tin nói lời như vậy, những người khác cũng rối rít nói, không sai, bọn họ kỹ thuật quá là hậu. Trung Quốc cùng chúng ta chênh lệch thấp nhất cách 2-3 thay, trừ phi bọn họ lập pháp bảo vệ. Đúng vậy, ta có chút lo âu điểm này, Trung Quốc vận dụng pháp luật bảo vệ bọn họ yếu ớt máy tính sản nghiệp. Tháng trước bọn họ làm trận liên quan tới phần mềm cửa sau thí nghiệm, ở Trung Quốc dư luận rất lớn, đầu mâu nhắm thẳng vào chúng ta. Người tổ chức là một cái gọi Trần Kỳ ra hỏa. Hắn hiểu nước Mỹ lại cũng không thân thiện, ở Trung Quốc có nhất định quyền phát biểu, tương lai có thể cho chúng ta tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trận náo nhiệt lên. Người này đã tiến quân máy tính sản nghiệp, ta đồng ý phán đoán của ngươi, hắn sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái. Hắn cùng với đường người Trung Quốc bất đồng, so nước Mỹ người còn hiểu hơn những thứ kia quy tắc, biết được chúng ta rất nhiều nhược điểm. Có phải hay không cho chế tài? Có người đề nghị. Nước Mỹ đối Trung Quốc quan viên cá nhân tiến hành chế tài, vậy hay là mấy chục năm sau chuyện, sẽ được xếp vào một đặc biệt chỉ định quốc dân danh sách. Ở danh sách bên trong người, nay ở nước Mỹ địa phận tư sản tự động đóng băng, bất kỳ người Mỹ không được cùng bọn họ tiến hành bất kỳ giao dịch, này bản thân cùng trực hệ cấm chỉ nhập cảnh trở chút. Chân ở nước Mỹ có tài sản cá nhân sao? Chúng ta sớm điều tra qua, không có. Cũng không có tình nhân. Con rơi. Hắn ở Hollywood hồn không có một chút có thể dùng để hiếp bức tài liệu đen. Cái này quá kỳ quái. Người ở chỗ này cũng không thể hiểu được. Một vị ngành nghề bên trong quyền lực người vậy mà giữ mình trong sạch. Không làm ngôi sao nữ, không làm nam minh tinh, không làm nam đồng cùng bé gái, không làm tà giáo tổ chức, cũng không ăn thịt người. Kia không hưởng làm quyền lực người mà. Trần nắm giữ một nhà cỡ lớn quốc sĩ tập đoàn, đó không phải là cá nhân hắn công ty, hắn chẳng qua là người quản lý. Chỉ chế tài hắn vô dụng, hoặc là liền chế tài toàn bộ tập đoàn Đông Vương. Ta phản đối. Vừa nở đại biểu không nhịn được lên tiếng, Trung Mỹ quan hệ mới vừa có hòa hoãn, chúng ta liền tuyên bố đối Trung Quốc xí nghiệp chế tài, sẽ khiến cho hai bên lần nữa trở nên ác liệt. Tổng tuyển cử muốn chính là ổn định. Bây giờ không thích hợp bạo động, không bằng chờ đợi xem. Liên tiếp mấy người bày tỏ phản đối, bọn họ đều là điện ảnh, băng hình, trò chơi phát hành tương quan công ty. Người tổ chức nhìn một chút cái này mấy nhà đại biểu, nói, ta mới vừa rồi quên nói, Trung Quốc trừ bản lậu phần mềm, bản lậu băng hình cũng càng thêm phiếm lạm. Chờ tổng tuyển cử xong xuôi đâu đó, sớm muộn cũng sẽ lại khởi động 301 điều tra, điện ảnh là trọng yếu một vòng. Các ngươi cùng Trần gắn chặt quá sâu. Không nhọc ngươi bận tâm, tiên sinh. Nước Mỹ công ty lớn là có lòng tin, thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp cùng tổng thống đối thoại. Giống như đời sau chiến tranh thương mại, hoàn mạng, tạc hệ cùng hôm đỡ bột trực tiếp tìm Đại Kim Mao nói chuyện một chút. Hội nghị tan rã trong không vui. Người tổ chức cũng không có kiên trì muốn chế tài, đây là phi thường nghiêm trọng thủ đoạn, nước Mỹ mới vừa giải trừ đối Trung Quốc chế tài, không trải qua bút đồng ý phía dưới người không dám tự tiện làm chủ. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút những đại công ty này thái độ. Về phần rốt cuộc có hay không chế tài, kia phải đợi tổng tuyển cử kết quả đi ra, mới hoặc là cũ đối Hoa thái độ xác định. Mà Vuôn Nở đại biểu trở về hội báo. Vuôn Nở cùng Trần Kỳ gắn chặt xấu nhất là dính phải công viên kỷ dụ ra loại này đại hạng mục. Tiền cũng đền vào đi, chẳng mấy chốc sẽ mở máy, không thể không ủng hộ Trần Kỳ. Nước Mỹ công ty lớn cùng chính phủ là một loại đánh cuộc lại hợp tác trạng thái, sẽ không muốn để cho bọn nó bị qua nhiều áp lực, phân phó nói, cấp Hồng Kông công ty Đông Phương chờ một chút, chúng ta hay là ở Hawaii gặp mặt nói chuyện đi. Ở nơi này thứ hội nghị không lâu, Michael Joseph dựa theo bản thân bước hành động. Kinh thành, thủ đô cung thể thao phụ cận, có một tòa ngoại giao thế kỷ mới quán ăn. Nên quán ăn khoảng cách trung quan thôn, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, một ít bộ ủy cũng không xa, vị trí địa lý phương tiện. Rất nhiều xí nghiệp bên ngoài chân lướt chân rào đến, đều là từ nơi này khởi bộ, lục lọi Trung Quốc thị trường, cùng người Trung Quốc giao thiệp với. Thế kỷ mới quán ăn 511 căn phòng. Một hơn 30 tuổi nam tử không nhịn được sửa sang lại quần áo, thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ một cái, ngoài miệng lại nhải, đây chính là kinh thành nhất lưu khách sạn. Tắm đều muốn chờ nước nóng, ta là đổ cái gì nấm mốc được phái đến cái này thâm sơn cùng cốc tới. Tung tung tung. Tiến. Trợ thủ đẩy cửa nói, ta chỉnh lý tốt, ta muốn đi bên ngoài đi dạo một chút. Ừ, ngươi nhớ đi trung quan thôn nhìn một chút, nghe nói đó là kinh thành bản lậu một con đường. Trợ thủ rời đi, người này tiếp tục thu thập. Hắn gọi Điền Bản Hòa, người Đài Loan, vốn là Michael Joseph châu Á Thái Bình Dương khu tổng giám, bây giờ có cái nhiệm vụ mới, ở kinh thành chuẩn bị thành lập Michael Joseph nơi làm việc, quen thuộc thị trường, phát triển nhà đại lý. Michael Joseph ở Trung Quốc người dùng không ít, nhưng mức tiêu thụ trước giờ đều là cái bí mật, cũng không ai biết nó rốt cuộc có nhiều nhỏ. Tỷ như có một hạng số liệu, trên thế giới mỗi mới tăng một máy vi tính, tất nhiên cấp Microsoft nghiệp tích mang đến cống hiến. Giống như ở nước Mỹ ước là 300 đô la Mỹ, đại, Nhật Bản 200 đô la Mỹ, đại, vùng Đài Loan 100 đô la Mỹ, đại, mà ở đại lục mấy cái chữ này chỉ là một chữ số. Không sai, một chữ số. Nói cách khác, đại lục cơ bản tất cả đều là bản lậu. Qua nửa ngày, trợ thủ trở lại rồi, quả nhiên nâng niu một đống phần mềm trở lại, kêu la om sòm, trung quan thôn đơn giản quá điên cuồng, ta giống như đến bản lậu vương quốc, thậm chí có ôm hải tử nữ nhân hướng ta giao bán màu vàng băng hình. Đại lục là như thế này, lạc hậu nhỏ khó, cần yêu cầu văn minh chỉ dẫn. Điên bản hoa lật xem cái này đống phần mềm, nói, chúng ta cấp truyền thông phát hàm đi, nói cho bọn họ biết ta ở chuẩn bị thành lập nơi làm việc, sẽ tổ chức một quy mô nhỏ họp báo. Có phải hay không thông báo một chút ban ngành chính phủ? Hoặc là chúng ta trực tiếp tới cửa bãi phòng. Nhớ tổng bộ chỉ thị, chúng ta không cần vì Trung Quốc làm ra thay đổi, chúng ta chưa từng có vì bất kỳ một cái nào thị trường làm ra qua thay đổi. Chúng ta thế nhưng là Microsoft, ngăn cản ở phía trước bất kỳ trở ngại nào đều sẽ bị chúng ta một pháo vênh mở. Điên bản hòa tràn đầy tự tin. Kỳ thực hắn là cái người thất bại, hắn phải cùng chính phủ cùng nhau kiến tạo có lợi sinh tồn hoàn cảnh, để cho Microsoft thành công rơi xuống đất. Nhưng hắn không có làm rõ ràng, ở đại lục cùng chính phủ giao thiệp với mới đại sự hàng đầu, thị trường cùng sản phẩm đều muốn lùi ra sau. Hắn đối chính phủ cùng truyền thông tư thế rất ngạo mạn, cho người ta lưu lại cực kém ấn tượng, khai cuộc không thuận, cho nên rất nhanh bị điều đi. Điên bản hòa người kế nhiệm so hắn linh hoạt, túi thấp dáng vẻ, tư thế mềm mại, lúc này mới vượt qua bắt đầu cửa ải khó. Chương 1266 Hàn Tam Bình nhậm chức. Chương 1266 Hàn Tam Bình nhậm chức. Kinh thành càng ngày càng nóng, lại một mùa hè đến. Năm nay nửa năm sau mở đại hội, tất nhiên phải làm một ít lãnh đạo cao cấp an bài chức vụ, những thứ này không có quan hệ gì với tập đoàn Đông Phương. Bất quá tập đoàn cũng có người của mình biến cố động. Thủ đô phi trường. Một chiếc từ thành đô bay tới máy bay rơi xuống đất, 39 tuổi Hàn Tam Bình đi ra phi trường, hắn vóc dáng không cao, rất gầy, dơ lên một to lớn túi hành lý, mặc cũng một mạc, giống nhau vào thành công nhân lão nông. Dựa theo ước định, hắn làm xong giáo viên câu chuyện liền tới kinh thành báo danh. Lão Hàn, nơi này đâu nơi này đâu? Hàn Tam Bình theo thanh âm nhìn một cái, vui vẻ, sải bước đi qua, một thanh nắm Trương Quốc Lập tay, tại sao là ngươi tới đón ta à? Ha ha, ai bảo với ngươi quen đâu? Trương Quốc Lập lại giới thiệu Lương Hiểu Thanh. Chào ngươi chào ngươi. Hàn Tam Bình cùng Lương Hiểu Thanh bắt tay một cái, biết đối phương là phó tổng, xưởng phó cấp bậc, lại nhìn một cái chiếc kia nhập khẩu xe con, mặc dù người nào đó không có lộ diện, nhưng đã cảm nhận được lễ tiết. Lên xe, hướng tập đoàn phương hướng mà đi. Ta đoạn đường này bay tới, nhìn thấy hai vị lòng ta mới buông xuống, không phải thật đúng là có chút thấp thỏm. Giật cân chưa, ngươi còn thấp thỏm. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Trương Quốc Lập mỉm cười nói. Thật là khẩn trương, bây giờ cũng không biết để cho ta tới làm gì. Ta một Thiên An Tây Nam xưởng phó, đột nhiên liền điều vào kinh thành, một chút chuẩn bị cũng không có. Chúng ta cũng không tốt nói, ngược lại Trần lão sư sẽ với ngươi nói. Chúng ta thói quen gọi hắn Trần lão sư, ngươi đi theo gọi là được. Lương Hiểu Thanh nói. A, Trần lão sư. Hàn Tam Bình gật đầu một cái, mắt liếc tài xế, lại nói, kia đồng chí Thạch Phương Vũ. Đúng, chính thức lui. Trần lão sư bây giờ là người đứng đầu. Người đứng đầu, không được a. Cha mẹ hắn là lao cách mạng, phụ thân làm qua tỉnh cán bộ cấp sở, bản thân 24 tuổi tiến Nga Mi xưởng, 31 tuổi làm xưởng phó, đã tính siêu quần bạc tụy, nhưng cùng với so sánh với lại không so được. Nước lợi, ngươi bây giờ bận rộn gì sao? Ta chuẩn bị một bộ phim tiềm phục diễn cái tiếu diện hổ, lão hồ ly, rất có tính khiêu chiến. Tiềm phục? Nghe nói qua. Người ở Nga Mi xưởng đều nghe nói. Trương Quốc Lập hoài nghi. Các ngươi a giống như túi thuốc nổ, làm chút động tĩnh cả nước giới văn nghệ đều biết. Xe hơi nhỏ một đường chạy như bay, rất nhanh tiến khu xưởng, dừng tại sở chiêu đài dưới lầu. Trương Quốc Lập cùng hắn đi lên, dọn dẹp một chút vật, giải thích nói, người đó là 70 mét vuông cán bộ phòng, tập đoàn bình thường cấp trang bị cơ sở đồ dùng hàng ngày, ngươi dùng ta một hồi mang ngươi dẫn đi, không cần liền tự mình mua, tập đoàn cấp phụ cấp. Ngược lại hôm nay trước ở nhà khách đi. Ừ, ta ở chỗ nào cũng được. Hàn Tam Bình nhanh chóng chỉnh lý xong, là cái không ở không được tính tình, hỏi, ta bây giờ có thể gặp một chút Trần lão sư sao? Bây giờ? Trương Quốc Lập ngó thời gian, đoán nói, sắp xỉ có thể ở. Vì vậy lại xuống lầu, thôi ở khu xưởng đi đi, ngắn ngủi lộ trình, Hàn Tam Bình đã thấy Trương Nghệ Mưu, Cùng Lệ, Cát Mưu, Hà Tình. Phần phật cùng phê phát tựa như từ trước mắt trải qua, còn có đức cao vọng trọng giới điện ảnh lão tiền bối ở đi bộ, chơi bóng. Bất kể già trẻ, loại này nền tảng trong nháy mắt liền đi ra. Hàn Tam Bình kỳ thực rất kích động, hắn tới cũng là làm phụ tá, nhưng Nga Mi xưởng xưởng phó có thể cùng tập đoàn Đông Phương phó tổng vậy sao? Liên căn phòng làm việc này, ta không đi vào. Trương Quốc Lập đem hắn dẫn tới chỗ, lao người liền nhanh chóng. Hàn Tam Bình giơ tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng, mời vào. Hắn đẩy cửa mà vào, thấy một so với mình còn trẻ cả mấy tuổi gia hỏa ngồi ở chỗ đó, dù sao lần đầu tiên chính thức giao thiệp với, không có gọi Trần lão sư, mà chỉ nói, đồng chí Trần Kỳ, ta đến báo danh. Đồng chí Hàn Tam Bình, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Kỳ ngẩng đầu một cái, lộ ra nụ cười, đứng dậy bắt tay nói, ta còn nghĩ bọn họ lúc nào đem ngươi tiếp trở lại, rất nhanh mà. Thế nào, thu xếp tốt rồi sao? Đều tốt, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Ngồi một chút. Hai người ngồi xuống, Trần Kỳ hơi quan sát, cùng trong trí nhớ hình tượng bất đồng, fan này rất trẻ tuổi, giữ lại đầu núi cua, ăn mặc tay ngắn cùng giày vải, đầu tròn tròn não bình thường dáng vẻ. Dĩ nhiên hắn biết người này không bình thường, là cái kẻ hung ác. Ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, tối hôm nay có liên hoan hội, vừa là hoan nghênh ngươi, cũng là cho Thạch lão sư làm. Đến lúc đó ngươi được nói đôi câu, nói không chừng còn phải biểu diễn cái tiết mục, chuẩn bị một chút. Đồng chí Trần Kỳ, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, hôm nay không nói, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Hắn nói xong cũng vùi đầu công tác, Hàn Tam Bình còn rất không thích ứng, bởi vì mình ở Nga Mi xưởng chính là loại nhân vật này, giờ phút này điều chỉnh lại, bản thân thành nghe chỉ thị cái đó. Hàn Tam Bình tính tình dã, hướng về phía lãnh đạo cũng dám nước miếng văng tung tóe, nhưng không hề ngu, biết cần hiểu nhau, nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Đêm đó, nhà ăn lớn đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy kéo hoa cùng sang phiến, trên bàn bày đầy ăn uống. Thạch Phương Vũ mấy năm này công việc làm vô cùng tốt, rất được chúng người yêu mến, muốn lui thế nào cũng phải bày tỏ một cái. Đồng thời Hàn Tam Bình nhậm chức, phải nhường đại gia quen biết một chút. Chúng ta mời Thạch lão sư nói đôi câu. Vũ Dai Dai làm chủ trì người. Ào ào ào. Thạch Phương Vũ lên này, không có nửa điểm về hưu tiếc nuối, chỉ có rốt cuộc có thể hưởng thụ quãng đời còn lại khoan khoái, ở tập đoàn Đông Phương về hưu là bao nhiêu lão đồng chí mơ mộng. Xấu hổ, ta một cái lao đầu còn đáng giá vì ta làm lớn như vậy chẳng diện. Ta gia nhập tập đoàn tới nay, không dám nói làm công việc gì, chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của mọi người, để cho ta còn có thể có phát huy dư nhiệt cơ hội. Nói cũng động tình, nói, ngày mai ta đang ở khu xưởng giả bộ, để cho các ngươi thời thời khắc khắc còn có thể nhìn thấy ta. Ha ha, ta hàng năm mở liên hoan hội cũng không có trải qua đài, hôm nay phá lệ, đánh bạc tấm mặt mo này cấp đại gia biểu diễn một. Nói, có người đưa lên một đài đàn phong cầm. Thạch Phương Vũ đến rồi một bài hữu nghị địa cửu thiên trường trình diễn thật đúng là rất tốt, nhìn một cái lúc còn trẻ chính là tích cực văn nghệ phần tử. Hà Tinh thích tham gia náo nhiệt, chạy lên đi bạn nhảy, đi theo cùng lệ cũng lên đi, Lương Thiên không biết từ chỗ nào làm một bó hoa. Tốt. Trần Kỳ ở dưới đáy ồn ào lên, dẫn đầu vỗ tay. Trình tự đã đi hết, hắn bây giờ chính là tập đoàn Đông Phương người đứng đầu, chính sở cấp. Bởi vì sớm biết, bản thân cũng không có gì kích động, 32 tuổi phòng khách quá bình thường. Kỳ Đồng Vĩ lần nữa tức chết. Thạch Phương Vũ nước mắt vẩy hiện trường, sau đó lại lên mấy cái tiết mục, Vũ Dai Dai giới thiệu Hàn Tam Bình. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm bị này Trần Kỳ bổ nhiệm phụ tá, tràn đầy tham cứu cùng hoài nghi. Nơi này tất cả đều là đại đoàn, ngươi là ai á sẽ tới quản chúng ta? Chào mọi người, ta là Hàn Tam Bình. Hắn tự nhiên cũng không phải sợ phiền phức, chống đỡ những ánh mắt này thản nhiên tự nhiên, lại phi thường có tự tin, rất cao hứng có thể cùng chư vị cùng nhau cộng sự. Ta bây giờ còn không rõ ràng lắm ta công tác cụ thể, nhưng bất kể an bài cho ta nhiệm vụ gì, ta nhất định sẽ làm xong phần công tác này. Hắn không có thao thao bất tuyệt, tương đối ngắn gọn, đi theo còn hát bài hát bắn bia trở về, mặt trời xuống núi đỏ Hà Phi, chiến sĩ bắn bia đem doanh thuộc về, trước ngực hoa hồng chiếu thải hạ. Ào ào ào. Đại gia khách khí vô tay, chỉ có Trương Quốc Lập là thật cao hứng. Không. Chương 1267 tiếp tục khai cương thác thổ, chương 1267 tiếp tục khai cương thác thổ. Trương Quốc Lập trước kia ở Tứ Xuyên bên kia đóng vai phụ, Hàn Tam Bình lúc đó hay là cái chuyên gia ánh sáng, hai người là giao tình nhiều năm. Mấy năm trước hắn tới kinh phát triển, diễn qua ngoan chủ có một chút tên ở nhà khí, sau đó vua tể tướng Lưu Cụ Khang Hy vi hành mới đỏ rực đứng lên. Hắn năm nay 37 tuổi, đã cùng với Đặng Tiệp, nhi tử 10 tuổi. Ở tiêm phục trong mặc dù diễn cái vai phụ, nhưng Trương Quốc Lập biết bộ này kịch phân lượng, hạ khổ công. Mà hắn đối Hàn Tam Bình đến biểu hiện ra lớn lao ngạc nhiên, bản thân thế nào cũng có thể dính chút ánh sáng. Cho nên liên hoan hội kết thúc, Trương Quốc Lập liền lôi kéo hắn đi uống rượu. Hàn Tam Bình cũng vui vẻ nghe một chút tập đoàn Đông Phương tình huống nội bộ. Mùa hè vừa đến, buổi tối dạo độ người liền nhiều. Khu xưởng chiếu sáng, lục hóa đều tốt, có loại tâm thần sảng khoái cảm giác, chẳng qua là muốn phòng mỗi. Trần Kỳ cùng Cung Tuyết tham gia xong liên hoan hội, cũng không có yêu về nhà, tay trong tay cùng nhau đi dạo. Cái này phiến trải qua nhiều năm xây dựng, hơi có chút bộ dáng, không giống như trước đều là đồng ruộng vườn rau. Tập đoàn Đông Phương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Xưởng phim thiếu nhi, Quốc gia cục quản lý bằng sáng chế, tiến lên tiểu học chờ tạo thành chủ thể kiến trúc. Cục quản lý bằng sáng chế là đầu 2 năm lập đầu, theo sát tập đoàn Đông Phương, sau đó đổi gọi quyền sở hữu trí tuệ cục, đây là quốc vụ viện trực thuộc, phó bộ cấp. Tiểu Trần, nha, lão Cao, cái điểm này tan việc a. Đi bộ đến ngoài cửa lớn một bên, vừa lúc một chiếc xe dừng lại, quay kiếng xe xuống, cục quản lý bằng sáng chế cao trưởng cục ngồi ở bên trong. Hai người trước đều là đàm phán đoàn đại biểu, quan hệ tạm được. Hôm nay họp quá muộn, các ngươi hai vợ chồng tình cảm thật tốt, tản bộ còn tay trong tay. Ngươi cũng có thể cùng chị dâu tay trong tay mà. Quên đi thôi, mấy thập niên giống như sờ tay mình tựa như. Hôm nào lại tụ họp, ta đi trước ca. Đánh cái đối mặt, sượt qua người. Cung Tuyết xem chiếc xe kia, cười nói, lão Cao rất giảng cứu, nghe nói ngươi nói chính chức còn đưa phần lễ vật. Chúng ta có phải hay không mời hắn ăn bữa cơm? Ăn thôi, nói không chừng lần sau đàm phán còn là chiến hữu. Lần sau đàm phán có thể hay không để ngươi làm thủ tịch đại biểu nha? Rất không có khả năng, bởi vì chuyện này muốn lấy Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế làm chủ, thủ tịch đại biểu nhất định là bọn họ. Lại nói ta đàm phán lại không phải là vì tranh thủ tịch, cung lão sư ngươi tư tưởng nhỏ mọn a. Vậy ngươi nói đang có biến hóa gì sao? Ta lại chuẩn bị khai cương thác thổ. Ngươi để mắt tới người nào? Không nói cho ngươi. Thứ. Cung Tuyết bĩu môi, nàng cũng nếm được từng bước một thăng cấp làm hiền nội trợ niềm vui thú, tư vị thật không tệ. Ta phát hiện ngươi bây giờ so với ta còn con mê, không kịp chờ đợi rồi. Là ngươi đáp ứng, ta cũng không nói. Phải có kiên nhẫn. Ta đã đạt tới người bình thường đỉnh điểm, nghĩ trở lên một bước, thời cơ, tuổi tác, nghiệp ích, quý nhân thiếu một thứ cũng không được. Lúc đó để ngươi chuyển địa phương rèn luyện sao? Cung Tuyết bây giờ cũng rất hiểu. Nhìn trong tổ chức an bài thế nào đi. Trần Kỳ cũng suy nghĩ, bình thường đến nói nghị thân cư cao vị, là muốn có địa phương kinh nghiệm, hoặc là có được siêu siêu siêu siêu cấp lợi hại lý luận nghiên cứu, vậy cũng có thể trực tiếp phi thăng, tỉ như một vị đại lão. Mà mong đợi chuyển chính, bản thân liền là một con đường. Hai người từ cửa chính đi ra, hướng tây lại hướng bắc, vòng qua cục quản lý bằng sáng chế, học viện điện ảnh Bắc Kinh, đi một vòng lớn đến tập đoàn khu sinh hoạt cửa sau, từ cửa sau lại vào sân khu. Một đường trò chuyện Trần Kỳ tương lai hoạch định, Trung Mỹ quan hệ, phim truyền hình, kia tấm bảng xì dầu ăn ngon, tráng tráng lại nên đánh một trận quan, cuối cùng rơi vào Hàn Tam Bình trên người. Ta ở giải kim kê bên trên cùng hắn đã từng quen biết, khá có năng lực, ý tưởng nhiều gan lớn, không giống ở lâu dưới người hạng người, ngươi được điều giáo một phen mới được. Cung Tuyết nói, ta cảm thấy những lời này là cái ngụy mệnh đề. Trần Kỳ nói, Hàn Tam Bình cũng không phải là ra đời liền làm lãnh đạo, hắn làm chuyên gia ánh sáng, cấp trên có chủ nhiệm quản, hắn làm chủ nhiệm, có xưởng phó quản, hắn làm xưởng phó, có xưởng trưởng quản. Coi như hắn làm trưởng xưởng, còn không có phát thanh truyền hình còn sao? Hắn không ở lâu dưới người, thế nào còn tạo phản a? Loại người này cấp hắn cái võ đài để cho hắn phát huy là được, cái gì dã tâm không dã tâm, ngươi làm cổ đại đâu? Nói đến nhà mình dưới lầu, đi dạo kết thúc, Trần Kỳ trịnh trọng nói, hôm nay dạ đàm thụ ích rất nhiều, lẫn nhau tăng lên tư tưởng nhận thức, tăng cường lý luận cơ sở. Chúng ta sau này phải nhiều làm loại này có giá trị đối thoại, đừng cả ngày ăn cơm ngủ. Ngươi đi lên tắm đi. Được rồi. Ngày kế, Hàn Tam Bình thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, đã thoải mái đi căn tin mua cơm. Muốn nói nhóm này ăn thật tốt, trừ cháo, bánh bao, bánh quẩy loại, ngay cả bánh mì phiến, trứng trắng, xúc xích những thứ này đều có, treo lên đánh nga mi sưởng. Đám người vẫn vậy chuyển tới ánh mắt dò xét. Hàn Tam Bình cũng không thèm để ý, xô xoạt giải quyết điểm tâm, dùng khăn tay lau miệng lập tức đi tìm Trần Kỳ. Đến lầu chính, không kịp chờ đi lên, chỉ thấy một chiếc xe hơi nhỏ lại tới. Lao Hàn, lên xe. Trần Kỳ ngoắc ngoắc tay, hắn mở cửa ngồi lên, hỏi, đây là đi chỗ nào a? Đi chuyến phát thanh truyền hình, nói chuyện một chút cải cách chuyện. Điện ảnh cải cách. Hàn Tam Bình ánh mắt sáng lên, hắn biết phát thanh truyền hình đến rồi cái tân lãnh đạo, khắp nơi điều tra, cũng đi tìm Nga Mi xưởng hỏi ý kiến, vội nói, đã có manh mối rồi. Không có. Lãnh đạo là cái tính tình cẩn thận, ta thỉnh thoảng phải đi thúc giục. Phát thanh truyền hình phó bộ trưởng. Hàn Tam Bình không hiểu cảm nhận được một loại so le, im lặng không lên tiếng ngồi ở trong xe, rất nhanh đến phát thanh truyền hình đại viện, lại cùng Trần Kỳ lên lầu, đi tới lãnh đạo phòng làm việc. Vị này chính là chúng ta mới nhậm chức đồng chí Hàn Tam Bình. A, chào ngươi. Lãnh đạo bắt tay một cái, cười nói, ở tập đoàn Đông Phương làm rất tốt, công việc của ngươi cũng rất nặng à. Nhất định. Hàn Tam Bình có chút câu nệ, lại không phải nhát gan, hắn muốn nghe một chút hai người tới ngọn nguồn nói chuyện gì, bản thân tốt phát biểu ý kiến. Lãnh đạo bị Trần Kỳ quấn sợ, giáng đòn phủ đầu, ta gần đây thực địa khảo sát lại có thu hoạch, điện ảnh sản nghiệp ở trải qua trời đông giá rét, năm ngoái xem ảnh lượt người chỉ có 14 tỷ 400 triệu, so 10 năm trước thiếu một nửa. Trừ Thượng Hải, Quảng Đông, còn lại thị trường toàn bộ héo rút, thật là nhiều rạp chiếu bóng kinh doanh không đi xuống, sửa thành phòng ca múa hoặc là phòng chiếu phim. Điện ảnh cải cách lửa xém lông mày, nhưng chúng ta làm bộ môn quản lý muốn đi theo trung ương bước đi, nửa năm sau mở đại hội, nhất định sẽ ra sản hướng dẫn tư tưởng. Cho nên ngài muốn đợi đại hội sau, tái xuất đài văn kiện. Ừm, đây cũng là hợp quy hợp lý trình tự. Trần Kỳ gật đầu một cái này hết cách rồi, nói, kia cải cách nội dung, ngài vẫn kiên trì từng bước đi. Tiểu Trần A, cải cách không thể gấp, chúng ta trước tiên đem thu mua thống nhất tiêu thụ hủy bỏ mới là chuyện cần yếu. Ai, hôm nay không được cầm ý, chúng ta đừng trong vấn đề này cãi nhau. Ngươi chối giảm cải cách quá vội vàng. Hôm nay không đề cập tới chuỗi dạng. Trần Kỳ dừng một chút, hỏi, phim truyện thu mua thống nhất tiêu thụ có thể lấy tiêu, kia phim giáo khoa, phim phóng sự, phim trẻ em làm sao bây giờ? Ta là nghĩ như vậy, những thứ này phiến từ 70 vẫn thông qua công ty xưởng phim Trung Hoa thu mua, còn lại 30 từ các xưởng tự chủ phát hành. Bởi vì những thứ này phiến từ không có ai nhìn, một cái bung ra, xưởng phim sẽ thua thiệt chết, chỉ có thể trước từ xưởng phim Trung Hoa lật tẩy. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Ai, chúng ta bây giờ cũng đang nghiên cứu, thế nào mới có thể nhất lao vĩnh giật. Trong nước trừ phim truyện xưởng, còn có khoa giáo điện ảnh xưởng phim, tin tức kỷ lục điện ảnh xưởng phim, giống vậy từ xưởng phim Trung Hoa thống nhất thu mua phát hành. Trước kia giải trí phương thức ít, nhất là thác lũ thời kỳ, chỉ có thể nhìn 8 cái vợ kịch nổi tiếng, nhưng khoa giáo, tin tức phiến là có thể thả, cho nên người xem số lượng rất nhiều. Bây giờ không được, đối mặt đạo thải. Kia đơn vị, công chức như thế nào an trí, lại là một vấn đề lớn. Chương 1268 vậy ta không bạch nói đang mà. Chương 1268 vậy ta không bạch nói đang mà. Ta đảo có một ý tưởng. Trần Kỳ mở miệng nói, phim giáo khoa xưởng, tin tức phim tài liệu xưởng, trực tiếp chia cho đài truyền hình trung ương là được. Dương Vĩ Quang làm trưởng đài về sau, tiến hành thương nghiệp hóa cải cách, năm ngoái đài truyền hình trung ương quảng cáo cùng thu 2 tỷ 700 triệu, rất có tiền, nuôi hai nhà đơn vị dễ dàng. Mà hai nhà này sản xuất phim giáo khoa, tin tức phim phóng sự, vừa đúng cấp đài truyền hình trung ương làm tiết mục, cái này kêu là nhất lao vĩnh giật. Ai nha. Lãnh đạo ánh mắt ở sáng lên, đột nhiên vô đuổi, đúng nha, chúng ta thế nào không nghĩ tới đâu. Có thể truyền hình điện ảnh kết hợp mà. Chủ ý này hay, quá tốt rồi, khả thi cũng cao. Trần Kỳ cười một tiếng, tiếp tục nói, xưởng phim thiếu nhi kinh doanh tình huống cũng từng năm trượt, nhờ vào quốc gia toàn ngạch chi tiền, tự thân không có ứng đối thị trường năng lực. Lời nói khó nghe, chính là kéo dài hơi tàn. Chúng ta nguyện ý phát huy quốc xí trách nhiệm, chủ động gánh nhiệm vụ, tiếp thu xưởng phim thiếu nhi. Giống như xưởng phim Bắc Kinh như vậy, thống nhất thuộc về tập đoàn Đông Phương quản lý, có thể cất giữ xưởng phim thiếu nhi danh tiếng sản xuất tác phẩm. Tiểu Trần A, lãnh đạo đơn giản không nói, nói, ngươi nhập vào xưởng phim Bắc Kinh còn chưa đủ, lại để mắt tới xưởng phim thiếu nhi rồi. tại sao gọi chằm chằm đâu? Năm nay nhiệt bá kịch Tiểu Long Nhân chính là chúng ta vô, còn có công phu vẹn đại chúng ta có nhiệt tình có năng lực sản xuất nhi đồng tác phẩm, tiếp thu xưởng phim thiếu nhi là kết quả tốt nhất. Không phải ngài nói, xưởng phim thiếu nhi phải làm gì? Cứ như vậy một năm chi tiền. Tập đoàn Đông Phương tiếp thu, cũng là một loại lật tẩy a. Chúng ta suy nghĩ một chút đi, ngươi còn có việc sao? Lãnh đạo đã muốn ngoan người. Trần Kỳ ngồi bất động, nói, mới vừa rồi ngài nói truyền hình điện ảnh kết hợp, kỳ thực đây là một rất tốt ý nghĩ, nước Mỹ những năm 50,60 truyền hình nghiệp hứng khởi, công ty điện ảnh tiêu điều cũng chủ động cùng đài truyền hình hợp tác sản xuất tiết mục, sớm có tiền lệ. Chúng ta cũng có thể nếm thử. Ồ, cụ thể nói một chút. Trong nước truyền hình nghiệp đồng bộ phát triển, máy truyền hình số lượng càng ngày càng nhiều, lại từ từ hướng nông thôn thông dụng. Đây chính là cái nền tảng, chúng ta nên lợi dụng. Chúng ta mượn dùng đài truyền hình trung ương thành lập một điện ảnh kênh, một là phổ biến điện ảnh, đặc biệt hướng cơ sở quần chúng phổ biến. Nông thôn trăm họ không nhất định sẽ bỏ tiền đi dạp chiếu bóng, nhưng nói vậy rất vui lòng ngồi ở nhà đầu giường đặt gần lò sưởi, ở trong TV nhìn một bộ phim. Tiếp theo, lấy so giá tiền thấp thu mua xưởng phim điện ảnh, mặc dù giá thấp, nhưng tốt xấu có thể cho bọn họ trở về chút máu. Ngoài ra còn có tuyên truyền tác dụng, chúng ta tuyên truyền ưu tú điện ảnh tác phẩm, để cao người xem hứng thú, nói không chừng còn khả năng hấp dẫn bọn họ trở lại dạp chiếu bóng. Chúng ta còn có thể làm bản quyền tiêu binh đâu, toàn bộ điện ảnh nhất luật mua bản quyền, vừa đúng để cho bên ngoài nhìn ta một chút nhóm giữ gìn quyền sở hữu trí tuệ quyết tâm. Dĩ nhiên ta trước cam kết, tập đoàn Đông Phương tác phẩm toàn bộ tạo, đừng một hào tiền phí bản quyền. Ti, lãnh đạo lần nữa giật mình la hét, Trần Kỳ luôn luôn là tới đáng ghét, không nghĩ tới hôm nay để hai cái ý tưởng hay. Tiệp kinh doanh phương diện, quảng cáo a, đây chính là đài truyền hình trung ương đường dây, tiền quảng cáo là có thể nuôi sống điện ảnh kênh. Lãnh đạo lâm vào suy tư, người này là dùng hai cái ý tưởng đổi xưởng phim thiếu nhi, nhưng không tính chơi quỵt, hắn nhất định sẽ ra sức ủng hộ điện ảnh kênh chuẩn bị thành lập. Đề nghị của ngươi cũng phi thường tốt, nhưng vẫn là câu nói kia, hết thể chờ đại hội mở xong. Ừ, điểm này ta hiểu. Vậy ta cáo từ trước. Lão Hàn, đi. A nha. Hàn Tam Bình nháy nháy đôi mắt nhỏ, phản ứng kịp, đứng dậy đuổi theo. Hắn đầu óc còn đắm chìm trong mới vừa rồi trong đối thoại, vốn muốn trò chuyện điện ảnh cải cách, bản thân cũng phát biểu ý kiến, kết quả căn bản không phải chuyện như vậy. Vài ba lời, phản phất quyết định phim giáo khoa xưởng, tin tức phim tài liệu xưởng số mạng. Hai ngữ ba nói, Trần Kỳ liền muốn xưởng phim thiếu nhi, nghĩ làm điện ảnh kênh. Hàn Tam Bình phát hiện mình không thể nào chết miệng, không biết nói gì, hắn ở Nga Mi xưởng cả ngày buồn là thế nào nhiều vỗ mấy bộ sát biên băng hình, nhiều kiếm chút tiền. Loại tâm tình này giữ vững đến trở về, cảm nhận được vào kinh sai biệt cảm giác, bản thân như cái nhà quê. Lao Triệu, từ xưởng phim thiếu nhi lượn quanh một cái. Tốt. Trần Kỳ phân phó tài xế, xe con dừng ở xưởng phim thiếu nhi cửa. Xưởng phim thiếu nhi sớm nhất thiết lập ở xưởng phim Bắc Kinh bên trong, Vũ Lam là xưởng trưởng, dọc theo tường viện cùng một hàng cây dương, trung gian lập nhất lưu hoạt động căn phòng chính là phòng làm việc, điều kiện đặc biệt gian khổ. Năm 1987, quốc gia cấp đầu tư lập xưởng mới khu. Sau đó nhập vào tập đoàn xưởng phim Trung Hoa, kỳ thực một mực tại sản xuất phim trẻ em, chỉ là không có sức ảnh hưởng, không giống Tiểu Linh đang xét đánh bối bối. Ngươi biết bên trong có cái gì? Trần Ký hỏi. Không biết. Hàn Tam Bình lắc đầu. Bên trong có một tòa cao 7 tầng lầu chính cùng 2 tầng phó lầu, một tòa có thể dung nạp 800 tên người xem nhi đồng dạp chiếu bóng, một ít sinh hoạt thiết thi cùng mấy nóc ký túc xá. Quan trọng hơn chính là nó cùng tập đoàn theo sát, nếu như lấy xuống là có thể nối thành một mảnh, đều là sản nghiệp của chúng ta. Trần Kỳ quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Rất, rất tốt. Ừm, trở về đi thôi. Trần Kỳ một mực chưa quên sứ mạng của mình, đào xưởng phim Trung Hoa góc tường. Không có nói phòng khách coi chừng lớn như vậy địa bàn, để phòng khách còn coi chừng lớn như vậy địa bàn, vậy ta không phải bạch nói rồi sao? Hắn bây giờ mấy cái nhiệm vụ chính tuyến, thúc đẩy trong nước điện ảnh thị trường truyền hình, chống đỡ hình thái ý thức xâm lấn, đối ngoại thu phát triển công nghiệp điện tử. Mỗi một điều cũng trông gai gắn đẩy. Hàn Tam Bình cả ngày hôm nay đều đi theo Trần Kỳ. Từ phát thanh truyền hình trở lại, giữa trưa ở canteen ăn bữa cơm, buổi chiều mới đến phòng làm việc, hai người trò chuyện riêng. Cũng uống trà, xì sụp ngươi một hớp ta một hớp, Hàn Tam Bình chỉ cảm thấy cả người bốc lên hơi nóng, hỏi, trà này sức lực thật lớn à? Đây là cậu kỳ táo tàu tơ hồng dâm dương hoắc phúc buồn tử khóa dương quy giáp keo trà. Ai u, vậy ngươi công tác quá vất vả. Hàn Tam Bình vội vàng buông xuống, bản thân còn chưa tới kia trình độ. Mới vừa nghe chúng ta đối thoại, ngươi có ý kiến gì? Trần Ký hỏi. Ta đối rất nhiều tình huống còn không hiểu rõ, ta chỉ cảm thấy điện ảnh kinh là thật tốt, đồ chơi này thực dụng, đặc biệt thực dụng. Ngươi nói nước ngoài đã đi loại mô thức này rồi. Hắn lấy thực dụng để hình dung. Hollywood bố một bộ phim, có thể ở rạp chiếu bóng, truyền hình, băng hình, chung quanh bốn cái thị trường kiếm tiền. Chúng ta chỉ có một, nhiều lắm là thêm chút băng hình, trên lệch nhiều lắm. Trần Kỳ lắc đầu một cái, sau này còn có internet đâu, là năm cái thị trường. Mới vừa rồi ta cùng lãnh đạo trò chuyện rất nhiều, ngươi nên nghe được chúng ta có khác nhau. Lãnh đạo chủ trương bước nhỏ đi thong thả, trước tiên đem thu mua thống nhất tiêu thụ làm xong, mà ta là muốn biết chỗ giảm. Hắn chuyện đột nhiên chuyển một cái, phản phất kể lại chuyện không dính dáng, nước Mỹ năm nay phải tổng tuyển cử, bất kể tên nào làm tổng thống, đối Hoa thái độ đều là lại thù địch lại muốn từ Trung Quốc mọ tiền. Trung Mỹ mới vừa nói xong quyền sở hữu trí tuệ hiệp nghị, nhưng lấy trong nước hoàn cảnh, căn bản không làm được tiêu diệt bản chính. Cho nên nước Mỹ tổng thống mới đi ra, nhất định sẽ tới vòng thứ 2301 điều tra. Lần đầu tiên, bọn họ ở trên pháp luật gây sự. Lần thứ hai, bọn họ liền phải mưu cầu tiến vào Trung Quốc thị trường, điện ảnh là trọng yếu một vòng. Vậy làm sao tiến đâu? Dựa theo lệ quốc tế, chúng ta tiến cử hải ngoại chia sổ mạng lớn, hơn nữa theo Trung Quốc tái gia nhập đặt, sẽ càng thêm mở rộng tiến cử. Buồn cười những thứ kia sống ngày nào hay ngày ấy ra hỏa, bọn họ cho là kéo là có thể kéo tới ngọn nguồn, làm sao có thể? Chỗ giảm chế là tất nhiên muốn làm. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, ta cảm thấy lần sau 301 điều tra lúc, liền có thể trước làm kinh thành, Thượng Hải, Quảng Đông ba nơi chuỗi giảm thí điểm. Hàn Tam Bình cầm ly trà tay run run một cái. Ngược lại hôm nay không làm gì khác, tận bị xung kích, lần đầu tiên bởi vì mình tầng thứ không đủ không cách nào tham dự đề tài mà khổ não. Chương 1269 đại khủng long khởi động, chương 1269 đại khủng long khởi động. Hàn Tam Bình an tĩnh một hồi, rất cẩn thận hỏi, như thế nào thí điểm đâu? Đánh địa phương rách nát lũng đoạn, xây dựng xuyên tỉnh đại Việt tuyến, một bộ phim thống nhất thời gian trình chiếu, thống nhất tuyên truyền. Lợi dụng thiết bị điện tử làm bán vé đầu đường, thống kê tiền vé, bất quá cái này còn sớm, ngắn hạn thực hiện không được. Bán vé đầu đường là cái gì? Chính là Trần Kỳ đơn giản giải thích một chút thiết bị điện tử cùng internet, internet rất đã sớm có, chẳng qua là ở 90 cuối năm mới từ từ thông dụng mà thôi. Ngược lại Hàn Tam Bình nghe không hiểu, càng thêm ngưỡng mộ núi cao. Chúng ta ở thế kỷ mới đến trước mục tiêu, thứ nhất, đem trong nước điện ảnh sản nghiệp từ kinh tế có kế hoạch chuyển thành kinh tế thị trường, thứ hai, chúng ta không thể cự tuyệt mở ra, kia mặt đối ngoại quốc phiến đánh vào, như thế nào bảo vệ chấn hương quốc sản điện ảnh. Thứ ba, đối đi vào bất lương hình thái ý thức nghiêm phòng tự thủ, đối đi ra ngoài hình thái ý thức đề phòng cẩn thận. Hồi trước phong sát mấy cái đạo diễn, ta có thể nói cho ngươi rõ ràng nguyên nhân, chính là bọn họ nghĩ vô bất lợi cho lập tức hoàn cảnh điện ảnh. Chỉ phải làm cho tốt cái này ba điểm, lão Hàn A. Chúng ta liền tên lưu xét xử. Trần Kỳ gõ gõ cái bàn. Hàn Tam Bình yên lặng uống nước trà, hơi nóng nhào vào lão nông dân tựa như trên mặt. Hắn thừa nhận, tư tưởng của mình từ nhỏ nhỏ nga mi trong xưởng một cái nhảy ra ngoài, một rộng lớn rực rỡ lại tràn đầy khiêu chiến thế giới ở trước mắt. Hồi lâu, hắn nói, cái này ba chuyện rất khó a. Sợ rằng một thế hệ cũng không làm được, muốn hai đời, ba đời. Nhưng không thể không làm, người sống một đời có việc nên làm có việc không nên làm. Không sai, nếu như ngươi điểm này khí phách cũng không có, vậy coi như ta nhìn lầm. Tập đoàn nghiệp vụ quá nhiều, ta bình thường quá bận rộn, ngươi làm phó tổng phân quản điện ảnh, ta không cho ngươi cụ thể nhiệm vụ, ta chỉ làm cho ngươi hiểu tập đoàn chúng ta gánh vác cái gì sứ mạng, có lòng tin hay không? Hàn Tam Bình đứng lên, phản phất làm lính lúc tư thế lại trở lại rồi, nói, Trần lão sư, ta nhất định đem hết toàn lực. Tốt. Trần Kỳ an ủi, lại gạt gấp một. Kỳ thực không tính gạt gấp, hai người tầng thứ chênh lệch quá lớn, Hàn Tam Bình hiểu trước mắt đại cục thế cùng tương lai con đường. Thử hỏi cái nào có lòng cầu tiến các lao ra, chịu nổi tên lưu sách sử cám dỗ. Binh lính trẻ tuổi khát vọng chiến công, toàn thể thông dụng. Lão Hàn, ta lập tức phải đi Hawaii nhìn một chút đại khủng long, vừa lúc ngươi lưu lại trấn giữ. Không phải. Hàn Tam Bình trừng lớn mắt, cái gì ta liền tỏa trấn? Ta mới tới liền tỏa trấn. Nhưng không nói ra miệng, bị một trận kích động tâm khí cao, nói ra có chút xuống giá. Về phần hắn có thể hay không phục chúng, như thế nào xử sự làm người. Trần Kỳ cũng bất kể, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không giải quyết được, điều hắn tới làm chi. Trần Kỳ hơn một năm không có bước lên Mỹ đế thổ địa. Lần này trước bay đi Tokyo, đồi cung tuyết chơi mấy ngày, 92 năm người Nhật vẫn vậy ngâm mình ở ngập trong vàng son trong, bọn họ sợ 293 duyệt binh đến. Sau đó từ Tokyo bay đi Hồ Ngỗ Lũ Lũ, lại từ Hồ Ngỗ Lũ Lũ chuyển cơ đến đảo Kes, tương đối dày vỏ. Đảo Kes ở Hawaii cực bắc, diện tích 1,380. 5 cây số vuông, tốt mấy vạn nhân khẩu. Bởi vì du lịch tài nguyên phát đạt, khai phá tương đối hoàn thiện, thương trường, khách sạn đông đảo, giao thông phương tiện. Facebook rủ cơ bờ hoa 100 triệu đô la Mỹ, ở nơi này mua 700 anh mẫu đất. Ông chủ, A Cường. Ra phi trường, Trần Kỳ cùng Giang Chí Cường xít sao ôm, hai người rất lâu không gặp. Giang Chí Cường nói, may mắn không làm được bệnh. Ngài không ở thời điểm, mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ căn cứ điểm. Đuổi chạy mấy người da đen nói đến cùng thế chiến tựa như. Ha ha. Ngay trong ngày không khí nhưng không phải là thế chiến sao? Nói tới nói lui, Trần Kỳ rất cảm tạ Giang Chí Cường cố gắng cùng bỏ ra. Đám người lên xe, hướng phía khách sạn hướng lái đi. Một đường cảnh sát sát thực tốt, thung lũng liên miên, rừng mưa nhiệt đới thông thúy, còn có sông ngòi cùng thác nước, nước biển phảng phất là thanh bích sắc. Cung Tuyết mang thật là nhiều quần áo, ôm tới du lịch tâm tư, cầm máy chụp hình vô vô vô. Tiểu Mạc cùng Tiểu Dương đi theo hưởng thụ phúc lợi, thời này có thể có mấy cái tới Hawaii. Tiểu Dương từ cửa sổ xe lộ ra đến, thỉnh thoảng khen ngợi, ngươi nhìn ngày này nhiều lam, nhìn cái này đám mây nhiều bạch. Thật vui vẻ a. Bánh vòng ăn ngon thật, a ha ha ha. Trần Kỳ một cái tát cho hắn tát trở về, hỏi, đoàn làm phim cũng đã đến rồi sao? Đến một bộ phận, toàn thể tập hợp phải mấy ngày sau. Giang Chí Cường nói, vừa đúng, chúng ta cố ý trước hạn tới chơi một chút. Mấy cái kia người mới thế nào? Nạ ố bị cô nương này rất có bền bỉ, chịu được nhàm chán, khá có tài nhưng thành đạt muộn dáng vẻ. Monica đã kiếm ra một ít danh tiếng, không ít mời đóng phim tìm nàng. Các nàng nghe nói ngài muốn tới, cũng muốn chạy tới Hawaii gặp một chút ngài, mấy ngày nữa liền đến. Giang Chí Cường nói, không hiểu mong đợi dáng vẻ. Tiểu Mạc cùng Tiểu Dương cũng rất mong đợi dáng vẻ. Cung Tuyết liếc mắt, thọt Trần Kỳ, ngươi mong đợi sao? Ta mong đợi gì? Ta chỉ mong đợi phiến tử thuận lợi hoàn thành. Hắn lừa gạt qua. Mong đợi gì? Đương nhiên là Monica đồ bơi tú, đảo kẻ xinh đẹp truyền thuyết. Trần Kỳ không nghĩ lẫn vào bọn họ biến thành một cấp bậc, nói sang chuyện khác, các ngươi hai để ý điểm A, ta bây giờ là đang cán bộ cấp sở, thân phận không bình thường. Hawaii nói thế nào cũng là nước Mỹ, phải bảo vệ an toàn của ta, miễn cho bị kia, FBI bắt đi. Kỳ ca ngươi yên tâm, muốn bắt ngươi trước từ nhỏ Dương trên thi thể nhảy tới. Tiểu Mạc nói. Ừm. Tiểu Dương còn gật đầu. Rất nhanh đến khách sạn, Giang Chí Cường cấp đặt trước một gian sang trọng căn hộ, hướng về phía đại hải sân thượng, đủ mấy người cùng nhau phao buồn tắm lớn, siêu cấp lớn giường. Cung Tuyết sửa sang lại quần áo. Trần Kỳ khắp nơi chuyển rời, kiểm tra có hay không máy thu hình, lại ở một trong ngăn kéo phát hiện thật là nhiều trang bị, bôi trơn, trừ độc, trước mặt, phía sau, đưa đầu, hai đầu xốc xếp. Ai, Monica, Michelle, A Trân, A Mẫn, A Phượng, cũng không bằng để cho ta lại tăng nửa cấp. Hắn lòng tĩnh như nước. Tráng tráng, ngươi nhìn ta cái này thân thế nào? Cung lão sư vội đường này, đổi một món đồ bơi chạy đến, bên ngoài là dài khoản sợi đai áo khoác, ăn mặc sang đan, mang theo kính mát, còn có đỉnh nón cỏ lớn. Rất tốt, vẫn còn phong vận. Ta hỏi ngươi đứng đắn. Thật rất tốt ta, phối hợp không sai, đã thể hiện tự thân khí chất lại rất thời thượng. Ta cũng cảm thấy không sai, ngươi đổi quần bơi đi. Úc nha ta nghĩ bơi lội, ngươi bồi ta. Trần Kỳ chỉ đành phải thoát đi, đổi một cái màu đen quần bơi. Hắn không thế nào rèn luyện không có gì bắp thịt, nhưng cũng không thịt mỡ, thân hình khá tốt, chủ yếu là đẹp trai, xứng tiến về phía trước phình lên một lớn đống thịt, đi ra ngoài chính là mời ong gọi bướm. Trần Kỳ ở kinh thành đợi cũng phiền muộn, mượn cơ hội đi ra giải sầu một chút, hai người chạy đến trên bờ cắt các loại chơi bừa, du nửa ngày, ngày tối mù mù mới trở về, lại ăn một bữa lớn, hoàn toàn không có lữa đồ mệt nhọc. Đi theo hẻm núi lớn, phiêu lưu, cà phê nông trường, còn ngồi phi cơ trực thăng. Thừa dịp Tráng Tráng không ở bên người, hai người vội vàng chơi. Tráng Tráng mới mấy tuổi, ngày tốt cũng ở phía sau đâu. Như vậy qua vài ngày nữa, công viên kỷ dụ dạ đại đội nhân mã cuối cùng đã tới, James Cameron cũng đến. Không. Chương 1270 điện ảnh công nghiệp chương 1270 điện ảnh công nghiệp Trần Kỳ ở nước Mỹ có rất nhiều bạn bè, đã lâu lắm không gặp. Hắn biết một ít người có thể tới Hawaii, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Julia, Michelle, Hoa, các ngươi là thành đoàn nghỉ phép sao? Ta ngày mai sẽ đi về, ta bây giờ thế nhưng là đại hồng nhân, đỏ không được. Dù miệng rộng xít sao ôm Trần Kỳ, mở cái miệng rộng cười ha ha. Quen tỉnh, thú mạ thú mạn bọn người vây ở bên cạnh, bọn họ biết Trần Kỳ thân phận bây giờ rất vi diệu, có ít người đã giữ một khoảng cách, có ít người còn nguyện ý tới. Buổi tối hôm đó, ở trong khách sạn làm một trận không tính long trọng tụ hội. Quy mô bình thường thôi, khách mời đội hình lại rất doan người. Trần Kỳ cầm một ly trà biển xuyên qua trong đám người, chuyện trò vui vẻ, phản phất trở lại ở Los Angeles hủ hóa đoạn là ngày. Cung Tuyết một tấc cũng không rời, nhất là để phòng Michelle Pfeffer, Trần lão sư đối những nữ ngôi sao này cái gì nhẹ cái gì nặng, đối cái nào tương đối không giống nhau, cung lão sư rõ ràng. Ông chủ, quen tình trận giáo giác lại gần, nói, ta viết cái mới kịch bản, ngươi có thời gian hay không? Mới kịch bản. Qua bên kia ngồi một chút. Hai người tới trên ghế salon. Quen tín làm bảo bối tựa như móc ra một học sinh dùng luyện tập bản, viết tay, nổ ngang như bừa vẽ quỷ, có chút từ đơn cũng xem không hiểu. Trần Kỳ cũng lời nhìn, nói, ngươi nói một chút đi. Ok. Có hai cái sát thủ, là một cái băng đảng lão đại phục vụ, lão đại có một nữ nhân. Bọn họ ở phục cổ phòng khiêu vũ, gột cái loại đó nhạy tuyết. Trần Kỳ nghe một đoạn, xác định là danh tiếng lây lửng quần phì sần nhưng một ít nội dung không quá giống nhau, câu chuyện sẽ không có hoàn thiện, nói, ta cảm thấy có thể. Ngươi lại mài giũa một chút kịch bản, ta cho ngươi đầu tư. Cảm ơn. Ngươi chính là Hollywood lớn nhất ánh mắt điện ảnh người. Quentin Linh Hot lại nói, ta dự định hai nhân vật, một là sát thủ dù lẹt, ta thích Samuel Jackson tên kia, đặc biệt cho hắn biết. Samuel. Trần Kỳ vừa nghe, lập tức mắc kêu người, đang theo khách nhân bộ Samuel Jackson vội vàng chạy tới. Hắn bây giờ có chút danh tiếng, ở công viên kỷ dụ dạ diễn cái vai phụ kỹ sư, cuối cùng bị một con chim săn mồi tốc độ, vệ lọ xì dạp đỏ, xử lý. Hắn lại bởi vì Bùn Phi Sân nổi tiếng, sau đó chính là câu chuyện của S.H.I.E.L.G. Trần Tiên Sinh. Người này chuyên vì ngươi viết cái nhân vật, đến lúc đó tới thử hí. Trần Kỳ một chỉ quen tỉnh, Samuel Jackson không biết cái gì hí, nhưng gặp trận muốn làm hí, lập tức kích động nói, cảm ơn tiểu nhị, ta bắt đầu từ bây giờ mỗi một phút mỗi một giây cũng đang chờ mong. Ba ở trên người ta, ngươi phần diễn tuyệt đối đủ kình. Quen tỉnh vô ngực một cái, lại nói, vai nữ chính ta muốn cho U Mã Thù Mạn tới diễn. Cái đó 22 tuổi chiều cao 178 tiểu cô nương. Trần Kỳ lần nữa bắt, U Mã Thù Mạn nổi giận đùng đùng tới, ngươi không muốn nghe tên khốn kiếp này vậy, ta không thích nhân vật của hắn. Thế nhưng là nhân vật này rất tuyệt. Quen tin lý quất. Ngươi chọn hí ánh mắt không được lắm, nghe ta, bộ phim này sẽ thành ngươi tác phẩm tiêu biểu. Vậy cũng tốt, ta suy nghĩ một chút. U Mạ Thù Mạn phi thường tin phục hắn. Quen tin nhìn ở trong mắt, ao ước không được, không nhịn được khen một câu, ông chủ, ngươi thật là ngưu bức. Trần Kỳ cao mày, ai dạy ngươi? Giang tiên sinh tiếp đãi qua Khương Văn, chúng ta trò chuyện vô cùng vui vẻ, hắn là cái rất có ý tưởng điện ảnh người. Hắn dạy ta nói mấy câu tiếng Hoa, nói là khích lệ người vậy, hắn không có gạt ta a. Không có. Ngươi có thể phối hợp dùng tay ra hiệu, giơ ngón tay cái lên, lại nói một tiếng ngưu bức. Như vậy, quen tín dựa theo làm, giơ lên một cây ngón tay cái, ngưu bức. Đúng. Không ngừng có người tới hỏi thăm, phiếm vài câu này. Một ít là rất quen bạn bè, một ít không tính quen nhưng có sâu xa, đặc biệt tới cảm ơn hắn. Giống như Mòn Nỉ Cả cùng Naomi, cùng Trần Kỳ không có chung sống quá lâu, nhưng xác thực bị hắn rất lớn chiếu cố. Hai nàng trước mắt tương đối nhàn, là thật tới nghỉ phép, kia định liền đóng vai một chút, ngày sau làm cái chứng mẫu. Trần. James Amazon cũng đến đây, còn dẫn một người, giới thiệu, vị này là tiền sinh Weston, phụ trách trong phim ảnh cơ giới mô hình. Nghe đại danh đã lâu, ta vắng mặt phim tiền kỳ chuẩn bị, đến bây giờ mới cùng ngươi gặp mặt, xấu hổ. Stan Weston, Hollywood đỉnh cấp đặc hiệu sư, tác phẩm tiêu biểu dị hình hai kẻ hủy diệt một, hai cùng Amazon là bạn cũ. Đoàn đội của hắn phụ trách công viên kỷ dụ dạ trong cơ giới khủng long mô hình. Cái này điện ảnh có 3 cái đặc hiệu đại thần, phân biệt phụ trách cơ giới mô hình, định cách hoạt hình, máy vi tính cỡ G3 đạo trình tự, hợp lại cùng nhau mới tạo cho công viên kỷ dụ dạ. Weston là một cái trong số đó. Một bộ 6 mét cao, 12 mét dài vua khủng long tê dẹt mô hình đã đợi ở ổn nở phòng chủ ảnh trong. Nó quá mức khổng lồ, phức tạp, không cách nào trở tới đây, thật tiếc nuối không có thể làm cho ngươi chính mắt thấy được. Bất quá chúng ta vận đến rồi một con khủng long ba sừng mô hình. Ngày mai sẽ có thể thấy được rồi. Dĩ nhiên, kia cũng không tệ, nhìn một chút khủng long ba sừng cũng tốt. Trần Kỳ đảo không thế nào tiếc nuối, vì đóng phim và sân đoàn đội chế tác một con cực lớn vua khủng long tê dẹt, ở niên đại này coi như là giống như thật không được, nhưng hắn ra mắt đời sau tốt hơn, cảm thấy rất giả. Con này vua khủng long tê dẹt có thể lắc lư đầu, nâng đầu cúi người, mở miệng ngậm miệng, kết thúc ba khoan khoan, nhưng không thể làm đại động tác tỉ như bôn ba, kia phải dùng máy vi tính đặc hiệu. Công viên kỷ dụ dạ trừ cung tuyết diễn nữ nhà khoa học, đội hình cơ bản không thay đổi. Nam chính Sam Lợi Hiệu, nữ chính Lộ Dạ Đủn. Hai người tướng mạo khí chất tương đối một mạc, cùng nhân vật có liên quan, nam chính là cổ sinh vật học nhà, nữ chính là nhà thực vật học, hàng năm ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, hở ra là đưa tay móc động vật cất đái cái loại đó. Kỳ thực nguyên bản bắt đầu cũng muốn tìm ngôi sao lớn, tỉ như Hạ Di Sơn Phò, Juliet Binoche, người ta cũng không diễn. Ở lúc ấy dưới điều kiện, rất nhiều người có thể cảm thấy fan này là một bộ rất ngu đần quái thú điện ảnh, kết quả trở thành một tòa cột mốc. Trần Kỳ chẳng qua là nhà tư sản một trong, không thể cái gì đều nói tính, để cho khủng long khởi nguyên từ Trung Quốc, lại thêm cái cung lão sư, nhét mấy cái long sáo, chính là thật lớn quyền hạn. Ngày kế, phần lớn bạn bè cũng rời đi, bọn họ vốn là tới xem một chút Trần Kỳ. Công viên kỷ dụ dạ chính thức mở máy, một đám người phần phật đi nhìn con kia khủng long ba sừng mô hình. Đoàn làm phim bình thường có một vỗ phim phóng sự đạo diễn, chính là đem chế tác quá trình, tin bên lề, phía sau màn vân vân ghi chép xuống. Nơi này tự nhiên cũng có, nhưng có hai cái, một là phía Mỹ, một là trong phương. Trần Kỳ đặc biệt dặn dò, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không rõ chi tiết vỗ xuống tới, nhất là liên quan tới đặc hiệu bộ phận. Hiểu, Trần Tiên Sinh. Công viên kỷ dụ dạ đừng nói cùng phim tiếng Hoa, cùng Hollywood điện ảnh đều là có kỹ thuật thay chế lệnh, Trần Kỳ muốn cho trong nước đám người kia nhìn một chút, rốt cuộc vì sao kêu điện ảnh công nghiệp. Vật này dựa vào miệng nói vô dụng, liền phải nhìn. Hồng Kông công ty đã xây dựng đặc hiệu ngành, cũng phải một nhóm người tới Hollywood tiến tu. Cơ giới mô hình không đề cập tới, chỉ nói máy vi tính đặc hiệu Hồng Kông có một đoạn thời gian cũng khá, giống như công phu phong vân hùng bá thiên hạ Trung Hoa anh hùng chờ chút. Nhưng sau đó không có đuổi theo, ngược lại Hàn Quốc đặc hiệu đi lên. Về phần trong nước thì càng muộn, từ xưa tới nay đều là năm hào đặc hiệu hoặc là thầu phụ cấp hải ngoại công ty làm. Bản thân thật làm có chút bộ dáng, kia được kéo đến lưu lạc địa cầu Na Tra thời gian tuyến. Chương 1271 xâm nhập buộc chặt chương 1271 xâm nhập buộc chặt ok. Đến xuống xe. Trần Kỳ một nhóm đón xe đến hôm nay hiện trường đóng phim, James Amazon đã lưu đủ lên, hắn không có đi quấy rầy, trước tìm khủng long ba sừng. Chỉ thấy trên cỏ nằm ngửa một con dáng không sánh bằng đua khủng long tê dẹt, nhưng cũng rất to lớn mô hình, có điểm giống tê giác, đầu ba cái sừng, đầu lâu về phía sau mở rộng tạo thành hình quạt cốt bản, kịch cộm to khỏe, nằm nghiêng nhìn qua không quá tinh thần. Da nhăn nhăn nhúm nhúm, phủ đầy vậy cùng nổi lên. Ước nha cung tuyết phát ra thán phục, vòng quanh xoay quanh, đưa thay sờ sờ, vật này là mô hình. Rất giống thật, tài liệu gì làm? Trần Kỳ cũng sờ sờ, ai cũng không có sờ qua thật khủng long, nhưng cái này xúc cảm liền rất chân thật, người nói, bên ngoài nên là dung dịch kết tụ đi, bên trong là cơ giới khung xương, năng động. Năng động. A. Cung tuyết đang kinh dị, chỉ cảm thấy bàn tay bao trùm khủng long ra, chợt giống như có hô hấp tựa như phập phồng một cái. Theo sát con kia cực lớn đầu cũng giật giật, thậm chí mở mắt, lại nhắm lại, lại mở ra, đục ngầu con ngươi xem mấy người. Sống, sống rồi. Nàng bị dọa sợ đến lui về phía sau, Trần Kỳ cũng giật cả mình. Xin lỗi xin lỗi. Chúng ta ở điều chỉnh thử. Weston lúc này đi tới, cười nói, Trần. Ngươi đoán không lầm, vỏ ngoài chính là dung dịch kết tủa, bên trong là cơ giới khung xương. Vậy nó là thế nào động đây này? Nếu như ngươi hỏi động lực, chúng ta dựa vào là trang bị nén thủy lực. Nếu như hỏi thế nào thao tác, ở bên kia, điều khiển từ xa. Weston dẫn mấy người đi qua. Tám cái nhân viên công tác đang điều chỉnh thử một điều khiển từ xa. Cái gọi là điều khiển từ xa là một con tỷ lệ nhỏ khủng long ba sừng cơ giới khung xương. Đơn giản nói, cái này vừa điều khiển đầu, bên kia đại khủng long đầu chỉ biết động, cái này vừa điều khiển ánh mắt, đại khủng long ánh mắt chỉ biết mở ra nhắm lại mở ra nhắm lại. Khủng long ba sừng tương đối đơn giản, chúng ta muốn mô phỏng nó ngã bệnh trạng thái. Bụng của nó sẽ theo hô hấp mà phập phồng, ánh mắt có thể động, đầu lưỡi cùng đầu cũng có thể động. Cái này liền cần 8 người tới thao tác. Phải. Đua khủng long tê dẹt phức tạp hơn, nếu như bị hư hỏng, chúng ta thậm chí muốn bỏ vào nó trong bụng đi sửa. Sau đó chính thức khai mạc. Hôm nay không có cung tuyết hí, là nói nam nữ chủ tại công viên trong du lãm, phát hiện con này khủng long ba sừng, tự nhiên đặc biệt ngạc nhiên, nam chính còn nằm ở nó hô hấp phập phồng trên bụng cảm thụ. Mà nữ chính vì xác nhận khủng long ba sừng triệu chứng, móc nó phân. Dĩ nhiên không phải thật phân, dùng bùn, còn có những vật này quấy nhiều thành một lớn đống. Amazon bên này vỗ, phụ trách phim phóng sự tiểu tử cũng ở đây vỗ, gắt gao nhìn chăm chú vào con kia khủng long ba sừng, vỗ một đoạn nhỏ giọng nói, ông chủ, ngài nói chúng ta trong nước có thể làm ra tới sao? Không cân nhắc tiền vốn, dĩ nhiên có thể làm ra đến, nhưng 99 người sẽ không đem tiền xài ở nơi này phía trên. Ai, vậy chúng ta lúc nào có thể đuổi theo a? Tiểu tử thở dài. Trần Kỳ vui một chút, nói, chúng ta khởi bộ mượn, lạc hậu hết cách rồi, đừng nghĩ một bước là có thể đuổi kịp. Mỗi cái giai đoạn có mỗi cái giai đoạn nhiệm vụ, muốn đánh lâu dài. Vậy ngài phải nỗ lực a. Liên dựa vào ngài. Tiểu tử đảo ngược thiên cương. Sau đó, cung lão sư cũng lên mấy trận hí. Nàng phân diễn chủ yếu ở phòng chụp ảnh trong, ngoại cảnh không nhiều lắm, mang theo kính mắt gọt vàng, nhỏ dây cao gót, thuần tiếng Anh lời kịch, một bộ không chút phí sức tư thế. Công viên kỷ dụ dạ diễn viên đội hình danh tiếng đều bình thường vậy, cung lão sư coi như rất nổi danh cái đó. Trần Kỳ đợi mấy ngày, lại chứng kiến một trận đặc hiệu vở kịch lớn, nhưng hiện trường nhìn là rất buồn cười. Ở một mảnh mênh mông mục trường bên trên, nam chính dẫn hai cái diễn viên nhỏ thấy được một đám tựa như gà rồng ở bôn ba, sau đó một con vua khủng long tê dẹt xuất hiện, ăn rất một cái tựa như gà rồng. Cơ giới mô hình chỉ có thể làm động tác đơn giản, loại này phần diễn không phát huy được tác dụng, tất cả đều là máy vi tính cờ gờ. Lúc đó trận quay chụp chính là ba cái diễn viên hướng về phía không khí biểu diễn. Máy vi tính cờ gờ ở Hollywood cũng không quá thường gặp đâu, đại đa số người không tiếp xúc qua, vì vậy toàn đoàn làm phim xem bọn họ ở trên thảo nguyên đoạt mệnh chạy như điên, hướng về phía không khí một hồi lờ đẫn, một hồi hoảng sợ. James Cameron kêu ngừng, nhìn chòng chọc một hồi máy theo dõi, nói, ok, nghỉ ngơi một hồi. Tạm thời nghỉ ngơi, xe thức ăn bắt đầu thả cơm, không thiếu được chiêu bài gà sốt chuẩn bị. Cameron còn rất thích ăn vật này, vương đĩa lại gần, cười nói, Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không phải là đạo diễn, ngươi hỏi ta thế nào? Ha ha, ngươi là toàn thế giới nhất hiểu điện ảnh một trong mấy người, ta đương nhiên còn muốn hỏi ngươi ý nghĩ. Cho đến trước mắt cũng không tệ lắm. Chẳng qua là ngươi muốn thu liễm một chút bản thân quái thú đam mê, khủng long là chân thật tồn tại qua động vật, không phải dị hình cái loại đó quái thú. Ngươi có thể xích độ hơi lớn một chút, nhưng đừng bị dọa sợ đến người bạn nhỏ bị cấm chỉ vào bên trong, sẽ ảnh hưởng điện ảnh phát hành. Đây là ý kiến của ngươi. Đây là ta cùng ổn nợ ý kiến. Hollywood lớn hơn nữa cổ tay đạo diễn ở xưởng lớn trước mặt cũng phải thấp một đầu, huống chi Cameron bây giờ còn chưa lớn như vậy cổ tay, hắn không có ngốc đến mức muốn đồng thời cùng ổn nợ. Phương Đông đối nghịch, nói, được rồi, ta hiểu các ngươi ý tưởng, người bạn nhỏ dĩ nhiên rất trọng yếu. Lại qua một ngày, ổn nợ CM cuối cùng đã tới. Trần, ta đã tới chậm, cũng được ngươi không đi. Ta ngày mai sẽ đi, coi như ngươi kịp thời. Vậy ta sợ là muốn đuổi kịp Hồng Kông đi, ta nghĩ chúng ta cần nói một chút. Hai người ở hai chạm mặt chính là muốn nói chuyện, cho nên không có cái gì nói nhảm. Ở khách sạn cửa phòng một cửa ải, Sẽ Mèo nói, ngươi thật không nên tham dự đàm phán, cũng không nên dính vào máy tính. Ngươi đã bên trên nước Mỹ chính phủ danh sách đen, bọn họ mở sẽ thăm dò qua, thậm chí muốn chế tài ngươi. Chúng ta dĩ nhiên phản đối, để bọn họ rút về chế tài. Nhưng ngươi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, kín tiếng làm việc, đừng lại làm chuyện như vậy. Cái này sợ rằng không được, ta chỗ chức trách. Trần Kỳ lắc đầu một cái. Trần, ngươi là điện ảnh người. Tại sao phải tham dự chính trị? Hay là nước cùng nước giữa chính trị? Mỗi người lý niệm bất đồng, không có gì tốt tranh luận. Ta cũng không muốn cùng ngươi cãi vã, chúng ta là bạn bè không phải sao? Nhưng ta không bảo đảm tương lai cũng đúng, ta nên vì ổn nợ lợi ích suy nghĩ. Trần Kỳ nhìn hắn mấy giây, cười nói, chúng ta trước không nói cái này, ok. Nói một chút công viên kỷ dụ ra ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện khác. Được rồi, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng. Ổn nợ trên dưới đối bộ này phiến vô cùng lòng tin, toàn cầu bùng nổ cấp bậc, chúng ta suy nghĩ tay khai phá chung quanh, kế hoạch lại chung nhau đầu nhập 60 triệu đô la Mỹ. Khai phá bao gồm trò chơi, đồ chơi, trang phục, nhằm vào thiếu nhi độc giả biên soạn tiểu thuyết chờ hơn 100 loại sản phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Công viên kỷ dụ dạ hậu kỳ rất dài dằng dặc, làm thời gian 1 năm. Trung quanh không thể chờ điện ảnh trình chiếu hiện khai phá, thật là nhiều sản phẩm được trước hạn làm, 1 năm đủ. Mà bộ này phiến giá trị buôn bán không cần nói nhiều, sắp thực toàn cầu bùng nổ. Trần Kỳ hơi suy tư, tiền không phải số lượng nhỏ, nhưng vẫn là đáp ứng, có thể. Bất quá công ty của ta phải phụ trách trò chơi khai phá, chống đỡ nhất định tỷ lệ số lượng. Có thể. Chúng ta vốn là chuẩn bị để cho các ngươi làm trò chơi. Sẽ Mèo nói, công viên kỷ dụ dạ là chúng ta chung nhau hạng mục, ta đương nhiên muốn duy trì đến mọi nguồn, hy vọng các ngươi cũng giống vậy. Trần, ai? Sẽ Mèo nét mặt có chút phức tạp. Đây cũng là tư bản mâu thuẫn tính, bọn họ lại muốn kiếm nhiều tiền, lại muốn hạ thấp rủi ro, nhưng lại không nhịn được chó cùng rất dậu. Luôn ở biết gắn chặt Trần Kỳ không tốt lắm, nhưng không nhịn được bản thân đưa qua dây thừng. Trần Kỳ tình nguyện nhiều móc ít tiền, cần có người ở nước Mỹ nội bộ lên tiếng. Giống như đời sau chiến tranh thương mại, cùng Trung Quốc mua bán tỷ trọng lớn nước Mỹ xí nghiệp cũng phản đối, không có gì mua bán hoặc là hơi nhỏ đều duy trì. Không. Chương 1272 thiết lập ngoại giao hành động. Chương 1272 thiết lập ngoại giao hành động Seoul. Bị e ống rong là Seoul chứ danh phố buôn bán, dài chừng 1.5 cây số, hai bên hiện đầy thương trường, phòng ăn, khách sạn, giảm hát, ngân hàng các loại, còn có một tòa thiên chúa giáo đường. Nơi này từ thập kỷ 60 bắt đầu phồn vinh, đã trở thành người tuổi trẻ đứng đầu nhất thời thượng. Giờ phút này trên đường phố người người nhốn nháo, nhốn nha nhốn nháo, vì nóng bức mùa hè lại tăng thêm mấy phần hơi nóng. Ở ngoài sáng động hai phố số 27, lại có một tòa ưu tĩnh khách sạn. Vốn là thanh triều thương nhân bỏ vốn xây xong thanh thương hội quán. Khách sạn bên trong trên núi nhỏ có cây phồn thịnh, trong ao con cá tới lui tuần tra, khá có náo trong lấy tính ý cảnh, nhưng chú Hàn đại sứ Kim Thụ Cơ fan này lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn hơn 50 tuổi, là chiếc giang sơn thượng người, đi Đài Loan tổng sự ngoại giao công tác. Hàn Quốc chun đủ hoạn xuống này, NTAEU nhậm tổng thống tới nay, ra sức thúc đẩy phương Bắc chính sách, cùng Trung Quốc, Liên Xô giao hảo. Năm ngoái Trung Quốc ngoại trưởng tới Seoul tham gia châu Á Thái Bình Dương trải qua hợp tổ chức hội nghị, năm nay tháng 4, châu Á Thái Bình Dương trải qua xã hội đồng niên hội ở kinh thành cử hành. Hàn Quốc cũng có cao quan xuất địch. Hai bên gần đây lui tới mật thiết, để cho Kim Thụ Cơ cực kỳ lo âu. Bởi vì Hàn Quốc cùng Đài Loan mua bán bên trên cũng rất là chặt chẽ. do xét ra tin tức gì rồi sao? Hàn Quốc bộ ngoại vụ gió êm sóng lặng, cái gì động tĩnh cũng không có. Người bọn họ biến cố động đâu? Trừ đầu năm có cái quan viên phụ thân ngã bệnh về nhà coi sóc, mấy tháng này cũng rất ổn định. Không thể lơ là sơ sẩy, tiếp tục thâm nhập sâu nghe ngóng, phái nhiều người đi phi trường tắm chốt, nhìn bọn họ chằm chằm quan ngoại giao hành trình. Kim Thụ Cơ cảm thấy Trung Hàn gần đây mắt đi mày lại vô cùng giống như đang làm cái gì thủ đoạn, cũng không chứng cứ, lo âu đồng thời lại an ủi mình, cũng có thể không có động tác gì, Trung Quốc không thể không cân nhắc Triều Tiên tâm tình. Ở nhà xanh phụ cận, có mấy gian tầm thường căn phòng nhỏ. Cái đó phụ thân ngã bệnh về nhà coi sóc quan viên gọi cùng bị ẻ ổng thì ẻ ổng, hắn là bộ ngoại vụ châu Á cục trưởng, đầu năm mượn cớ rời cương vị, đã ở nơi này trong phòng nhỏ đội 3 tháng. Tổng cộng 7 người, tức cùng trong phương đàm phán đoàn đại biểu. Hai nước muốn thiết lập ngoại giao. Note AEU tự mình chỉ huy, ngành tình báo cấp an bài địa phương, để bọn họ ở chỗ này chuẩn bị đàm phán công việc. Seoul bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta vòng thứ nhất hội đàm ở Bắc Kinh cử hành. Chúng ta phân ba lộ ra phát, các ngươi từ Tokyo đi, các ngươi từ Thượng Hải đi, ta từ Hồng Kông đi. Nhớ lấy, cho dù là thân nhất thân nhân cũng không được lộ ra. Hiểu. Ở phi trường càng phải cẩn thận, Hàn Quốc phóng viên vô cùng bất nhập, không nên bị bọn họ vô tới. Lúc này, 7 người đi trước về nhà, ngày mai lên đường. Lần này đàm phán, cao tầm chỉ có Note AEU, tổng thống ngoại giao an ninh trợ lý, bộ trưởng ngoại vụ quan ba người biết, lại tự mình nắm giữ toàn cục. Cún bị ẻ ông thì ẻ ông đội vã trở về nhà, nói cho thê tử muốn đi công tác, thê tử cấp hắn thu thập hành trang, hỏi, người đi chỗ nào? Bên kia khí trời lạnh hay là nóng? Trở về bao lâu rồi? Cún bị ẻ ông thì ẻ ông hoặc là ngậm chặt miệng không nói, hoặc là cười ha hả, thê tử tức giận, định chuẩn bị cho hắn một bộ mùa hè quần áo, một bộ qua mùa đông quần áo, trang thật dày một cái dương. Ngay kế, 7 người phân ba đường mỗi người tiến về kinh thành. Thập kỷ 90 Hồng Kông giới điện ảnh bởi vì Châu Tinh Trì xuất hiện, cách cục nhanh chóng phát sinh biến hóa, cái gọi là hai châu một thành. Mà năm nay là Châu Tinh Trì lớn nhất thống trị lực một năm, niên độ tiền vé top 5 tất cả đều là Hán Thế Tử, quan sẩm lốc cốc chuyện hỉ trong nhà Lộc Đỉnh Ký võ trạng nguyên Tô Khất Nhi Lộc Đỉnh Ký 2. Hiện ở bất đồng, Trần Kỳ không vô Kim Dung, Vương Tinh tự nhiên cũng sẽ không vô, hai bộ Lộc Đỉnh Ký toàn không còn. Quan sẩm lốc cốc là Thiệu Thị Vỗ, tháng 7 trình chiếu, còn không có ra mắt. Chỗ lấy trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là phim Tết chuyện hỉ trong nhà. Nguyên bản là Cao Chí Sâm làm, diễn viên đội hình bao gồm Trương Quốc Vinh, Châu Tinh Trì, Hoàng Bách Minh, Trương Mạn Ngọc, Nô Côn Như, Mao Thuần Quân. Bây giờ cũng biến thành công ty Đông Phương Người. Tiền vé đạt tới 48.990.000. Thứ nhì là Hứa Quan Văn Thần toán 36.390.000. Tên thứ ba Thành Long Song Long sẽ 33.270.000. Song Long sẽ Thành Long diễn một đôi song bảo thai, một sẽ đàn dương cầm, một biết đánh nhau, có tâm linh cảm ứng có thể lẫn nhau chỉ huy thân thể. Hai cái nữ chính là Lợi Trí, Trương Mạn Ngọc, Lợi Trí ở bên trong siêu cấp đỉnh. Trong lịch sử năm nay phim Hồng Kông đại bùng nổ, toàn diện nghiền ép Hollywood, kết quả sang năm kỷ dù dạ đã tới rồi. Nhưng đại khủng long mặc dù lợi hại, tiền vé cũng không phải là không thể đánh bỡ, thật đang lúc tuyệt vọng hay là tỷ tạ nít. Tung tung tung. Tiến. Đạo diễn Trần Gia Thượng gõ cốc vi lệ cửa phòng làm việc, Châu Tinh Trì, Trương Mẫn, Nô Mạnh Đạt liên tiếp đi theo vào, chào hỏi, vi vi tỷ. Ừm, ngồi đi. Cốc vi lệ vùi đầu xem một phần tài liệu, chờ nhìn xong mới ngẩng đầu lên, nàng vô tình hay cố ý đang bắt chước Trần Kỳ, Trần Kỳ liền thói quen như vậy, chứ không để ý đối phương, làm xong bản thân chuyện lại nói. Ông chủ ở, nàng là Vivi. Ông chủ không ở, nàng chính là dưới một người trên vạn người Vivi tỷ. Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi phải đến kinh thành quay chủ, bên kia cũng là nhà mình công ty, không cần lo lắng. Nhưng ta nhắc nhở các ngươi một chút, hai nơi nhiều có khác biệt, không muốn ngạc nhiên, khiêm tốn nhiệt tình đối đãi trong nước nhân viên công tác. Ai chơi đại bài, ta không tha cho hắn. Vivi tỷ ngươi yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc. Chúng ta dựa vào cái gì chơi đại bài a, kia là tổng bộ nhì. Mấy người rối rít tỏ thái độ, Cốc Vi lệ gật đầu một cái, nói, "Trương Mẫn, ngươi đối hoàn cảnh quen thuộc, mang dẫn bọn họ." Vivi tỷ, ta là người Thượng Hải nha. Trương Mẫn bất đắc dĩ, đều giống nhau rồi. Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi ở kinh thành gỗ, còn có một đoạn ở trường thành phần diễn, những thứ kia đóng vai thanh binh cùng đệ tử cái bang quần chúng diễn viên, đều là bộ đội binh lính. Đại Mịch Mịch còn ở bên trong lộ cái mặt, phần cuối lúc Tô Khất Nhi sinh một đống hài tử, Đại Mịch Mịch chính là một người trong đó nữ nhi. Rim hai bím tóc nhỏ, mặt đã có chút phương. Mấy người từ cốc vi lệ phòng làm việc đi ra. Châu Tinh Chỉ nét mặt buồn bực, mới vừa rồi có lời nói muốn nói không có dám nói ra. Hắn cùng với công ty ký 6 tuổi trường, có thể ở bên ngoài tiếp bay, nhưng muốn ưu tiên hoàn thành công ty hí. Trước mắt đã vô đổ thánh 1, hai trường học y là 1, hai đổ hiệp chiến đổ thánh chuyện hỉ trong nhà 6 bộ phiến, ở bên ngoài chỉ tiếp một bộ Thiệu Thị Quan Sầm Lốc Cốc. Công ty ra phiến quá nhanh, hắn cảm thấy mình có chút bị chèn ép, muốn đạt được tự do kiếm nhiều tiền hơn, nhưng thực tại không dám nói. Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh trở lại rồi. Ông chủ. Ngươi đã lâu lắm không có tới công ty. Mấy người mới vừa xuống lầu, chỉ thấy cửa rối loạn tương bừng, Trần Kỳ ở đại gia vây quanh hạ đi tới như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, nhìn gặp bọn họ cũng chỉ là gật đầu một cái, liền câu cũng không có nói tự ý lên lầu. Trần Tiên Sinh từ nơi nào tới a? Nô Mạnh đặt hỏi. Không rõ ràng lắm, không liên quan chúng ta những nhân vật nhỏ này chuyện, đi đi. Trần Gia Thượng nói. Châu Tinh Chỉ nhếch miệng, dù nhiên sinh ra một cố đại trượng phu làm như thế cảm giác, thoáng qua lại biến mất, trên lệch quá lớn không so được. Hắn cũng là rất linh hoạt người, phân đối với người nào. Hắn trả lại cho cục điện ảnh biết qua bản kiểm điểm, bởi vì thiếu Lâm bóng đá chuyện. A, ta thân ái ông chủ, ta thật là quá tưởng nhượng ngài. Thấy Trần Kỳ, Cốc Vi lại biến thành bóc tỏi tiểu muội, hấp tấp chủ động dâng lên coca, ngài mới từ Hawaii tới. Chương 1273 Hải đảo ông trùm, công viên kỷ dụ dạ. Chương 1273 Hải đảo ông trùm, công viên kỷ dụ dạ. Xì sụt xì sụt. Trần Kỳ ngồi tại quen thuộc trên ghế, trước uống quá một ly đá coca, toàn thân trên dưới tế bào bị axit cắt bùa nhịp thức uống lôi cuốn ra một cỗ khoan khoái, thỏa mãn thở ra một hơi, thở dài nói, đúng nha, bên kia cảnh sát thật tốt, còn có chút không nỡ đi. Người cái này thế nào? Hết thảy đều tốt. Phố đường nhân trà án đâu? Lập tức kết thúc. Ngài an bài mấy cái hạng mục cũng ở đây thuận lợi tiến hành. Cốc Vi Lệ đối công việc của mình rất có lòng tin, không sợ đột kích kiểm tra, hỏi, ngài lần này đợi bao lâu? A Hồng, A Trân, A Phượng, A Mẫn, A Hân, A Hà, A Hiền, A Trì, A Mị, A Hoánh, A Nhân cũng nhớ ngài đâu. Ngươi nói ta như cái lao phiêu khách vậy. Trần Kỳ để ly xuống, nói, ta lần này chủ yếu vì công viên kỷ dụ dạ trò chơi, chúng ta bỏ số tiền lớn đầu tư khai phá chung quanh, không thể lừa gạt. Ngài nói như vậy thật là thương toàn thể đồng chí trái tim. Được rồi, ngươi đem công ty game người gọi tới, vội ngươi đi đi. Cốc Vi Lệ không tình nguyện đi. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xem quen thuộc Sở Tiêu Đi Ô rất nhớ, xác thực rất lâu không có tới. Hồng Kông bên này tài nguyên trình hợp, thống nhất thuộc về đến Vương Đông khoa học kỹ thuật, đặc biệt làm trò chơi công ty con cất giữ. Hắn trò chơi tại trên thế giới rất nổi danh, mặt nạ đen Xuyên Di tính tiểu thí ngưu đao, công phu vẹn đã Xuyên Di cùng sẽ gà em đi hỗ trợ lẫn nhau, nhất cử trở thành cao cấp nhất cái đám kia. Một lát sau, công ty game người đến, còn đi theo một con người ngoài hành tinh. Trần lão sư. Mã Vân lộ ra một con đầu to, ngu ngơ đối hắn cười. Trần Kỳ cau mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi theo tiên sinh Trương Toàn Long làm nghiệp vụ a, ta rất cảm tạ ngài cấp ta phần công tác này, ta muốn cùng ngài hàn huyên một chút công việc của ta cảm thụ. Dừng một chút. Trần Kỳ cắt đứt hắn sắp thao thao bất tuyệt, hàng này nhắc tới không dứt, mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng, sư phụ, ngươi càng ngày càng quá đáng, trở lại cũng không nói cho. A, nhiều người như vậy. Khâu Thục Trinh giận đùng đùng chạy vào, lại rụt về lại. Vào đi. Trần Kỳ bất đắc dĩ nói. Kỳ hỉ. Khâu Thục Trinh hai lần vào cửa, nhìn một chút, cùng Mã Vân ngồi một chỗ ở góc, ngược lại Trần Kỳ không có bên bọn họ. Lão Mã nghe mùi thơm nhàn nhạt, không khỏi có chút tâm viên ý mã, sớm nghe nói Hồng Kông oanh oanh nghiến nghiến, đáng tiếc ở máy vi tính bên kia tiếp xúc không tới. Mà Khâu Thục Trinh liếc hắn một cái, lấy ở đâu em? Ta cùng ổn nở đang làm một bộ mảng lớn công viên kỷ dụ dạ cùng mặt nạ đen công phu vẹn đã vậy, muốn khai phá cùng tên trò chơi. Thời gian tương đối khẩn trương, cũng không để cho các ngươi phát huy tính năng động chủ quan, ta có mấy cái ý tưởng. Trần Kỳ xem đám người, hỏi, năm 1989 EA tuyên bố mô phỏng thành thị ai chơi qua? Ta chơi qua. Một người giơ tay. Thế nào? Cách chơi là mang tính cách mạng, nhưng hình ảnh quá tệ, lời nói khó nghe, ta cảm giác mình ở thiết kế một khối bảng mạch điện. Ha ha. Trần Kỳ cười to, hắn rất thích chơi mô phỏng kinh doanh trò chơi, sơ đại mô phỏng thành thị sát thực cầu thả, bất quá vật này đổi mới quá nhanh, đời thứ hai đã tốt lắm rồi, thấp nhất có thể nhìn ra thành thị dáng vẻ, tòa nhà là tòa nhà, đường phố là đường phố. Bây giờ kỹ thuật tăng lên, bọn họ ở khai phá thế hệ mới gọi mô phỏng thành thị 2.0000. Ta muốn mượn dùng loại này cách chơi, làm một cái máy vi tính trò chơi, tên có thể gọi Hải đảo ông trùm, công viên kỷ dụ dạ. Trần Kỳ ói ra danh tự, đây cũng là khoản kinh điển trò chơi. Người chơi có một cái hải đảo, có thể sửa đổi địa hình, thiết kế xây dựng khủng long công viên hấp dẫn du khách mang đến thu nhập, tiền nhiều hơn có thể bồi dưỡng tiểu mới khủng long, hấp dẫn nhiều hơn du khách. Người càng nhiều liền có các loại nhu cầu, cho nên phải xây dựng khách sạn, thương trường. Trong lúc sẽ phát sinh khủng long mất khống chế công kích người, quốc tế con buôn trộm trứng khủng long đánh nhau các sự kiện, còn phải xây dựng bệnh viện, ngục giam chờ chút. Tóm lại, nòng cốt cách chơi chính là vây lượn khủng long công viên, xây dựng hải đảo thiết thi, thăng bằng tài chính, không ngừng bồi dưỡng mới khủng long, đồng thời gia nhập khoa học kỹ thuật thuộc tính, khoa học kỹ thuật tăng lên tới trình độ nhất định, có thể phát hỏa tiễn đưa khủng long đi vũ trụ. Trở lại điểm ngẫu nhiên hai nạn, người chơi chơi đang sảng khoái, giáp giáp bực tức hai. Tới Long Quyền Phong, thậm chí khoa học kỹ thuật nguyên liệu tiết lộ, lây nhiễm khủng long phát sinh biến dị, gỗ tiệu lạ đứng lên. Và, cái ý tưởng này tốt, sư phụ thật là giỏi. Khâu Thục Trinh vỗ tay làm không khí tổ, nàng không hiểu lắm, nhưng không có sao. Công ty game người là thật hiểu, hơn nữa sớm thành thói quen ông chủ kỳ tư diệu tưởng, đây quả thực là cái nhà thiết kế game thiên tài, vội nói, lấy máy vi tính vì nền tảng vậy, hoàn toàn có thể làm. Tên lấy được tốt, Hải đảo ông trùm, công viên kỷ dụ dạ nhìn một cái liền cấp tiếp theo làm lưu không gian. Đúng nha đúng a. Tương lai có thể ra Hải đảo ông trùm 2, Hải đảo ông trùm 3, bạ lạ bạ lạ. Mỗi một người đều là trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Mà ở sẽ gà em đi trên bình đài, chúng ta làm một cái truyền thống động tác mạo hiểm trò chơi, hoành bản vừa tải, tương đối trả lại như cũ điện ảnh kinh điển chẳng diện, nhưng đừng nhất bản nhất nhãn. Ăn cỏ rồng hữu thiện, ăn thịt rồng hung tàn, muốn triển hiện bất đồng khủng long đặc chất, người chơi có thể ngồi cười ăn cỏ rồng, muốn thiết kế ra một loại đồng bạn cảm giác, chung nhau ở rừng mưa nhiệt đới trong mạo hiểm, đối kháng ăn thịt rồng, cuối cùng chạy ra khỏi kỳ dù ra. Đúng, còn có thể thiết kế một chạy trốn cửa ải. Trần Kỳ nói thần miếu chạy trốn cùng đại kim cương đất nước khái niệm. Trong lịch sử, công viên kỳ dù ra trò chơi tương đối thất bại, không có đưa tới bao lớn tiếng vang. Nhưng hắn là phải dùng trò chơi kiếm tiền, tự mình chủ tính, đám người cầm quyển sổ nhỏ ghi chép, nghe tập trung tinh thần. Công viên kỷ dụ dạ điện ảnh nhất định là có phần tiếp theo, trò chơi tự nhiên cũng sẽ có, cho nên đây là hai cái series tác phẩm. Chúng ta công phu vẹn đã quá mức thành công, kỳ thực ta có chút lo lắng đại gia sẽ nằm song xoài sổ công lao bên trên. nhưng xem các ngươi trạng thái còn tốt, tiếp tục giữ vững, thời khắc tiên sách bản thân, mục tiêu của chúng ta thế nhưng là thế giới nhất lưu trò chơi đệ vệ lộ tờ. A, Khâu Thục Trinh ánh mắt chớp động, liền thích xem như vậy Trần Kỳ. Dáng dấp đẹp trai, có tài hoa, có đảm đương, phẩm hạnh tốt. Nhiều nam nhân tốt ta, đáng tiếc không háo sắc. Trần Kỳ, không bình thường. Ngay đêm đó, Phó Kỳ Thạch Tuệ trong nhà, một khối ăn cơm tối. Phó Minh Hiến năm nay 22 tuổi, chỗ mã được tiểu diễm động lòng người, càng thêm giống như quách phủ, ở trên bàn cơm tàu nhỏ, ca ca, ngươi nói ta tốt nghiệp làm gì tốt đâu. Ta cái này chuyên nghiệp rất khó tìm việc làm. Xã hội học đồng dạng đều làm gì? Thi công vụ viên, hoặc là tiếp tục đào tạo sâu làm lão sư, làm nghiên cứu viên, ngược lại cũng rất khó tiến. Xem ra ta chỉ có thể đi quay phim, diễn gái diễn viên quần chúng lẻ loi hữu quản không ai quản. Phó Minh Hiến một đôi mắt to nháy nháy nhìn chằm chằm hắn. Trần Kỳ không nói, nói, ngươi tới công ty cho ta làm trợ lý đi, trước đi theo cấp vi lệ học một ít. Tốt tốt, ta xong nghiệp đi ngay. Ngươi không sẽ chờ những lời này sao? Ai đu, biết ngươi hiểu rõ ta nhất nha. Phó Minh Hiến ôm hắn cánh tay làm nũng, Trần Kỳ mặt lo âu xem cánh tay này, như sợ một hồi liền không có. Phó Kỳ cùng Thạch Tuệ đã sớm thói quen, mới đầu còn lo lắng nữ nhi cùng Trần Kỳ sẽ phát sinh bất luân chuyện, bây giờ đã làm như không thấy. An An, trong nhà điện thoại vang, Thạch Tuệ đi qua nghe, mấy phút sau cắt đứt. Lần nữa ngồi về bên cạnh bàn, Phó Kỳ hỏi, chuyện gì? Trung Hàn thiết lập ngoại giao, chúng ta có nhiệm vụ. Xây giao cho ta nhóm không quan hệ nhiều lắm, có thể có nhiệm vụ gì? Trần Kỳ nghi ngờ. Không rõ ràng lắm, ngược lại ngày mai đi chuyến phân xã. Không. Đêm thất tịch vui vẻ a. Ta cũng không ai ước hẹn. Chương 1274 giải trí giá trị chương 1274 giải trí giá trị La Đại Hữu viết qua một ca khúc Queen S Giao Đông ở nội địa bị cấm. Queen S Giao Đông số 387, chính là Tân Hoa xã Hồng Công phân xã. Ngay kế, ba người đi tới nơi này, tiến phòng làm việc lãnh đạo đang gọi điện thoại, phất tay tỏ ý trước chờ một lát. Cũng là người quen cũng không khách khí, Trần Kỳ đưa tay liền lấy hắn hộp trà tử, ken két hướng trong ly đảo, lãnh đạo trừng to mắt, vội vàng đoạt lại. Nơi này lá trà tốt, sánh vai vỡ mạnh gấp trăm lần. Trần Kỳ pha xong trà, lại nhắm thấy một đĩa trái cây, nằm ngửa mấy nhánh mang lá cây vải. Hắn tiện tay lột ra một con, trong suốt dịch thấu thịt quả, so ở phương Bắc ăn quá hạn vải mạnh hơn, vật này mới vừa hái đích xác thực không giống nhau. Điện thoại còn rất dài, ba người ngồi thêm vài phút đồng hồ có chút nhàm chán. Trần Kỳ quan sát căn phòng làm việc này, lại ngó ngó đối phương dưới mông cái ghế, suy nghĩ phát tán, phân xã là bộ cấp đơn vị, ta chuyển chính thời điểm có thể hay không phái tới nơi này làm cái phó chủ nhiệm đâu. Xin lỗi xin lỗi, chờ lâu. Lãnh đạo rốt cuộc cúp điện thoại, vẫn còn ở đau lòng bản thân lá trà, nói, tiểu tử ngươi mỗi lần tới cùng cướp bóc vậy. Ngài nơi này mà tốt, giải thèm một chút. Ngươi quên đi thôi. Chính ngươi uống say vỡ chai. Lãnh đạo mặc kệ hắn, đối Phó Kỳ Thạch Tuệ nói, Trung Hàn đang thiết lập ngoại giao đàm phán, quá trình cần giữ bí mật, đã ở kinh thành nói xong một vòng. Có thể tiết lộ tiến triển sao? Phó Kỳ hỏi. Bên ta thái độ rõ ràng, Hàn định trả giá, chúng ta dĩ nhiên không thèm chịu nể mặt mũi. Vì vậy tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ nhất thời điểm Hàn Phương phân Tokyo, Thượng Hải, Hồng Kông ba đường vào kinh, bọn họ công tác làm không được lắm, suýt nữa bị phóng viên bắt được. Lần này học thông minh, chuẩn bị thừa đêm khuya chuyến bay tới, nhưng vẫn là sợ bị phóng viên nhìn thấy. Truyền thông Hồng Kông, Hàn Môi, Đài Môi các người rõ ràng, đơn giản vô cùng bất nhập. Thạch Tuệ hỏi, thế nào hai đợt cũng ở kinh thành nói, không đi Seoul nói sao? Nếu như vòng thứ hai còn không có nói thành, vòng thứ ba liền phải đi Seoul, chúng ta phải tuân thủ ngoại giao quy tắc. Đi Seoul thì càng phải giữ bí mật, phòng đài, phòng triều, phòng phóng viên. Chỗ lấy nhiệm vụ của chúng ta là che chở. Phó Kỳ hiểu. Đúng vậy. Có biện pháp gì hay không rời đi đám người kia sự chú ý? Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Kỳ. Phó Kỳ hai vợ chồng đã lui, tính cố vấn nhân vật, chân chính quản sự chính là Trần Kỳ, một vai khơi mào hai bờ ba miền. Ta suy nghĩ một chút. Người nào đó bóc lấy bài, làm bộ suy tư, thực tế ở trong lòng kêu la om sòm, cuối cùng thiết lập ngoại giao. Ta thần thoại đều muốn chờ nghỉ cơm. Hắn ăn xong chút bài, lãnh đạo muốn cho hắn lại bưng một bàn lúc, mở miệng nói, có. Để cho đại gia không chú ý một sự kiện phương pháp tốt nhất, chính là chế tạo khác một sự kiện đi ra. Thì như đâu? Thì như giải trí tin tức. Giải trí tin tức trời sinh có đèn chiếu thuộc tính, nhất là ngôi sao lớn sự kiện lớn, sẽ nhanh chóng tạo thành quần thể bắt quái hiệu ứng, hoàn toàn có thể rời đi sự chú ý mà trên lý thuyết, chỉ cần loại sự kiện này ra ánh sáng tần số đủ nhanh, từng cơn sóng liên tiếp, công chúng trí nhớ sẽ giống như cá vậy chỉ có 7 giây, đắm chìm trong vặn vẹo tâm lý trong trạng thái, không biết tiên địa vì vật gì. Kể lại cái này, Trần Kỳ thành thạo nhất. Mấy chục năm sau, gần như mỗi ngày đều ở mạng trên bình đại diễn, chẳng qua là trình độ bất đồng mà thôi. Ai? Ngoài ra ba người xem càng nói càng hưng phấn cũng không biết tiên địa vì vật gì Trần Kỳ, đều là thổ thức, đây là trời sinh làm tuyên truyền liệu a. Khó trách bị trong tổ chức bồi dưỡng. Vĩnh Thanh thủy sở tiêu đi ô. Cốc Vi Lệ ngồi ở trong phòng làm việc ăn cơm trưa, chợt nghe bên ngoài tùng tùng tùng tiếng bước chân, vừa nghe chính là ông chủ trở lại rồi. Nàng không nhúc nhích, nếu như ông chủ gọi mình, cái bàn kia bên trên đèn đỏ sẽ vang. Kết quả tiếng bước chân kia dừng tại cửa ra vào, Trần Kỳ trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Ông chủ. Cốc Vi Lệ cọ đứng lên, đây là có việc gấp a. Ngươi tìm truyền thông thầm thả ra tiếng gió, nói phim Hồng Kông rất có thể lần nữa nhập đài. Phim Hồng Kông muốn nhập đài rồi. Nàng cả kinh. Dạ, nhưng muốn trắng trợn tuyên dương. Lại thả ra một cái, nói phim Hồng Kông muốn bố Nicolas chuyển tống Mỹ Linh chuyển đầu chọc chuyển tam bộ khúc, ngược lại đem bọn họ gạt gâm đứng lên. Ngoài ra, để cho Trương Quốc Đình, Vương Tổ Hiển, Lưu Đức Hoa đi Hàn Quốc làm cái hoạt động, lại chọn mấy cái lưu hành ca sĩ đi kinh thành. Còn có trọng yếu nhất thần thoại nên khởi động tuyên truyền. Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Không nên hỏi, làm là được. Đúng, ngươi đem Thành Long gọi tới. Cốc Vi Lệ hiệu suất rất nhanh, chỉ chốc lát Thành Long liền chạy đến. Hắn nhanh 40 tuổi, thua chạy Hollywood sau một mực tại vững chắc châu Á thị trường, là hoàn toàn xứng đáng số một siêu sao. Trong lịch sử, 2 năm sau bằng vào dùm Berlin The Bờ trở lại Hollywood, lại có Jules Howard đặt vững tự thân địa vị. Gần đây đang bận cái gì? Trần Ký hỏi. Đoạn này tương đối nhàn đi, tìm ta có chuyện gì? Thần thoại muốn tuyên truyền. Rốt cuộc muốn lên chiếu rồi sao? Và, suốt 3 năm A. Thành Long rất hưng phấn, hắn cũng đang chờ mong bộ này phiến, tiếc rằng Trần Kỳ kéo không lên chiếu, họ chính là ở hoàn thiện đặc hiệu. Kế tiếp ngươi có thể hai nơi chạy tới chạy lui, phối hợp tuyên truyền thiết kế, lần này có chút bất đồng. Ngươi cùng cái đó Kim Hee Ae quan hệ thế nào? Trần Tiên Sinh. Ta hướng lên trời thể, ta cùng nàng thật không có gì. Cùng kia không có sao, lần này tuyên truyền muốn vượt trội các ngươi sở căng đan, chế tạo điểm nóng. Ngươi có vấn đề hay không? Nhà ngươi có vấn đề hay không? Không phải ta khoác lác, ngài nên rõ ràng ta sức ảnh hưởng. Thành Long cảm thấy có chút kỳ quái, nói, ta ở Hàn Quốc không cần phải làm sở căng đan, tùy tùy tiện tiện liền có rất nhiều người hâm mộ phùng tràng. Ta biết ta biết. Nhưng thần thoại có Hàn Phương đầu tư, cấp cho bọn họ điểm trang diện, sau này hoặc giả còn hợp tác đâu. Người cùng Kim Hee Ae chuyển sở căng đan, bọn họ sẽ cảm thấy vô thượng quang minh, coi như xóa đói giảm nghèo. Ngài nếu lên tiếng, vậy cũng tốt. Ta không có vấn đề, nhà ta cũng rất tốt dỗ. Giận quá nhiều không nữa. Thành Long bạn gái đông đảo, chuyển qua sở căng đan ngôi sao nữ càng là không dưới 20 cái. Hắn mới không quan tâm, chẳng qua là có chút thua thiệt, sớm biết như vậy, còn không bằng. Giải trí mặc dù chướng khí mù mịt, nhưng nó tồn tại bản thân tự có giá trị. Khi thực hiện tại khá tốt, thời đại internet mới gọi đại bùng nổ. Đơn giản nhất chính là để cho đại chúng lấy rẻ tiền nhất chi phí lấy được ngắn ngủi quên được thực tế vui vẻ, đây cũng là giá trị. Nhưng nếu không có ngôi sao, truyền hình điện ảnh kịch, phát thanh viên, bắt quái tin tức, cờ lim ngắn, quần chúng cả ngày chú ý cái gì? Tinh thần nhu cầu như thế nào thỏa mãn? Không để ý chính là, ngươi biết một ổ bánh bao bao nhiêu tiền không? 500 ngàn mark. Trần Kỳ dĩ nhiên sẽ không nói cho người khác trần tướng, đều là lấy tuyên truyền điện ảnh vì lý do. Hắn sẽ để cho Thành Long, Kim Hee Ae xuất hiện thời cơ, vừa vặn che giấu đoàn đại biểu hành trình, mà đây cũng chỉ là che chở rời đi truyền thông sự chú ý, chân chính giữ bí mật công tác còn phải nhân sĩ chuyên nghiệp đi tăng cường. Chờ thiết lập ngoại giao sau, thần thoại thuận thế ở hai nước trình chiếu, tiền vẽ chuyện tất nhiên. Công ty Đông Phương lập tức liên hệ Hàn Quốc bên sản xuất phim, thương lượng thần thoại thiết kế. Hàn Phương quả nhiên phi thường tích cực, theo bọn họ Kim Hee Ae có thể cùng Thành Long chuyển sở căng đan, đó là với cao. Lại thêm cái Lee Jang Ae cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, các hạng công tác lấy tốc độ cực nhanh triển khai, từng cái chỉ thị từ sở tiêu đi ô phát ra, máy nhiều hai bờ ba miền, kinh thành, Seoul. Mà không rõ nội tình đám người phát hiện, tháng này làng giải trí giống như đặc biệt náo nhiệt. Không. Chương 1275 sở căng đan chương 1275 sở căng đan công ty Đông Phương cố ý kế hoạch quay trung chính chuyển Mỹ Linh chuyển Nicolas chuyển Tam Bộ Khúc, tổng đầu tư 300 triệu đô la Hồng Kông. Theo nhân sĩ liên quan tiết lộ, lần này không giống với dị vãng truyền hình điện ảnh tác phẩm, là chân chính nhân vật chuyển kỳ phiến, lấy cá nhân thị giác làm chủ tuyến. Tam Bộ Khúc đem tôn trọng sự thật lịch sử, trả lại như cũ khách quan lập thể nhân vật hình tượng, ngôi sao lớn dẫn gia nhập, lấy quốc tế nhất lưu mạng lớn tiêu chuẩn làm mục tiêu, hải ngoại tham gia triển lãm bạ lạ bạ lạ. Tin tức vừa ra, Đài Loan chú cảng truyền thông trước điên rồi, Vịnh Thanh Thủy sở tiêu đi ô bị phóng viên bao vây, mấy nhà tờ báo cùng nổ nước miếng. Kiên quyết ngăn chặn, không nên chúng công ty Đông Phương bấy dập, bọn họ chỉ muốn tổn hại trước tổng thống hình tượng, tổn thương Đài Loan dân chúng tình cảm. Cho dù muốn vô cũng chỉ có thể chính chúng ta tới quay, tuyệt không thể để cho Trung Cộng qua tay. Ý tứ chính là, chúng ta trước tổng thống phu nhân chuyện ký phiến, dựa vào cái gì để cho các ngươi đại lục tới quay? Huống chi phu nhân còn sống đâu? Tin tức truyền tới Đài Loan cục thông tin cũng lập tức tỏ thái độ, không cần làm ra không hợp thời cử động, phá hư khó khăn lắm mới thành lập được hai bờ quan hệ. Công ty Đông Phương lập tức đáp lại, chúng ta tôn trọng Đài Loan đồng bào tình cảm, chỉ là muốn mượn hạng mục này tiến hành hợp tác, thành mời Đài Loan giới điện ảnh đồng nhân, cũng mời cục thông tin trình độ nhất định tham dự, diễn viên có thể ở Đài Loan giới diễn viên tuyển lựa. Các ngươi cái đó Lý Lập Quân rất tốt, diễn Nicolas thế nào? Cái đó Ngô Hưng Quốc diễn đầu chọc thế nào? Tống Mỹ Linh các ngươi chỉ định. Cục thông tin, Lan A. Nếu quả thật để cho vỗ, Trần Kỳ thật sẽ vỗ, đáng tiếc hai bờ cũng không để cho. Ba vị này ở truyền hình điện ảnh tác phẩm trung kinh thường ra mắt, nhưng không có bất kỳ chuyện ký phiến ra đời. Đại lục vỗ qua một ít chuồn chuồn đạp nước sắt biên hí, tỉ như phim truyền hình tượng thị nhân duyên nói đầu chọc mấy đoạn tình cảm câu chuyện. Ngược lại đều là mặt bên triển hiện, lại làm mị hóa, chưa hoàn chỉnh biểu hiện bọn họ cuộc sống trải qua. Nếu quả thật tôn trọng sự thật lịch sử, ước nha vậy không bằng không tôn trọng đâu, phạm tội núi trúc không ghi hết tội. Đài Loan bị làm đến sôi sùng sục lên, nghe nói ở xa nước Mỹ Tống Mỹ Linh đều nghe nói. Nàng năm nay 95 tuổi, đối Đài Loan đã không có gì sức ảnh hưởng, ở tại Long Island lầu trọ trong, mỗi ngày đọc thánh kinh khổng lệnh nghi, khổng lệnh vĩ mấy người phụ bồi nàng. Còn có thể sống nhiều năm đâu. Vỗ Tam Bộ Khúc tin tức làm ở Mỹ, theo sát phía sau lại là liên tiếp lớn tin tức nhỏ, tiếp tục trộn lẫn, Trương Quốc Vinh, Lee Jang Ae muốn hợp tác quay phim, Vương Tổ Hiền nghị ở Seoul mở một nhà châm cứu quán, Lưu Đức Hoa Hàn Quốc quay quảng cáo, lợi trí trong nước đầu tư thiệt to hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Nhất nổ tung dĩ nhiên là Thành Long. Thí giả chân tỉnh, đại ca có niềm vui mới. Kim Mỹ Nhân nghi mang Long chủng liền xem bệnh. Qua báo chí trèo lên các loại trộm chụp hình. Cái gọi là bảy mông, chính là Kim Hi An ngồi Thành Long bắp đùi mà thôi. Ngồi qua Thành Long bắp đùi ngôi sao nữ không phải số ít, hơn nữa có ít người căn bản không nghĩ tới, giống như Từ Tịnh Lôi, Thành Long cùng Từ Tịnh Lôi từng bị vỗ tới kết hôn. Chuyện như vậy không thể thừa nhận, Sở Căng Đan chính là muốn lôi kéo. Đừng nói loạn. Tiểu thư Kim Hi An là bạn tốt của ta, chúng ta hợp tác thần thoại. Nàng tới Hồng Kông chơi, ta đương nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Ta cùng Thành Long tiền bối là bạn tốt. Nếu như hắn tới Hàn Quốc, ta khẳng định cũng sẽ chiêu đãi a. Lại qua vài ngày nữa, Thành Long thật ở Hàn Quốc lộ diện, lẽ đương nhiên lại bị vỗ tới cùng Kim Hi An âm thầm hô động. Thành Long qua sông, Seoul sụt lở 24 giờ. Thần thoại bên sản xuất phim, Thành Long cùng Kim Hi An nhân điện ảnh kết làm đặc biệt duyên phận. Kim Hi An người đại diện đáp lại, hai người chẳng qua là thảo luận phương Đông võ thuật triết học. Một mảnh xôn xao, toàn dân ăn dưa. Ở nơi này loại ầm ĩ trong, Trung Hàn đàm phán bí ẩn lại nhanh chóng tiến hành. Hai đợt đàm phán đã qua, dưới mắt là vòng thứ ba, địa điểm ở Seoul. Đại biểu phía Trung Quốc gọi Trương Thụy Kiệt, Bộ Ngoại giao Châu Á Tư Phó trưởng Tỷ. Ngày hôm đó một nhóm 7 người đến Seoul phi trường, nhìn trái ngó phải, không có phát hiện cái gì phóng viên, cũng không có phát hiện tới đón đứng người. Đang lẩm bẩm đâu, một người trẻ tuổi đi bộ tới, dùng tiếng Hoa nói nhỏ, Trương Tiên Sinh, xin theo ta đi. Đám người đi theo đối phương mà đi, 7 lần hoặc 8 lần rẽ từ một cái cửa nhỏ chạy ra ngoài, trực tiếp lên xe. Hàn Phương đại biểu cún bì e ống thì e ống liền ở trên xe, cười nói, giữ bí mật lý do, thứ lỗi thứ lỗi. Không sao, các ngươi tới kinh thành cũng giống vậy mà. Trương Thụy Kiệt nhìn một chút bên ngoài, nói, bất quá ta nhìn tình huống của hôm nay, các ngươi công tác làm rất khá, đều là nhân viên tình báo an bài thỏa đáng, cũng may mà các ngươi rút một tay, các truyền thông cũng đi bắt Thành Long cùng Kim Hi A E. Ai, quốc gia chuyện lớn kia hơn được ngôi sao Sở Căng Đan đầu. Đúng nha, chúng ta cũng không nghĩ tới. Cùng Bi E ổng thì E ổng cùng Trương Thụy Kiệt đều có chút cảm khái. Chỉ chốc lát, xe lái vào một nhà gọi mặt cờ hữu khách sạn lớn, tiếp tục đi vào trong, dừng ở một tòa độc lập trước biệt thự. Nơi này là mặt cờ hữu bí mật vườn hoa, chư vị an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai gặp mặt. Tốt, phí tâm. Trước hai đợt đàm phán tranh cãi tiêu điểm đều là Đài Loan vấn đề. Lúc ấy dự đoán của chúng ta là nói chuyện mấy tháng, thậm chí kéo tới nửa năm, đuổi kịp NOTAEU từ chức trước quyết định là tốt rồi. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dữ liệu. NOTAEU so tưởng tượng muốn tích cực, chỉ 3 lượt hội đàm, cộng lại hơn 1 tháng, chuyện liền xong rồi. Nhưng là ở công bố trước, Trung Quốc xác thực phải cân nhắc Triều Tiên thái độ, vì vậy phái người đặc biệt đi qua giải thích cũng tốt, thông báo cũng được, thế nào cũng phải nói cho một tiếng. Nghe nói lần này cùng Triều Tiên người lãnh đạo gặp mặt thời gian đặc biệt ngắn, liên lệ thường yến hội chiêu đãi cũng không có. Hiển nhiên có tâm tình, nhưng trên mặt nội cũng không có phản đối. Đến đây chấm dứt, thiết lập ngoại giao công việc cơ bản giải quyết. Mà Hàn Quốc bên này, tương đối phức tạp là xử lý như thế nào Đài Loan đại sứ quán quán sinh vấn đề. Vì phòng ngừa Đài Loan đương cục ở quán sinh bên trên giở trò, Hàn Phương quyết định ở ngày 24 tháng 8 chính thức thiết lập ngoại giao trước một tuần lễ, thông báo tiếp này tương quan tin tức. Bất quá khi đó, Hàn Quốc cùng Đài Loan đang muốn kinh tế hội đàm. Hàn Phương đã quyết định thiết lập ngoại giao, tự nhiên không thể nào gặp lại nói, lần nữa chỉ hoãn Nhật Kỳ lại không nói ra nguyên nhân cụ thể, cái này đưa tới Đài Loan phương diện ngờ vực. Hơn nữa nhân viên tình báo bắt lại chút dấu vết, hay là trước hạn tiết lộ. Đài Bắc, mấy chục người tụ tập thị uy, người Hàn Quốc vong ân phụ nghĩa. Cút về, cút về, không hoan nên các người ở Đài Loan. Còn có người kéo ra một mặt Hàn Quốc quốc kỳ tại chỗ đốt cháy. Truyền thông ầm ầm loảng xoảng chụp hình, phỏng vấn dẫn đầu, đối phương căm phẫn chào dâng, chúng ta nhập khẩu Hàn Quốc nhiều như vậy xe hơi, cho Hàn Quốc công ty mình đẳng đấu thầu Đài Loan sự nghiệp xây dựng cơ hội, bọn họ liền đối với chúng ta như vậy, một mảnh nhiệt thành cho chó ăn. Ở Trung Hàn thiết lập ngoại giao trước, Hàn Quốc cùng Đài Loan mua bán vô cùng chặt chẽ. Đây là Đài Loan nhất quán cách làm, vì duy trì cái gọi là quan hệ ngoại giao chỉ có thể lớn bởi tiền. Rất đơn giản, không cho người ta chỗ tốt, người ta bằng gì với người ngoại giao. Mà hiện giai đoạn, cùng Đài Loan giữ vững quan hệ còn có chừng 30 cái quốc gia, Hàn Quốc là châu Á duy nhất đại biểu. Một khi Hàn Quốc đoạn giao, Đài Loan sẽ đối mặt một loại rất lúng túng tình cảnh, cho nên phản ứng phi thường kịch liệt. Hàn Quốc bên này vội vàng lập là lập lờ, sống chết không thừa nhận, chỉ nói, chúng ta chẳng qua là đang đàm phán mà thôi, có một chút tiến triển, nhưng hai bên cũng không có ký bất kỳ hiệp nghị bí mật. Không nên tin những lời đồn kia. Ngoài môi thì ở ồn ào lên. AFP, theo tin tức đáng tin, Nam Triều Tiên gần đây cùng Trung Quốc ký kết một hạng hiệp định bản dự thảo, Đài Loan không lâu sẽ mất đi nó ở châu Á duy nhất đồng minh. Tokyo tin tức, châu Á dùng mình một căn khắc băng trụ hòa tan. Nhật Bản kinh tế tin tức, Trung Hàn thiết lập ngoại giao về sau, lấy Trung Quốc làm trục tâm liên tiếp Triều Tiên bán đảo, Hồng Kông cùng Đài Loan kinh tế vòng, theo một ý nghĩa nào đó đem đối Nhật Bản phát huy kiểm chế tác dụng, Nhật Bản cũng sẽ thành xúc tiến Trung Quốc phát triển kinh tế nhân tố. Châu Úc sẽ còn giúp củng cố vùng châu Á Thái Bình Dương ổn định, có trợ giúp kích thích vùng Đông Bắc Á kinh tế đồng bộ phát triển. Nước Mỹ là rất tích cực, cho là có trợ giúp hòa hoãn Triều Tiên bán đảo thế cuộc khẩn trương, trên căn bản bày tỏ hoan nghênh. Chương 1276 thần thoại chương 1276 thần thoại ngày 23 tháng 8, Hàn Phương đại biểu thăm hoa. Ngày 24, chính thức ký tên thiết lập ngoại giao. Hồng Kông phân xã phòng làm việc, Trần Kỳ xem một phần văn kiện, hỏi, người nhậm chức đầu tiên chú Hàn đại sứ định rồi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Trương Đình Liên, tháng 9 nhậm chức. Kia Đài Loan sứ quán có phải hay không cũng ở đây tháng 9 giao cho chúng ta? Dĩ nhiên. Lãnh đạo dây hiểu, hỏi, Tiểu Trần, ngươi hoài nghi Đài Loan sẽ ở khách sạn bên trên dở trò. Bọn họ không đến nội a? Ai, ngài quá đề cao bọn họ. Quốc dân đảng nhất quán lòng dạ hẹp hòi, hùng cứ trên đảo càng là tùn bùn, cái gì phá sự bọn họ không làm được. Hơn nữa ta lời nói khó nghe. Trần Kỳ dừng một chút, nói, Hàn Quốc cùng Đài Loan có thể nói ngọa long vượng sổ, thiết lập ngoại giao có thể phát triển mua bán, nhưng ở trong chính trị đừng ôm hy vọng quá lớn. Người ta ở quân Mỹ trong căn cứ dựng nước không được à, đương nhiên phải nghe cha, không phải liền bộ đội lẩu cũng ăn không. Hắn quá rõ Hàn Quốc tính mượn. Đời sau cái gọi là an Mỹ kinh trung, tức an toàn dựa vào kinh tế Mỹ dựa vào Trung Quốc lộ tuyến. Cây vậy cứ toàn nghĩ tả hữu phùng nguyên, lên bàn ăn cơm, nào đâu biết bản thân nhất định chẳng qua là một bàn món ăn. Giống như ly dạ e mỹ ủng, nhậm chức trước cái gì tư thế, nhậm chức sau cái gì tư thế. Liên biết ký tên đều bị hiểu vương đoạt đi. Tiểu tử ngươi cái miệng này quá tổn hại. Lãnh đạo bị đùa vui vẻ, lại thở dài nói, chúng ta rõ ràng điểm này, nhưng nhiệm vụ thiết yếu hay là làm kinh tế. Được rồi, vậy ta qua trận muốn đi chuyến Hàn Quốc. Ngươi đi làm gì? Thần thoại ở Hàn Quốc định ngày tháng 9, Trung Hàn hữu hảo, chúng ta ít nhất đi làm dáng, thuận tiện liên hệ ở Hàn Hoa Kiều, giúp bọn họ thành lập tổ chức, hoặc giả tương lai có thể dùng tới đâu. Tập đoàn Đông Phương vốn là có ngoại tuyên, mặt trận thống nhất chức trách, cũng không phải là của giới. Ngươi với các ngươi lãnh đạo đánh báo cáo sao? Đánh, lãnh đạo đồng ý ta đi quấy nhiễu. Cái gì quấy nhiễu? Lãnh đạo dạy dỗ một câu, đính chính nói, được kêu là văn hóa trao đổi, bái phòng ở Hàn Hoa Kiều, xúc tiến hai nước hữu hảo, ở Trung Hàn thiết lập ngoại giao lớn cơ sở bên trên, làm chút kết thúc công tác, bảo đảm thuận lợi. Hay là ngài kinh nghiệm già dặn, ta còn phải học tập. Trần Kỳ cười nói, cần gì tiếp viện sao? Ta mong muốn mấy cái công trình nhân viên kỹ thuật đi theo. Hả? Lãnh đạo sững sờ, sau đó lộ ra biểu tình quái dị. Tháng 8 trung tuần, Trung Hàn thiết lập ngoại giao đã nửa công khai, chỉ chờ chính thức tuyên bố cùng ký tên. Triều Tiên phản ứng lạnh nhạt, Đài Loan vô năng cùng nộ, các loại ở Mỹ muốn tiến hành trả thù, dừng phát Hàn Quốc xe hơi nhỏ nhập khẩu định mức cùng trái cây nhập khẩu định mức, hủy bỏ đối Hàn mua bán hết thảy được ưu đãi vân vân. Mà Note AEU rất kiên định, chính là muốn thiết lập ngoại giao. Nếu thiết lập ngoại giao quyết định, tiềm hộ nhiệm vụ hoàn thành, Thành Long cùng Kim Hy AE cũng không cần xảo sở căng đan. Kim Hy AE còn rất đáng tiếc, khoảng thời gian này nàng độ tiếng tăm tăng gọn. Thần thoại vật liệu bắt đầu có thứ tự thả ra, đứng đắn tuyên truyền. Tần Triều tướng quân cùng Triều Tiên công chúa chuyển thế câu chuyện tình yêu. Nhưng nếu dựa theo lịch sử, Tần Triều là cơ tử Triều Tiên thời đại, cơ tử là thương triều nằm cuối di thần, hắn xuất lĩnh một bộ phận thương dân tiên cư Triều Tiên, thành lập Triều Tiên bán đảo cái đầu tiên vương triều. Nhưng Hàn Quốc vì đi Trung Quốc hóa, nhấn mạnh tự thân dân tộc ý thức, chủ lưu là phủ nhận cơ tử. Nam Bắc Triều Tiên sùng bái đều là đàn quân. Nói thần mặt trời nhi tử, ở đàn dưới tảng cây cùng hóa thành người gấu cái kết hợp, sinh ra đàn quân. Sau đàn quân thành lập cái đầu tiên Triều Tiên vương triều, tại vị 1500 năm, sau ẩn cư vị sơn thần, tổng cộng sống 1,908 tuổi. Thì càng lưu bước chính là Triều Tiên ở năm 1993 tuyên bố xuất thổ đàn quân Hải Quốc, xác định có đàn quân Triều Tiên tồn tại, đem hàng năm ngày mùng ngày 3 tháng 10 thiết lập là dân tộc đặt móng ngày. Hàn Quốc cũng có đoạn mấu chốt ngày, xưng là khai thiên tiết. Nhưng thần thoại vốn chính là cái huyền huyễn tiến, nó ra đời mục đích là Trung Hàn thiết lập ngoại giao hai nước trình chiếu, cùng với gạt Colombia tiền. Nguyên bản điện ảnh với năm 2005 trình chiếu, ở nội địa cầm 96 triệu tiền vé, xếp hạng niên độ thứ 2, thứ 3 là Harry Potter và chiếc cốc lửa đầu tiên là Vô Cực Ứng. Cùng tuổi ở Hàn Quốc trình chiếu, bắt lại 2.970.000 đô la Mỹ tiền vé. Lúc đó Hàn Quốc điện ảnh đã quật khởi, vẫn vậy có loại biểu hiện này, có thể thấy được Thành Long, Kim Hee Sun nhân khí. Bây giờ là năm 1992, Hàn Quốc đang ở trong mê luyến phim Hồng Kông giai đoạn, sức ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Thần thoại theo sát thiết lập ngoại giao bước, tháng 8 với Hồng Kông, trong nước trình chiếu, tháng 9 ở Hàn Quốc trình chiếu. Trước tiên ở Hồng Kông ra mắt, trạng vạng tối, dạp Nam Hoa. Theo Trần Kỳ chức vị tăng lên, rất ít lại cụ thể chú ý mỗi một bộ phim, bất quá hắn cấp thần thoại mặt mũi, tự mình chống đỡ trợ. Hàn Quốc cũng tới không ít người, bên sản xuất phim, Kim Hee AE, Lee Jang AE cùng với một ít phóng viên. Trần Tiên Sinh, thấy lần nữa ngài thật là vui. Cảm tạ ngài tham gia lễ công chiếu. Thành Long tiền bối tốt. Bọn họ đều là tiêu chuẩn tư thế, nhất định phải hai tay đi cầm, sau đó túi người chào 90 độ. Người Hàn Quốc ở vào một cái cấp bậc thâm nghiêm xã hội, thượng hạ cấp, trước sau bối đều có nghiêm khắc lễ tiết, quan cứ gọi liền có kính ngữ, nửa ngữ hòa bình ngữ. Trần Tiên Sinh tốt. Đến tiên Lee Jang AE lúc bắt tay, hôm của nàng có thể không có túi xuống đi thấp như vậy, hơi cao một chút. Bên sản xuất phim há mồm liền mắng, dùng tiếng Hàn cái loại đó riêng có khoa trương giọng điệu, người đang làm gì? Thế nào đối Trần Tiên Sinh không lễ phép như vậy? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lee Jang AE bị dọa sợ đến vội vàng lại cúi người chào, lần này eo cùng sự vậy, lại giữ vững bất động. Thân phận của Trần Kỳ quá cao, nếu như không trả lời, nàng thậm chí sẽ trực tiếp quỳ xuống, cũng không phải là khoa trương, bọn họ cùng người Nhật vậy cũng thường quỳ xuống xin lỗi. Được rồi. Trần Kỳ nhấc tay, Lee Jang AE lúc này mới ngồi dậy, ngầm thở phào nhẹ nhõm, co lại đến góc. Nàng năm nay 21 tuổi, đọc năm thứ 3 đại học, so với lần trước thấy thành thục một chút. Hàn Quốc nghệ nhân địa vị thấp hèn, đặc biệt là nữ nghệ nhân, tốt một chút tính giao tế hoa, thiếu chút nữa hợp lý đồ chơi, lại kém điểm hợp lý cho cái, đáng thương nhất ngay cả mạng cũng không phải là mình. Các ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Hết thảy thỏa đáng, chỉ chờ trình chiếu. Tiên kỳ tuyên truyền nhiệt độ quá tốt rồi, người xem đã không kịp chờ đợi, tiên sinh Thành Long đến lúc đó sẽ tham dự hoạt động a. Dĩ nhiên, đây là hai nước hữu nghị chứng kiến, ta cũng sẽ đi. Ngài cũng phải tới. Bên sản xuất phim sợ hết hồn, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, thật là quá vui mừng. Cảm tạ ngài cho chúng ta một ở Seoul nên đón cơ hội của ngài. Trần Kỳ là ai? Châu Á điện ảnh người thứ nhất. Người Hàn Quốc nằm mộng cũng muốn lấy được hắn ở Hollywood như vậy thành tựu. Huống chi còn có một cái khác tầm quan phương thân phận. Bọn họ ở phía sau đài nói chuyện phiếm, mấy cái Hàn Quốc phóng viên đã chạy đi khán đài, muốn tận mắt nhìn một chút người xem đối bộ này phiến phản ứng. Mà người xem cũng lục tục vào sân, nháy mắt ngồi đầy. Thần thoại tuyên bố 40 triệu đô la Mỹ cự chế, ước chừng tổng đô la Hồng Kông 310 triệu. Đại gia cũng muốn ngó là gì hiệu quả. Hai vị đạo diễn từ khắc, Trương Nghệ Mưu cũng hôn ở bên trong, Trương Nghệ Mưu như cái học sinh tiểu học tựa như vô cùng hưng phấn, lần đầu vỗ buôn bán mạng lớn, trên thực tế, hắn bộ thứ nhất phim thương mại là thất bại danh hiệu báo đốm Mỹ sau đó có lời thật tốt nói lại đi theo chính là anh hùng. Rất nhanh, ánh đèn đóng thầm, màn bạc sáng lên. Trước sau tốn thời gian 3 năm thần thoại rốt cuộc ra mắt. Không. Chương 1277 mạng lớn chương 1277 mạng lớn điện ảnh mở đầu liền là một bộ thê lương mênh mông gió tây bắc ánh sáng, lấy cảnh tự cam túc cảnh thái hoàng hà rừng đá. Một người một ngựa xa xa chạy tới, đối diện là một đội giáp chiếu lạnh quan quân tần, trường qua như rừng chỉ thiên, cờ sĩ vũ vũ tung bay. Người cầm đầu chính là Thành Long đóng vai Mông Nghị. Khải bẩm tướng quân, công chúa khung xe đã nhập ta đại tần địa phận. Mông Nghị vừa nghe, mang theo các tướng sĩ phi nhanh vào đường, đứng ở một tòa trên sườn núi, ống kính đột nhiên kéo ra, đến rồi cái lớn nhìn xuống thị giác, chỉ thấy một hàng đội ngũ thật dài xuất hiện ở vàng trên đất. Phim Hồng Kông cùng bên trong hợp tác tới nay, thường có thể thấy được núi sông Giang Hà cảnh trí. Nhưng Hồng Kông có chút kỳ lạ, đối cao nguyên hoàng thổ a, đại mạc các loại này gió tây bắc tương đối sở thích riêng, có thể là thực tại thấy không loại này phong quang. Trương Nghệ Mưu cầm đao không ít phần diễn, phát huy sở trường của hắn, đem sát thái cùng kết cấu vô cực kỳ xinh đẹp. Khai Thiên là Mông Nghị nên đón công chúa Ngọc Sấu, Kim Hi A em một thân cổ triều tiên phục sức, quần áo đào còn tốt, tiểu tóc một lời khó nói hết. Lúc đó triều tiên nữ nhân sẽ bàn một vòng lớn tóc, biến thành một cái cực lớn phát bàn càng lớn, phía trên trang sức càng hoa lệ, bày tỏ địa vị càng cao. Rất nhiều quý tộc phụ nữ liều mạng ban đầu, vì thế vặn gãy cổ. Kim Hi A là làm trước Hàn Quốc tương đối đỏ ngôi sao nữ, hình tượng không cần phải nói, trương diện tự nhiên cũng rất xinh đẹp. Ngọc Sấu vốn là có người trong lòng, vì quốc gia an định, tới làm tần thủy hoàng hậu cung. Nàng người yêu cũng là tướng quân, lao ra cướp cô dâu, vì vậy triển khai một trận đại chiến. Mông Nghị cùng Ngọc Sấu cùng nhau ngã xuống sườn núi. Hình ảnh chuyển một cái, Thành Long từ trong giấc mộng thức tỉnh, đã đến hiện đại đô thị Hồng Kông. Chuyển thế sao, hắn ở cổ đại gọi Mông Nghị, ở hiện đại gọi Giác, là cái thân thủ không tầm thường nhà khảo cổ học. Hắn thường mơ thấy Ngọc Sấu, nhưng không biết chuyện cũ trước kia, chẳng qua là nghi hoặc không thôi. Thần thoại tiền dĩ nhiên không bỏ phí, mở đầu vô luận là gió tây bắc ánh sáng, hay là hai quân tác chiến, cũng cho thấy mảng lớn chất cảm. Nếu không phải kịch tình không đúng, Trương Nghệ Mưu cũng muốn trước hạn mẩn mò ra anh hùng trong quân tần bạn tên cùng bán. Phong, gió lớn, loại này. Giờ phút này hắn len lén quan sát người xem phản ứng, hơi thở phào một cái, thử nghiệm phim thương mại khá có gánh nặng, nào đâu biết ở nguyên thời không bản thân còn diễn một bộ cổ kim đại chiến tần tự tình. A, nguyên lai là như vậy thiết định. Trong ngộng tiếp trước không ngừng hiện lên, kế tiếp chính là tìm Ngọc Sấu. Trong thính phòng, ngồi một vị 40 tuổi khoảng chừng nở mặt nở mày nam tử, tóc không quá giàu có, để diễm ép. Hắn gọi mình Dịch. Vị này Lao Ca đã ở Đại Tự Sơn ẩn cư, trước mắt ở đăng nhiều kỳ phúc vũ phiên bần. Hắn bình thường không quá ra cửa, nhưng đối thần thoại đề tài cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt chạy tới nhìn công chiếu. Hai năm sau, hắn sẽ viết tầm tần ký sau đó là đại đường song long chuyện. Thập kỷ 90 tiểu thuyết võ hiệp đã xuống đốc, Huỳnh Dịch có thể tuân ra một mảnh bầu trời, liệt vào kim cổ ôn lương hoàng hoàn toàn bởi vì hắn viết không phải truyền thống võ hiệp, mà là hiện đại truyện mạng số hình. Lại đột phá võ hiệp khái niệm, biến thành huyền ảo, đợi một chút là phá toái hư không. Hơn nữa Huỳnh Dịch tặc có thể nước, phúc vũ phiên vân 1.750.000 chữ tả hữu, đại đường song long chuyện 3.740.000 chữ tả hữu. Kim Dung số chữ nhiều nhất Tiên Long Bát Bộ cũng bất quá 1.500.000 chữ. Cái này thiết định đảo cũng có hứng thú, nhưng đặt ở trong tiểu thuyết cũng không tốt biết, không bằng để cho một người hiện đại trực tiếp trở lại tần triều càng có ý tứ. Huỳnh Dịch vừa nhìn vừa suy nghĩ, manh động một ít ý tưởng. Đúng như Huỳnh Dịch suy nghĩ, thần thoại kịch tình triển khai chính là tìm đầu mối. Lương Gia Huy diễn một nhà khoa học, hàng năm bị một quỹ tài trợ, lão bản sau màn nguyên do trong nước diễn viên Tôn Chu đóng vai, tức Tôn Thuần Kaka. Hắn một mực muốn tìm Tần Thủy Hoàng Lăng cùng thuốc trường sinh bất lao, cuối cùng chết ở trong lăng mộ. Bây giờ cái này bản biến thành hai người, một là Vu Vinh Quang, một là người nước ngoài Long Sáo, thân phận là người Anh. Hai người mặt ngoài buôn bán, kỳ thực lang bái vi gian, hàng năm làm chút buôn lậu văn vật chuyện xấu. Bọn họ lợi dụng Lương Gia Huy cùng Thành Long, thông qua các loại đầu mối tìm được Tần Thủy Hoàng Lăng. Sở dĩ cộng thêm người Anh, bởi vì Trần Kỳ viết một đoạn như vậy lời kịch, không có ai có thể từ người khác quốc gia cướp đi văn vật, đặt ở bản thân trong viện bảo tàng, nói là giúp người ta quản lý, thực tế làm của riêng, đây là đáng xấu hổ kẻ cướp hành vi. Úc. Khán đài phát ra một thanh âm vang lên ứng, còn có người cười lên. Năm 80-90 thay phim Hồng Kông theo thói quen đen đại lục, đều được phim Hồng Kông chính trị chính xác. Trần Kỳ sau khi đến, các khán giả thấy được không phải đen đại lục, mà là hoa dạng trồng chất đen nước Anh, nước Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan. Nhìn một chút cũng đã quen. Thần thoại khung bên trên không có gì thay đổi, nhưng chẳng diện, chi tiết, sát thái, ống kính ngôn ngữ cũng tăng lên một cấp bậc. Sau khi tiến vào mặt 1/3, rốt cuộc tìm được Tần Thủy Hoàng Lăng. Trong phim có cái thiết định, tần triều thời điểm, trên trời rơi xuống tới một khối thiên thạch, khối vân thạch này có phụ không năng lực. Vì vậy Tần Thủy Hoàng đem nó dùng tại trong lăng mộ, tạo một phản trọng lực không gian địa cung biến thành thiên cung. Mông Nghị cùng Ngọc Sấu ngã xuống sườn núi về sau, lâu ngày sinh tình, nhưng Mông Nghị khắc chế tình cảm, vẫn là đem Ngọc Sấu mang về thành Hầm Dương. Sau đó Tần Thủy Hoàng ở đồng tuần trên đường nhanh bệnh chết, nghị phục linh dược cứu mạng, Mông Nghị vì lấy linh dược chết trận. Nguyên bản trong, trước hết để cho Ngọc Sấu cùng một phó tướng thí nghiệm thuốc, kết quả hắn hai trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng treo. Mà Ngọc Sấu cùng cái này phó tướng, ở trong lăng mộ cô nam quả nữ đợi 2000 năm, chuyện này cũng rất quái. cái này bạn đem phó tướng biến thành Ly Giang AE, nàng diễn ngọc xấu thiếp thân thị nữ, biết võ nghệ, cũng là chiếu cố Hàn Quốc phía đầu tư, cấp Hàn Quốc diễn viên thêm chút hí. Nguyên bản thần thoại đối trong lăng mộ biểu diễn rất bình thường, bây giờ dốc nhiều tâm lực, kinh phí toàn nện vào đi, chỉ thấy vô số cung khuyết tựa như thế nào, lăng không lơ lửng. Cung khuyết giữa là tối om om tượng gỗ mách quan, trong tay kỳ khí chân ngoạn thoát khỏi lòng bàn tay, khác có vô số chiến xa giáp sĩ, duy chỉ khi còn sống thâm nghiêm nghi trượng. Nhân ngư cao ngao luyện trường minh đăng châu viên viên trôi lơ lửng như sao trời, phản chiếu mái vòm phụ không tinh đổ sáng tối lấp lóe. Ngay chính giữa, một tòa mạ vàng thiên cung lăng không lên, chính là cất giữ thủy hoàng đế quan tái chỗ. Cái này thiên cung cùng cung quyết, bách quan, chiến xa, giáp sĩ, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau, tựa như đem thiên địa đùng xúc với phương này lăng tầm trong. Hoa! Lần đầu tiên thấy được tốt như vậy đặc hiệu, đẹp nổ. Không hổ là 40 triệu đô la Mỹ đại chế tác. Đó là 3 ước nhiều đô la Hồng Kông. Không đánh ra chút giống dạng tràn diện, cầm người xem làm ngu ngốc gì. Hàn Phương cũng là lần đầu tiên nhìn thành phiến, 100% hài lòng, rất nhỏ giọng kêu la om sòm, Trần tiên sinh, đại chế tác ca. Vượt quá chúng ta tưởng tượng chế tác tiêu chuẩn, Hàn Quốc người xem nhất định sẽ đi cuồng. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, trang cảnh này tốn hao bao nhiêu? Máy vi tính đặc hiệu, mỗi giây 67,000 đô la Mỹ. Còn có những cung điện kia, binh lính, chiến xa, kỳ chân dị bảo, phần lớn đều là chúng ta làm thực thể mô hình, chính ngươi cũng được à? Ti, bên sản xuất phim vụ chết, bố không giá bắt đầu không nổi. Ngọc xấu không có chết, người mặc áo trắng tiên nữ tựa như bay tới. Hai người ở phương thế giới này bay tới bay lui, tựa như ở trong vũ trụ ngao du. Tia thủ kinh điển ca vang lên, khởi ra ta thần bí nhất chờ đợi, tinh tinh rơi xuống gió đang lay động, rốt cuộc lại đem ngươi ôm vào trong ngực. Đoạn này chính là từ khắc vỗ, hắn đại khái là nhất hiểu tiên hiệp cổ điển ý cảnh đạo diễn, mang phi tiên lấy ngao du, ôm trăng sáng mà giải cuối cùng. Thật là lãng mạn nha. Ý di phục của nàng thế nào bảo tồn? Vì sao không có nát ta? Nàng sống 2000 năm cũng chưa chết, ngươi con mẹ nó hỏi y phục của ta nát không có nát. Chương 1278 văn hóa lễ vật, chương 1278 văn hóa lễ vật. Nguyên bản thần thoại có cái quyết điểm, đối tần thủy hoàng lăng xây dựng chưa đủ. Rõ ràng là người xem lớn nhất hứng thú điểm, rất nhiều nơi lại không có biểu hiện, bao gồm ngọc xấu 2000 năm tới là thế nào sinh hoạt, càng là không nhắc tới một lời. Như vậy cũng rất thiếu hụt đắm chìm cảm giác, cuối cùng sụp đổ thời điểm người xem cũng sẽ không xúc động. Cái này bạn thêm một chút độ dài, xây dựng mới hoàng lăng cùng ngọc xấu. Ta ăn linh dược, không cần ăn cơm. Ta ở nơi này chiếc trong xe ngựa ngủ, nhàm chán liền khắp nơi chuyện. Ngươi nhìn bên kia, là bắt chước nhật nguyệt tinh thần. Bên kia, nhân ngư cao làm cây nến. Những thứ kia là bảo vệ bệ hạ tướng sĩ tượng. Bệ hạ ở thiên cung, ngươi không sợ sao? Tốt âm trầm. Lúc mới bắt đầu sợ, sau đó thói quen, không phải có thể như thế nào đây. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ta đáp ứng vì ngươi mà sống, ta làm được, ngươi cũng không có gạt ta, ngươi thật tới tìm ta. Hai người ngồi ở trên nóc xe ngựa nói chuyện phiếm, Ly Giang A E đóng vai thị nữ ngâu nghe ở bên cạnh vui, vì công chúa chờ đến tướng quân mà cao hứng. Mà Vu Vinh Quang cùng người nước ngoài dẫn nhân mã truy lùng đến chỗ này, hai bên đại chiến. Một bên người đông thế mạnh, một bên chỉ có ba cái. Ly Giang A E cơ trí, thả cơ quan. Cái này lăng mộ tham khảo khảo cổ cùng lịch sử tài liệu nghệ thuật gia công mà thành. Tỷ như sử ký mô tả, khiến tượng làm cơ nô mũi tên, có chút xuyên gần người chiếc bắn chi. Lấy thủy ngân vì trăm sông giang hà đại hải, cơ tướng quan đầu, bên trên cố thiên văn, hạ cố địa lý. Lấy nhân ngư cao vì đến, khiến tượng làm cơ nô mũi tên, chính là cơ quan mai phục. Phốc phốc phốc. Đồng dạng là đặc hiệu làm bạn tên cùng bắn, địch nhân đều tại hư không nổi lơ lửng, na anh nước lão cái đầu tiên cút, mũi tên xuyên thân mà qua. Tuôn ra máu đỏ đóa hoa. Đóa hoa này bao quanh thân thể của hắn một chút xíu choáng váng mờ, máu tanh lại có một cô yêu dị mỹ cảm. A a a kêu thảm thiết bên thai không dứt, phần lớn địch nhân đều bị giết chết, máu đỏ đóa hoa liên tiếp nở rộ, thẳng đến hội tụ thành biển hoa, ở từ khắc cầm đao hạ vô cùng đánh vào thị giác lực. Cái gì gọi là mạng lớn a? Nói đơn giản, chính là phải có thấy rất đã viền tràng diện lớn. Chọn Vu Vinh Quang làm phản diện, bởi vì hắn nhìn qua cũng rất mạnh, sẽ không cho người đột ngột cảm giác. Hắn cùng với Thành Long, Ly Giang AE trên không trung đánh nhau, thậm chí đẩy xe ngựa đồng thao đụng nhau. Khán đài lại là kêu la om sòm, mà Lương Gia Huy nảy ra hạ phủ không đá, phương thế giới này nhất thời mất đi năng lượng, ầm vang rội, mắt thấy muốn sụp đổ. Những thứ kia cũng quyết, binh tượng ầm ầm loảng xoảng đi xuống, núi lở đất mòn. Thiên cung cũng lảo đảo muốn ngã. Không, thiên cung, ta nhất định phải tiến thiên cung. Vũ Vinh Quang phản diện tận mắt thấy ngọc xấu cái này sống cổ nhân, đã điên rồi mà, đoán chắc trong thiên cung có thuốc trường sinh bất lão. Hắn không để ý tới nữa Thành Long, đạp bạch ngọc cấp đi lên, mà trong lúc bất chợt, đại lượng thủy ngân tựa như hóa thành một dòng lũ lớn từ phía trên cung đổ xuống mà ra, chạy trồm trực hạ. Thoáng qua đem nó bọc lại. Đặt tạ đặc hiệu ống kính, thủy ngân xuyên tấu ra tay của hắn, tiến vào bao mạch mạch máu, ánh mắt sưng đỏ, miệng bắt đầu thối nát. Hiển nhiên không sống nổi. Bên này, dắt phải dẫn ngọc xấu đi. Ngọc xấu ở phút quyết định cuối cùng tỉnh ngộ, ngươi không phải mông nghị. Ta không đi, ta phải đợi hắn trở lại. Nàng nhảy xuống, cùng ngày đó cùng một đạo mai táng. Dắt xác thực không phải mông nghị, cho dù hắn là chuyển thế, nhưng hắn cũng không phải mông nghị. Hắn xem ngọc xấu nhảy xuống cũng không liệu mình cứu rút, vốn là không có tình cảm, hắn đi tới nơi này chỉ là vì giải trừ nghi ngờ. Mà nếu như ngọc xấu cùng đi ra ngoài, đến bên ngoài xã hội hiện đại, đó là một cái khác loại hình câu chuyện tình yêu. Toàn phiến không có biểu diễn thiên cung nội bộ cái dạng gì, càng không có tần thủy hoàng quan tài ống kính, cuối cùng cũng cùng nhau mai táng, cấp cho người xem lưu chút không gian tưởng tượng. Chỉ có Hollywood vô mùng 13, mộ của Long Đế mới có thể đem Long Đế vô thành cái đó điều dạng. Ào ào ào. Ào ào ào. Làm ánh đèn sáng lên, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thần thoại thông cảm mảng lớn hết thảy đặc tính, có ngôi sao lớn tràn diện lớn, có trầm đồng chập trùng tiết tấu cùng cao chiều, không cần quá dùng đầu óc, không có gì suy luận, nhìn xong cảm thấy không xài uống phiếu tiền. Tiếng vỗ tay đột nhiên lại đề cao gấp đôi, cũng là chủ chế nhóm ra sân. Từ Khắc, Trương Nghệ Mưu, Thành Long, Kim Hi Ae, Lương Gia Huy, Ly Giang Ae, Vũ Vinh Quang vân vân đứng thành một hàng, hai cái Hàn Quốc nữ nhân đối mặt nhiệt tình người xem kích động không thôi, đây chính là Hồng Kông á thời này, đều là hải ngoại nghệ nhân tới Hồng Kông phát triển, giống như Huyền Trí Tuệ, Hoàng Mỹ Trinh, A Ổ Dạ Mạ Chỉ Cả Cỏ. Không có nói Trung Quốc nghệ nhân đi Hàn Quốc phát triển, kia phải đợi đến thần tượng đoàn thể thời đại. Không sai phía tử. Nhưng ta vẫn cảm thấy người hiện đại trở lại tần triều khá một chút. Huỳnh Dịch không có lưu lại tham gia hố động mắt xích, trước hạn đi, khổ bức về nhà gõ chữ Phúc Vũ phiên bân. Dĩ vãng Hồng Kông xuất hiện qua mấy bộ lớn đầu tư điện ảnh, nhưng lớn đầu tư chưa chắc vô ra đại chế tác, thần thoại nên là bộ thứ nhất. Bất kể cổ đại chiến tranh tràng diện hay là mới hoàng lăng kỳ cảnh, cũng có thể sánh ngang Hollywood tiêu chuẩn. Không hiểu Ngọc Sấu vì sao không cùng ra đi. Điện ảnh không có chút nào suy luận, nhưng sáng tác người rất thông minh bắt được người xem giá trị kỳ vọng, chính là mới hoàng lăng. Làm như vậy một tràn đầy lãng mạn thế giới tưởng tượng xuất hiện, hết thể suy luận đều có thể bị tha thứ. Chí tưởng tượng là lộng lẫy, tần hoàng lăng vừa vào kính đơn giản rung động. Kịch bản cũng không phải là Trần Sinh tự mình cầm đao khá là đáng tiếc, nhìn một cái chính là hắn ra khái niệm, lại giao cho công ty Đông Phương sáng tác dây chuyển sản xuất hoàn thành. Câu chuyện cơ cấu thiếu sót cắt tỉa nhưng cũng còn tốt cũng không tính chênh lệch, ta rất thích kết cục này. Còn có giúp Trần Kỳ tính sổ, 10 triệu đô la Mỹ, ta thật không biết muốn làm sao hồi vốn. Nghe nói Colombia đầu nhập vào không ít vốn, chẳng lẽ dựa vào Bắc Mỹ thị trường? Thần thoại cố nhiên không tồi, lại phi nước Mỹ người xem thích loại hình. Trần Sinh lần này sợ là phải bồi thường. Thần thoại tương bừng rộn rã ra mắt, nguyên bản ở Hồng Kông tiền vẽ bình thường thôi, khi đó phim Hồng Kông đã suy sụp, liền thị trường cũng héo rút. Xếp hạng thứ nhất Harry Potter và chiếc cốc lửa chỉ cầm 1,000 hơn bạn tiền vé, còn không bằng thập kỷ 90. Năm đó phim tiếng Hoa chỉ có ý nhỉ tỷ ổ dê bằng vào Châu Kiệt Luân cực kỳ được mến mộ, mới cầm hơn 3000 bạn. Bây giờ Hồng Kông thị trường ổn định, Thành Long lực hiệu triệu hùng mạnh, phiến tử chất lượng lại so với ban đầu đề cao, tuần đầu tiên doanh thu phá ngàn bạn, vừa sang nguyên bản. Mà Hàn Phương thấy được thành phẩm hiệu quả, cũng thỏa mãn trở về nước, chuẩn bị ở Hàn Quốc trình chiếu. Trần Kỳ cũng phải trở về trong nước một chuyến. Thần thoại tính chất đặc thù, coi như là Trung Hàn thiết lập ngoại giao văn hóa lễ vật, không chỉ có ở Thượng Hải, Quảng Đông hai nơi, còn tính toán ở cả nước trình chiếu. Nháy mắt đến ngày 24 tháng 8, đang câu cá đài nhà khách chính phủ Phương Phi huyện trong đại sảnh, Trung Quốc ngoại trưởng cùng Hàn Quốc ngoại trưởng cùng nhau ký hiệp nghị. Gần trăm tên trung ngoại phóng viên ở hiện trường phỏng vấn, vệ tinh truyền hình đem ký tên nghi thức tại chỗ hướng toàn cầu phát ra. Thiết lập ngoại giao công bố trung chính văn chỉ hơn 400 chữ, kỳ thực trọng yếu nhất một cái chính là, chính phủ Hàn Quốc thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính phủ vì Trung Quốc duy nhất hợp pháp chính phủ, cũng tôn trọng trong phương chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là Trung Quốc một bộ phận trì lập trường. Không. Còn có 2 ngày duyệt binh, chương 1279 ở Seoul chương 1279 ở Seoul một chiếc từ Hồng Kông bay đi Seoul chuyến bay bên trên. Trần Kỳ đang nhìn văn hồi báo phía trên đăng tải một chút thần thoại ở nội địa trình chiếu tin tức. Mảnh này ở năm 2005 cũng có thể cầm lên 100 triệu tiền vé, bây giờ nhiệt độ càng không cần nói, chẳng qua là tiền vé không thể nào thống kê. Đó là xưởng phim Trung Hoa nên nhức đầu chuyện. Ngồi bên cạnh một vị hơn 50 tuổi nam tử, gọi Bùi Gia Ích, bộ ngoại giao nhân viên, lấy đại diện lâm thời thân phận đi Hàn Quốc. Nói đơn giản, chính là đại sứ chính thức nhậm chức trước, hắn phụ trách đi xây quán. Trung Quốc chú Hàn đại sứ là phó ti cấp, năm 2010 sau điều chỉnh làm đang ti cấp. Chú Triều đại sứ là phó bộ. Đơn thuần lấy cấp bậc luận, chú Hàn đại sứ còn không có Trần Kỳ cấp bậc cao, thân phận của hắn đừng xem ở kinh thành tầm thường, nếu như ngoài thả ra ngoài, rất nhiều lúc đều có thể làm người dẫn đầu. Bùi Gia Ích cũng ở đây nhìn văn hồi báo cười nói, đồng chí Trần Kỳ, các ngươi phim mới ở nội địa rất được hoan nghênh a. Nếu là phim hợp tác sản xuất, lần này đi Hàn Quốc có phải hay không muốn đợi một đoạn, thật tốt tuyên truyền tuyên truyền. Đúng nha, hẳn mấy cái tiết mục cùng phỏng vấn. Ta ít nhất phải đợi đến công chiếu 3 ngày kết thúc, còn phải đi bái phỏng mấy cái hoa kiều. A, Hàn Quốc kiều dẫn chính là Han Se-eung Ho. Mấy năm trước hắn bị NOTAEU nhờ, bí mật trở về chuyến lao ra Sơn Đông, sau đó Hàn Quốc cùng Sơn Đông liền bắt đầu làm một ít dân gian mua bán, người này đối NOTAEU ảnh hưởng rất lớn. Ta nghe nói qua một chút, đối với người này còn không hiểu rõ lắm. Hắn tổ tịch Sơn Đông, đi Quan Đông đến Cát Lâm, 48 năm mới đi Hàn Quốc. Coi như là Trung Hàn hữu hảo cầu đối đi. Hai người trò chuyện, rất nhanh đến Seoul phi trường. Ngày 24 tháng 8 thiết lập ngoại giao, Hàn Quốc để cho Đài Loan đại sứ trong vòng một tháng dọn đi đem khách sạn dọn ra đến, tức ngày 24 tháng 9 trước đó. Bùi Gia Ích nhiệm vụ chính là hiệp điều chuẩn bị xây quán, mà đoạn này trong lúc, hắn sẽ ở Trung Quốc Quốc tế Thương hội chú Seoul đại biểu chỗ trụ sở. Trần Kỳ cùng Bùi Gia Ích phân biệt bị Hàn Quốc bên sản xuất phim, Trung Quốc Quốc tế Thương người biết đón đi. Phi trường ở Tây Nam, phải đến Đông Bắc Bộ Hoạt Cơ Hữu, đi ngang ba cái khu. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đến. Tò mò hướng ra phía ngoài giáo giác, Seoul nhân khẩu năm nay đột phá ngàn vạn, chỉ cảm thấy tôi om om tất cả đều là người, xe hơi cùng lầu các cũng nhiều, lục hóa cũng không tệ, nhất phái sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát cảnh giới. Không hổ là bốn con rồng nhỏ châu Á, rất phồn hoa. Mặc trang phục cũng rất dương khí, nghe nói bên này chỉnh dung rất phát đạt. Đâu chỉ A, hay là bọn họ chính phủ phổ biến. Nghe nói là vì 88 năm thế vận hội Olympic, chính phủ Hàn Quốc khích lệ đại gia cũng chỉnh nguyên một, cấp người nước ngoài lưu lại cái ấn tượng tốt. Sau đó là được sản nghiệp, còn tuyên truyền du lịch, để cho người ngoại quốc cũng tới chỉnh kiếm ngoại hối. Ai u, mỹ nữ kia nên không ít ta, đáng tiếc là nhân tạo. Nhân tạo làm sao vậy? Cũng Hàn Quốc sắp tình nghiệp cũng phát đạt, các ngươi có phải hay không đi xem một chút? Ta cho các ngươi thanh toán. Trần Kỳ hừ một tiếng, đám người ngượng ngùng đàng hoàng ngồi ngay ngắn. Lần này cùng không ít người tới, có phiên dịch, tuyên truyền phát hành, an ninh, còn có phân xã cung cấp công trình nhân viên kỹ thuật. Cùng đại gia tò mò trong mang theo hữu thiện thái độ bất đồng, hắn rất khó đối Hàn Quốc sinh ra hảo cảm gì, cũng không thích cờ vọng, không thích nữ đoàn, chỉ nhìn một chút một ít truyền hình điện ảnh kịch cùng manhwa, một thế giới dũng cảm gì. Nói như thế, đụng phải Hàn Ngu tiểu thuyết cũng phải nhảy qua đi. Không lâu lắm, đã tới khách sạn Luật Cơ Hiệu, thập kỷ 60 khai trường, tọa lạc ở cả Sa Bên, một tòa độ cao so với mặt biển 287m đỉnh núi. Người quản lý khách sạn ở nơi này bố, Kim Hee Sun hôn lễ cũng ở đây cử hành. Phụ trách người tiếp đãi là Park In Jong, bạn cũ, cười nói, Trần Tiên Sinh, tối hôm nay hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn mời nảy mặt. Hàn Quốc giới điện ảnh đồng nhân cũng muốn thấy một lần ngài phong thái. Làm phiền, ta cũng muốn nhiều làm quen vài bằng hữu. Thật tốt, kia trước không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Park In Jong lui ra, đám người đi trước thu xếp. Trần Kỳ chỉ có công tác trợ lý, trước giờ chưa dùng qua sinh hoạt trợ lý, ra cửa bên ngoài đều là một người. Hắn dọn dẹp một chút hành lý, đẩy ra cửa sổ nhìn một cái, vừa lúc nhìn xuống khói sóng mênh mông Hàn Giang. A cái này vi ca quá tiêu chuẩn mùi vị. Đội vàng liền đóng lại. Tung tung tung. Tiểu Mạc dẫn hai cái công trình nhân viên kỹ thuật đi vào, nói, Kỳ ca, kiểm tra một chút. Ừm. Trần Kỳ đứng lên, để bọn họ công tác. Tiểu Mạc thì đưa qua hai cái đóng gói hộp, quan phương thân phận phải có lễ có tiết, hô tặng lễ phẩm, chuẩn bị một bộ trà cụ, một bộ văn phòng tứ bảo. Văn hóa Đông Á quá chung, đều có trà cùng thư pháp. Bọn họ lần này không thể lại cho dưa chua a. Tiểu Mạc lòng vẫn còn sợ hãi. Không thể không thể. Lần trước ở kinh thành, bọn họ đường xa mà tới đưa dưa chua không có vấn đề, lần này ở bọn họ địa đầu còn đưa dưa chua liền không thích hợp. Vậy là tốt rồi, không cần phải nói mà xì tao. Còn phải nói a. Trần Kỳ vỗ một cái bả vai hắn, ngự trọng tâm trường, bọn họ mặc dù không tiễn dưa chua, nhưng sẽ chuẩn bị dưa chua cho ngươi ăn, có chút chuẩn bị tâm tư. Đêm đó, Hàn Phương tới một chút người, bao gồm nhà buôn phim, mấy cái lao đạo diễn cùng diễn viên. Hàn Quốc điện ảnh còn đang mỏ mẫm giai đoạn, không có đầu sỏ xuất hiện, vong rồng ho, song căng ho, hát cha đục đám người hay là hạng cấp dịu. Những thứ này diễn viên, Trần Kỳ không biết cái nào, chỉ biết là một vị đạo diễn gọi im cùng tên. Người này 56 tuổi, là Hàn Quốc cái đầu tiên thu hoạch châu Âu tam đại đạo diễn, năm 2002 bằng vào say vẽ tiên cầm can giải đạo diễn xuất sắc nhất. Bọn họ một bàn, Tiểu Mạc mấy người cũng có chiêu đãi, ở một bàn khác. Ăn là chính gốc hàng nữa. Tiểu Dương nghe nói ăn Hàn Quốc cơm muốn cởi giày bên trên giường, cố ý rửa một chút bàn chân, thấy không cần lên giường có băng ghế còn rất đáng tiếc. Đến rồi, dọn thức ăn lên. Người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, trước bày bốn cái đĩa, lại bày bốn cái đĩa, sau đó bàn bàn chén chén, mang chung mang lọ ẩm ẩm loảng xoảng đi lên mừng, nháy mắt phô một bàn, thấy đại gia kích động không thôi. Nhiều món ăn như vậy, Hàn Quốc bạn bè rất rộng rãi mà. Chờ thêm đủ, Tiểu Dương mới cẩn thận quan sát, chỉ thấy cái mâm tuy nhiều, mỗi cái trong cái mâm cũng chỉ có một nắm, xanh đỏ sặc sỡ phẩm loại phong phú, cải thìa dưa chua, cải trắng dưa chua, cải bắp dưa chua, cây củ cải lớn dưa chua, cây cải đỏ dưa chua, chỉnh cây củ cải dưa chua, rau dại dưa chua, dưa leo dưa chua, hành dưa chua. Ai nha, thật là quá phong phú. Tiểu Dương nhìn tâm hoa nộ phóng, phát ra lấy đại cục làm trọng ca ngợi. Đám người cũng là cao mày, nhỏ giọng nói, Mạc ca, liền ăn cái này a. Không tệ, kia không có thể ăn sao? Giữ vững lễ phép, mà xì tao. Tiểu Mạc chỉ mặt bàn, thật may là còn có một chút chỗ cơm, đậu hũ canh, đậu xanh bánh chiên, rau củ cuốn có thể ăn, thậm chí có thịt bò quy cách liền quá cao. Mà Trần Kỳ bàn kia giai hảo cao cấp hơn một ít. Park In Jong nhiệt tình giới thiệu, đây là chúng ta Hàn Ưu, chăn nuôi lịch sử nhưng truy tố tới thời Tam Quốc. Triều Tiên Vương triều lúc bị dùng làm hoàng thất cống phẩm đâu, là vô thượng mỹ vị. Đây là nấm thông cháo, ba món ăn sủi cảo, quả hạch bánh tổ, mới mẻ trái cây. Chúng ta kiểu Hàn lạnh thanh mai trà, có thể giúp tiêu hóa, thanh trừ trong cơ thể rất rưởi, tiêu trừ lữ đồ mệt nhọc, ngài nhất định nếm thử một chút. Trần Kỳ uống một hớp, a, băng băng lạnh lạnh nhỏ thức uống. Bởi vì đối Hàn Quốc hiểu, hắn ở chủ quan bên trên cho dễ cận, ở khách quan bên trên tỏ ra là đã hiểu, một bàn này đúng là hạng cao cấp, quốc hiến cũng đến thế mà thôi. Chương 1280 mở quán, chương 1280 mở quán theo lý thuyết phải có cùng cấp bậc nhân viên chính phủ tiếp đại Trần Kỳ. Nhưng trước mắt chính phủ Hàn Quốc cùng giới điện ảnh quan hệ không quá hòa thuận, bởi vì chính sách bên trên vẫn còn tương đối đóng kín, không có hoàn toàn mở ra, điện ảnh người lao cảm thấy bị ướt thuốc. Cho nên bất tiện ngồi ở một bàn, nhân viên chính phủ cái khác còn đãi. Đại gia ăn ăn uống uống, đề tài tự nhiên không thể rời bỏ điện ảnh. Tại chỗ niên kỷ cũng so hà lớn, lại đều một bộ hư tâm cầu cảnh dáng vẻ, Trần Tiến Sinh, ngài ở trên quốc tế lấy được nhiều như vậy thành tựu, chúng ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngài nói một chút kinh nghiệm của mình. Hàn Quốc cùng phim Hồng Kông lui tới mất thiết, ngài đối Hàn Quốc điện ảnh sản nghiệp nhìn thế nào? Trừ phô trương sắc tình, chúng ta người xem đối cái khác buồn thổ phiến cũng không có hứng thú. Ai? Trần Kỳ gắp phiến dưa chua, hỏi ngược lại, mấy vị đối phim Mỹ nhìn thế nào? Tôi không chịu được. Bài hóa nghiêm trọng, không đủ nghệ thuật. Mấy cái đạo diễn đều là làm phim nghệ thuật, liền phát ra như thế đánh giá. Trần Kỳ cười nói, trong mắt của ta, cũng là giải trí tính mạnh, công nghiệp thành thủ, loại hình phong phú. Mà những thứ này là bất kỳ một quốc gia nào điện ảnh sản nghiệp tất bị yếu tố. Mấy vị yêu quý phim nghệ thuật, nhưng tuyệt đối không thể xem thường phim thương mại. Các ngươi nghĩ phát triển, ta không có gì để nói, trước tiên đem chính sách bung ra đi. Hắn vô tình lấy giúp người làm niềm vui, chỉ đơn giản đáp lại. Hàn Quốc điện ảnh ở thập kỷ 90 cùng Trung Quốc tương tự, đều ở đây chật vật chuyển hình kỳ, cũng đối mặt chính sách hạn chế cùng nước Mỹ áp lực. Năm 1996 Hàn Quốc áp dụng phân cấp chế. 98 năm Hàn đẹp mua bán đàm phán, nước Mỹ yêu cầu bọn họ xúc giảm buồn thổ phiến nhất định phải chỉnh chiếu 146 ngày bảo vệ chính sách, im cùng tiết đám người xuất hơn trăm tên điện ảnh người làm việc tạo trọng, ở vầng sáng cửa tính tọa thị uy, khiến cho chính phủ thỏa hiệp. Sự kiện này trực tiếp gấp rút phát dân tộc tâm tình, vừa lúc có một bộ buồn thổ phiến sinh tử địa biến chỉnh chiếu, nó tiền vẽ phá vỡ tỷ tạ nghiệp chế kỷ lục, coi như là Hàn Quốc điện ảnh trỗi dậy khởi đầu. Mà Trung Quốc bảo vệ lực độ lớn hơn, phim nội địa chỉnh chiếu thiên số không được thấp hơn 5 chỉnh chiếu điện ảnh thời gian tổng cộng 2-3. Hắn rõ ràng phụ họa trả lời, mấy người mặt ngoài không có gì, trong lòng có chút không vui. Trần Kỳ không có vấn đề, Hàn Quốc điện ảnh đối Trung Quốc ảnh hưởng, giống như con cá đối xe đạp ảnh hưởng vậy. Hắn chú ý chính là tương lai cái gọi là Hàn Lưu. Ngày 27 tháng 8, sáng sớm, Trần Kỳ ăn cơm chạy trước đến Mỹ ẻ ổng rong đi dạo, ở hai phố số 27 thấy được một tòa khách sạn, đại môn đóng chặt, mơ hồ nhìn thấy bên trong đình viện hoa hoa thảo thảo, giữa ban ngày cờ đã gạt đến rồi. Canh gác bình thường từ chú ở nước cảnh sát hoặc quân đội phụ trách, tức Hàn Vương phụ trách, hai cái ăn mặc Hàn Quốc đồng phục cảnh sát người thủ tại cửa ra vào. Tiểu Lưu, ngươi đi hỏi một chút. Ừm. Phiên dịch Tiểu Lưu lượn lờ đi qua, thao một hớp tiếng Hàn. Ta là ở Hàn Hoa Kiều, ta phải về Trung Quốc, để cho ta đi bảo, ta biết Trung Hàn thiết lập ngoại giao. Sứ quán còn không có chuyển giao, ngươi không thể đi bảo. Cái gì? Đài Loan người còn chưa đi. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Rốt cuộc lúc nào có thể dọn đi? Đáng ghét. Tiểu Lưu lượn lờ một vòng, trở lại nói, mặt dày mày dạn, ngắn hạn không giống có thể đi dáng vẻ. Hừ, lấy bọn họ đức hạnh, không kéo tới một khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không đi. Bọn họ sẽ làm chuyện sao? Khẳng định. Trần Kỳ nhìn thời gian, nói, đi trước thương hội. Trung Quốc quốc tế thương hội chú Seoul đại biểu ở vào y tuần khu, trong ngõ hẻm một tràng tiểu lâu, trước lầu có cái đình viện. Đại sứ mặc dù không có nhậm chức, nhưng mở quán nghi thức trước phải làm, lấy rõ ràng thiết lập ngoại giao quan hệ. Rõ ràng, điểm này rất trọng yếu. Người Đài Loan cho dù còn không có dọn đi, nhưng giữa ban ngày cờ là không thể lại treo. Đồng chí Trần Kỳ, hoan nên hoan nên. Trong viện tụ tập không ít người, bên ta nhân viên công tác, Hoa Kiều, Hàn Quốc bộ ngoại vụ người Hòa Ký người cũng nhét chung một chỗ. Bùi Gia Hích đội xoay quanh, trong lúc cấp bách hay là thân nên. Nói hoan nên quá khách khí, chính chúng ta mở quán, ta đương nhiên muốn tới tham gia. Lúc này ngươi theo ta chọn tử. Đến đây, ta giới thiệu cho người giới thiệu. Bùi Gia Hích lôi kéo hắn, tới trước mấy cái lao đầu trước mặt, cầm đầu một vị hơn 60 tuổi, rất có khí độ, chính là ở Hàn Kiều dẫn Han Sẽ ổng ho. Tiên sinh Trần Kỳ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Chúng ta mặc dù không gặp mặt, nhưng ngươi phiến tử ở Hàn Quốc thế nhưng là nhà nhà đều biết. Không dám nhận không dám nhận, ngài mới là một đời truyền kỳ. Hai người bắt tay một cái, quan sát lẫn nhau, cũng rất hiếu kỳ. Hàn Sệ ổng ho người này rất có câu chuyện tính, hắn 48 tuổi đã hơn đến, trải qua nhiều năm vật lộn thành tiến sĩ y học, dinh dưỡng học chuyên gia. Hắn ở qua báo chí đăng nhiều kỳ qua một thiên thực phẩm bí truyền làm văn chương cao quý khó ai bị kịp, ở đài truyền hình mở các loại khỏe mạnh tọa đàm, là cái nhà nhà đều biết nhân vật. Nhưng hiệu quả thực tế xem ra không lớn, Hàn Quốc ăn uống vẫn là như vậy vô ly đầu. Nên được ung thư bao tử vẫn phải là ung thư bao tử, nên tác ruột hay là tác ruột, đây là từ nàng đại ệ giảng gờ đại vương truyền xuống. Hắn cùng Note AEU ở 70 niên đại liền nhận biết, lúc đó Note AEU hay là cái đoàn trưởng, thê tử chư bệnh truyền thân, bị Han Sệ ổng ho chữa trị khỏi, vì vậy trở thành bạn bè. Note AEU làm tổng thống về sau, liền mời hắn vì tư nhân thầy thuốc gia đình, quan hệ mật thiết. Ta đang muốn đi thăm viếng ngài đâu, ở nơi này trước gặp được. Không việc gì không việc gì, chờ nghi thức kết thúc chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Han Sệ ổng ho chủ động nói, cũng có kết giao ý ở một đống lấy nhân viên chính phủ làm chủ trong đám người, Trần Kỳ bị độ quan tâm không hề nhỏ, hắn điện ảnh ở Hàn Quốc vô cùng được hoan nghênh, lại là lần đầu tiên thăm Hàn. Nhưng hôm nay hắn không muốn giọng khách gát giọng chủ, cảm thấy hợp lý phương nền. Lại một lát sau, khách mời vẫn lục tục đến, chật ních đình viện. Bầu trời có chút âm u, nghi thức định ở 10 điểm chung bắt đầu, Trần Kỳ làm giúp bận rộn, chợt thấy chóp mũi chợt lạnh, cũng là trời mưa. Ai trời mưa? Nhất thời có nhân viên công tác lo lắng. Bùi Gia Hích cùng Hàn Phương quan viên đơn giản thương nghị, cảm thấy cũng không ảnh hưởng, đúng lúc cử hành. Rất nhanh đến 10 điểm chung, toàn thể nhân viên trang nghiêm đứng ở trong đình viện, phía trước là một cây cờ. Một kẻ người kéo cờ, hai tên hộ tiên phong chuẩn bị đâu vào đó, trong tay chính là một mặt năm sao hồng kỳ. Cảm tạ toàn bộ khách, các bạn, tham gia hôm nay Trung Quốc đại sứ quán mở quán nghi thức. Bùi Gia Hích làm ngắn gọn mở màn, lớn tiếng nói, "Thăng quốc kỳ, tấu quốc ca." Theo một đoạn cực kỳ quen thuộc hùng tráng nhịp điệu, tại mịt mờ trong mưa phùn, kia mặt đỏ tươi năm sao hồng kỳ từ từ bay lên. Toàn trường hành chú mục lễ, toàn bộ nhân viên phía Trung Quốc bao gồm Trần Kỳ, cũng nhỏ giọng cùng hát. Trước chúng ta làm qua một ít hoạt động cũng thăng qua quốc kỳ, giống như phương diện thể dục, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chân chính ở Seoul dâng lên năm sao hồng kỳ. Ào ào ào. Làm hồng kỳ ở trên đỉnh tung bay, tại chỗ Hàn Quốc khách mời cũng ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt bày tỏ chúc mừng. Trần Kỳ cũng có chút cảm xúc phập phồng, vô cùng cảm thán, loại tâm tình này rất khó hình dung. Không. Chương 1281 Tập đoàn Đông Phương Quốc tế bộ khai thác chương 1281 Tập đoàn Đông Phương Quốc tế bộ khai thác mở quán nghi thức kết thúc, Bùi Gia Hích còn phải đội một trận thế thái nhân tình. Ở Đài Loan rút lui trước, hắn sẽ một mực tại chỗ ngồi này với Y Tuần nơi trốn làm việc. Y Tuần cũng là Hàn Quốc chứ danh tổng hợp khu buôn bán, cũng là Hán Giang phía bắc một chỗ khu nhà hạng sang, Samsung Lee Kun Hee nơi ở chỗ này. Trần Kỳ cùng Han Sệ ổng ho tham gia xong nghi thức, liền đến phụ cận một nhà hạng sang phòng ăn. Nói là hạng sang, nhưng hắn đời trước cũng là ăn rồi ra mắt, cũng không sinh ra cái gì chấn động, mịt xù băng tươi nước chanh, một ly thấp nhất muốn 5-6 cái, toàn khoản bắt lại thực lực gì. Bên trên món ăn, Han Sệ ổng ho làm đội chủ nhà cầm lên cái ly, cười nói, Trần tiên sinh tới hẳn, ta là đặc biệt cao hứng, chúng ta trước uống một ly. Không dám không dám. Trần Kỳ uống một ly, hỏi, chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng ngài dường như đối ta rất hiểu dáng vẻ. Cũng là thông qua điện ảnh. Thành thật mà nói Hàn Quốc phiến khó coi, ngươi phiến tử là ở Hàn Hoa tiểu thích nhất, ngươi vẫn còn ở hải ngoại, ở nước Mỹ làm mẹ vang, chúng ta cũng là cũng vinh dự lây. Thứ không giấu giếm, ta cùng tổng thống Noteau giao hảo, lúc thường đàm luận Trung Quốc công việc, tán gẫu qua ngươi phiến tử, Lư tổng thống cũng rất thích. Lư tổng thống thở nhỏ biết được gia phả, Lư thị nguyên bởi họ Khương, thủy tổ vì Khương Thái công thứ 11 thay tôn, Lạc Hộ Sơn Đông Lư huyện, cho nên hắn đối Trung Quốc có mang đặc thù tình cảm, luôn muốn đi Sơn Đông tìm căn. Lần này thiết lập ngoại giao, cũng thôi một tâm nguyện. Ngài tổng thống đối Hoa thân thiện, xác thực quá rõ ràng. Noteau sau đó thật đến Sơn Đông Trường Thanh Lư Trang thôn tìm căn, vẫn còn ở Trường Thanh thành lập một cái thế giới Lư thị tông thân sáng lập đại hội. Trần Kỳ biết Han Sệ ổng ho lập trường, đáng giá tín nhiệm, cho nên tán gẫu một hồi, liền đi thẳng vào vấn đề, Hàn tiên sinh, ta lần này là có chuyện thương lượng. Nhưng nói không sao cả. Ta muốn biết một chút ở Hàn Hoa Kiều tình huống, bọn họ đối hai bờ vấn đề thái độ gì. Ở Hàn Hoa Kiều là bị chế độ tính bài xích, thì như cấm chỉ bọn họ mua sắm thổ địa, không phải tổng sự tài chính chờ lợi nhuận phong phú ngành nghề, cửa hàng kinh doanh diện tích không phải vượt qua 50 bãi, mỗi bãi hợp 3 mét vuông. Han Sệ ổng ho thở dài, nói, cho nên không có kỹ năng mở quán cơm, có kỹ năng đồng dạng làm bác sĩ, tỉ như ta. Ta thuộc về vận khí tốt cái đám kia người, kiếm ra chút địa vị xã hội, còn cùng tổng thống giao hảo. Mà phần lớn Hoa Kiều địa vị thấp hèn, hơn 20 năm qua có hơn 2 vạn người ra đi nước Mỹ. Hiện nay, ở Hàn Hoa Kiều số lượng cũng bất quá 20.000 người tả hữu. Bài xích Hoa Kiều là từ Pháp cả thời đại bắt đầu, ở Hàn Quốc trong phim ảnh Hoa Kiều đồng dạng đều là mở quán cơm, hoặc là dứt khoát hôn xã hội đen, nguyên nhân đang ở này, tỉ như thế giới mới. Han Sệ ổng ho tiếp tục nói, Hàn Quốc kiều giới chỉ có một số ít tâm hướng đại lục. Một số ít? Cụ thể có thể có bao nhiêu? Mấy trăm người đi. Quả thật rất ít. Trần Kỳ trầm ngâm chốc lát, nói, Hàn tiên sinh, các ngươi thân ở nước lạ đất khách, tâm hướng tổ quốc đại lục, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, càng muốn cung cấp chút trợ giúp. Ta liền nói thẳng, tập đoàn Đông Phương phụ trách bỏ vốn, ngài tới vận hành, xây dựng chính chúng ta kiều dân hiệp hội. Thành lập cứ điểm, tích cực tham dự ái quốc hoạt động, ở trong xã hội lên tiếng. Các ngươi có thể làm báo giấy sao? Hạn chế quá lớn, làm không được. Tạp chí vậy, ta cũng có thể thử một chút. Tạp chí cũng được, tóm lại muốn có chúng ta lên tiếng đường dây. Đối với mấy cái này hại nước phân tử, chúng ta nhất định phải ở dư luận bên trên khiển trách, ở hành vi bên trên đả kích. Rất nhiều chuyện đại sứ quán bất tiện ra mặt, liền phải cần ngài tổ chức, an ninh phương diện cũng để ta tới cung cấp. À đúng, ngài nói xong nhiều Hoa Kiều mở quán ăn, vậy chúng ta cũng có thể trợ giúp trợ giúp. Trung Hàn cần nói du lịch mở ra, ta tìm một chút trong lữ, để bọn họ thêm hàng ngũ. Hàn Quốc địa phương Hoa Kiều có thể làm tiếp, làm ăn uống chiêu đãi, du lịch đoàn đều là đồ cảm xúc mới mẻ nhi, phá dưa chua ăn 2 ngày là đủ rồi, cuối cùng còn phải ăn cơm tàu. Trần Kỳ tiếp tục tăng giá cả, nói, Hàn Quốc có tự thân tính đặc thù, chúng ta dường như bị hạn chế, thực tế có thể làm rất nhiều chính trị hành vi. Chúng ta được thường làm hoạt động, thường biểu đạt thái độ, nhưng chớ tự mình thị uy, tìm người Hàn Quốc đi du hành ủng hộ chúng ta. Đám kia tầng dưới chốt lao đầu lao thái thái, một ngày cấp mấy trăm đồng tiền, nhân dân tệ, giữa trưa cung cấp cái tảo tía cơm nắm liền sắp xỉ. Bọn họ không quan tâm lập trường gì, ngài đừng xem Hàn Quốc là bốn tiểu long, kỳ thực xã hội mầm họa nặng nề, tương lai không nhất định như thế nào đây. Ti, Han Sệ ổng ho sợ hết hồn, chưa từng nghe qua như vậy cả gan làm loạn chi tử. Nói, Trần tiên sinh, công ty của ngươi không phải đóng phim sao? Thế nào, thế nào? Đóng phim chẳng qua là ta nghiệp dư yêu thích, ngài yên tâm, ta đại biểu quan phương mà tới. Việc này quan trọng. Nhưng Han Sệ ổng ho không có lùi bước, chỉ hơi suy tư, liền nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta mỗi một cái Hàn Hoa cũng có trách nhiệm làm vài việc, nhưng không cần ngươi cung cấp vốn, ta có thể gánh. Không không, ngài hãy nghe ta nói. Trần Kỳ ngăn cản hắn, nói, tổ quốc bây giờ còn rất nhỏ khó, nhưng sẽ có một ngày sẽ giàu mạnh đứng lên, chăm họ xuất ngoại du lịch, đi học không còn là cái gì chuyện mới mẻ. Sau này ở Hàn Hoa Kiều cũng sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa khẳng định đều là từ đại lục tới. Đội ngũ lớn mạnh, tổ chức nơi trốn, kinh phí vân vân cũng phải cân nhắc, tuyệt đối không thể để cho một mình ngạch gánh, đây là chúng ta phải làm. Trong lịch sử, Han Sệ ổng ho không chỉ có tổ chức hiệp hội, còn đem mình nhà làm việc dọn ra tới cung cấp này sử dụng, gần như ôm lấy toàn bộ chi phí. Ở hắn hiệu triệu hạ, Hàn Quốc các nơi tổng cộng có 8 cái phản đài độc gấp rút thống hiệp hội, 6 trong đó nước tiểu dân hiệp hội phân hội. Đây đều là trải qua lịch sử nghiệm chứng người Hải Quốc. Cho nên Trần Kỳ cũng không keo kiệt, nói, ta sẽ ở Seoul thiết lập nơi làm việc, cùng ngài đối tiếp. Kỳ thực làm quán rượu tốt nhất, chúng ta liền có bản thân đại bản doanh, ta không rõ ràng lắm có thể hay không xây trong tư khách sạn, hoặc là hợp tư khách sạn, hoặc là tìm cái tin được Hàn Quốc tịch đến giúp đỡ. Dĩ nhiên ta là đại thể nói một chút, ngài nhìn tình huống thực tế bản thân quyết định. Tốt. Han Sệ ổng ho lại trao đổi một vài vấn đề, nói, đúng rồi, các ngươi phụ trách chuyện này cụ thể là kia cái cơ cấu. Tập đoàn Đông Phương Quốc tế Bộ Khai thác. Quốc tế Bộ Khai thác. Hán thưởng thức phẩm, không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại. Cuối cùng, Trần Kỳ nói, trước mắt liền có chuyện cần ngài rút một tay, ngài tin tức linh thông, nhiều nhìn chằm chằm điểm. Không thành vấn đề. Han Sệ ổng ho không chỉ có cùng Noteau quan hệ tốt, cũng có thật nhiều chính giới bạn bè. Vì tổ quốc thịnh vượng, nhân dân ăn nhạc, cạn chén. Cạn chén. Một bữa cơm thời gian liền nói xong sự tình, phi thường có hiệu suất. Trần Kỳ tâm tình thư sướng, quốc gia duyệt binh chuyện lớn như vậy cũng liền 1 giờ rưỡi, không nghĩ ra tại sao có chút công ty họ có thể lái được 4-5 tiếng. Từ cao cấp phòng ăn đi ra, hai người tạm thời phân biệt. Trần Kỳ ngồi xe trở về mặt cơ hữu, xem hai bên xe un cảnh đường phố, theo thời cuộc không ngừng biến hóa, nhiệm vụ của mình bản đồ cũng càng mở càng lớn. Hải ngoại 3 kiện bộ, xe nhà khách, lôi kéo có thể lôi kéo mặt trận thống nhất đối tượng, thành lập tổ chức. Nếu quả thật có thể xây khách sạn, đó chính là chú Seoul nhà khách, tí xíu địa phương mở một nhà liền được. Còn chưa đủ tư cách kéo dài nước Mỹ hàng ngũ, nước Mỹ nhà thứ 3 nhà khách, hắn là chuẩn bị mở ở hoa người nhiều nhất San Francisco, Cuba chiêu. Hải ngoại người Hoa, Hoa kiểu cơ số đặc biệt lớn, chính là không đoàn kết, cũng không bằng Ấn Độ có chủ nhân ông tinh thần, người Ấn Độ đến địa phương nào cũng coi là mình nhà vậy, đi đâu nhi kéo nơi đó, Canada ven biển cũng biến ao phân. Trần Kỳ trước hạn tới Hàn là có chính trị nhiệm vụ, không phải là vì điện ảnh. Qua vài ngày nữa, thần thoại chủ chế mới theo tới, từ khắc, Trương Nghệ Mưu, Thành Long, Vũ Vinh Quang đám người một suy tàn. A a a. Thành Long, Thành Long, ta yêu ngươi a. Ngươi không cần để ý Kim Hi A E cái đó tiện nữ nhân. Ngươi cưới nàng ta liền tự sát. Ở phi trường, Trương Nghệ Mưu là lần đầu tiên thấy được Thành Long Đông Á lực hiệu triệu, hù được, thế nào còn tự sát đâu. Cũng bởi vì thần tượng kết hôn tự sát. Truy tinh người rất bình thường, ai Nhật Hàn người hâm mộ cũng rất cực đoan, Nhật Bản bên kia cũng có muốn tự sát. Từ khắc nói, không hiểu nổi không hiểu nổi, vậy hắn cả đời không kết hôn rồi. Gạt thôi. Hắn hải tử cũng 10 tuổi. Lần này muốn lên mấy cái tiết mục TV, đài truyền hình thật sớm tới cắm chốt, quay chụp nhận điện thoại quá trình, lại là hoa tươi lại là thảm đỏ làm vô cùng náo nhiệt. Thành Long đối mặt ống kính, theo thường lệ nói chút lời khách sáo, phát huy kỹ năng thiên phú, kỳ thực ta tính nửa người Hàn Quốc tới. Không. Duyệt binh cũng nhìn sao. Chương 1282 để tiếng xấu muôn đời, chương 1282 để tiếng xấu muôn đời, thần thoại chủ chế bắt đầu ở Hàn tuyên truyền. Trừ thường quy phỏng vấn, còn lên một bậc nhiệt môn chương trình giải trí. Dưới mắt Hàn Quốc chương trình giải trí không bằng đời sau văng rội, nhưng cũng có mấy cái tỷ suất người xem cao tiết mục, đài truyền hình còn muốn để cho Trần Kỳ ra mắt, bị cự tuyệt. Ta ở trong nước bên trên chính là bản tin thời sự, ngươi cái gì phá tiết mục liền muốn để cho ta bên trên. Đại gia đợi một tuần, mãi cho đến tháng 9 sơ thần thoại ở Hàn Quốc trình chiếu. Có một hệ liệt dự nhiệt, lại bằng vào đốt tiền đốt đi ra mạng lớn tiêu chuẩn, hợp phách tính đặc thù cùng với Thành Long sức ảnh hưởng, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Thời kỳ này Hàn Quốc điện ảnh, hoặc là mang theo phơi bày ống kính phim văn nghệ, hoặc là mang theo phơi bày ống kính phim thương mại, tóm lại được lộ. Nào có qua loại này chế tác kinh nghiệm. Thành Long lựa chọn không có sai, thần thoại chứng minh Kim Hi A E chính là Hàn Quốc quý báo tài sản. Một bộ phim nhắc lên Hàn Quốc cổ đại sử đại chúng chú ý nhất chiều. Siêu sao Thành Long tác phẩm mới xuống tới, Kim Hi A E hoa lệ biến thân, vì Trung Hàn thiết lập ngoại giao dâng tặng lễ vật. Thần thoại công chiếu 3 ngày, Seoul xem ảnh lượt người đã đạt 150.000. Trước mắt Hàn Quốc tiền vẽ thống kê cũng tương đối thô ráp, bình thường chỉ thống kê Seoul. Seoul người xem nhân số hẹn là cả nước 1/3, cuối cùng nhân với 3 liền sắp xỉ. Mà niên độ vô địch cao nhất số liệu, đại khái là hơn 3 triệu lượt người. Nhất định phải tính cụ thể tiền vé cũng rất sơ lược, chỉ có thể cho ra một hư số, ước là 5 triệu đô la Mỹ. Bọn họ trình chiếu chu kỳ cũng rất dài dằng dặc, thường thả nửa năm lâu, hoặc là lật đi lật lại diễn lại. Tóm lại, cái này công chiếu thành tích để cho các phe cũng rất vừa ý, còn nhắc lên một đợt lịch sử nhiệt chiều, các loại chuyên gia nhảy ra nói cổ triều tiên lịch sử, cái gì đàn quân a, Tam Quốc a bạ lạ bạ lạ. Bọn họ Tam Quốc không phải Ngụy Thục Nô, là chỉ Cao Câu Ly, Bách Tể, Tân La. Ào ào ào. Ào ào ào. Seoul một nhà trong dạp chiếu bóng, thần thoại trình chiếu kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nương theo lấy các khán giả kêu la om sòm, một đám chủ sáng chế ra trận. Chào mọi người, ta là Thành Long. Ta yêu các ngươi. Các ngươi là ta đã thấy tuyệt nhất, nhiệt tình nhất người xem, hy vọng có cơ hội sẽ cùng Hàn Quốc điện ảnh người hợp tác. Thành Long ứng phó tràng diện như vậy trò trẻ con, dễ dàng đem người xem câu thành bệnh lên miệng. Trần Kỳ phục bồi lại ra, chẳng qua là không lộ diện, ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi ngáp tới ngáp lui, nghe trước mặt Thành Long, từ khác, Trương Nghệ Mưu lên tiếng, nhất là Trương Nghệ Mưu, từ không thích đứng tuyên truyền đến thích đứng, biến chuyển vô cùng nhanh. Hắn đã trước hạn tiến vào phim thương mại lĩnh vực, tiếng gió cũng sẽ giao cho hắn quay chủ. Đời sau Trương Nghệ Mưu vỗ qua một bộ trên vách đá chiến tranh tình báo phiến, còn có tay súng bắn tỉa cùng với điều thứ 20 vững như bản thạch mãn giang hồng nghe nói còn phải vỗ tam thể. Dường như loại hình phong phú, tự mình đột phá, trên thực tế trong xương vật một chút không thay đổi. Sáng tác người đột không có đột phá, không chỉ có nhìn kỹ pháp, càng phải nhìn tư tưởng. Trương Nghệ Mưu đã tạo thành bản thân dây chuyền sản xuất sản nghiệp, có mánh lưới để tài thực lực phái diễn viên đội hình Lưu Hạo Tồn 4 chữ sẽ không ra sai lầm lớn tự sự, tương đương với 1 tỷ tiền vé. Tung tung tung. Tiểu Mạc chợt đẩy cửa đi vào, nói: "Kỳ ca, hàng người của tiên sinh tìm ngươi." Mời hắn bảo. Đang khi nói chuyện, đi vào người trẻ tuổi, nói: "Trần tiên sinh, liên quan tới đại sứ quán bỏ có động tĩnh." Hắn nói một câu nói, Trần Kỳ cọ đứng lên, "Đi, đi tìm Bùi Gia Ích." Sau 10 phút, đại gia trở lại, không thấy người Trần Kỳ ảnh, chỉ có trống rỗng phòng nghỉ ngơi. Bọn họ phải đem khách sạn bán đi. Nơi ở tạm thời, Bùi Gia Ích không nhịn được kêu lên, "Tin tức có đáng tin không?" "Tuyệt đối đáng tin." Bọn họ liên lạc một Nhật Bản người mua, nghĩ lấy 460 triệu đô la Mỹ xử lý xong khách sạn, đơn giản là ta đánh giá cao bọn họ danh giới cuối cùng. Hàn Sệ ổng ho phi thường phẫn nộ. Cái này khách sạn sản quyền rốt cuộc ở trong tay ai? Trần Kỳ hỏi. Đó là Thanh Triều thương nhân mua một mảnh đất, sau đó lại trải qua viên thế khải tay, nó từ Thanh Triều hoán lại đến chính phủ Bắc Dương, dân quốc chính phủ, đó không phải là ai tư sản, là tổ tông cho chúng ta quốc gia này lưu lại, vĩnh viễn thuộc về Trung Quốc toàn bộ. Khách sạn ở tấp đất tấp vàng mì ẻ ổng rong diện tích 40 mẫu, thật là giá trị liên thành một mảnh đất trống. Chính phủ Hàn Quốc đã từng muốn khai phát, cũng ngại vì đặc thù tính, không có thể thành công. Ta tính toán ở qua báo chí gửi công văn đi, tìm một ít Hoa Kiều thị uy phản đối. Hàn Sệ ổng ho nói, thông báo tiếp đài truyền hình, muốn ra ánh sáng liền hoàn toàn ra ánh sáng. Chúng ta tự nhiên cũng phải khiển trách kháng nghị, tiết lộ này vô sỉ hành vi, ta bây giờ liền liên hệ chính phủ Hàn Quốc. Bùi Gia Lịch nói. Trần Kỳ nghĩ ngợi chốc lát, nói, Hàn tiên sinh, ngài có thể hay không tìm nhà có sức ảnh hưởng truyền thông, ta nghĩ trèo lên mấy thiên đăng nhiều kỳ tin tức, giá tiền không có vấn đề. Đăng nhiều kỳ tin tức. Hàn Sệ ổng ho sửng sốt một chút. Bảo đảm sinh cứu đất thanh minh, mảnh này vượt qua 6000 bãi thổ địa, trải qua thanh triều, chính phủ Bắc Dương, dân quốc chính phủ biến thiên, mới kéo dài đến nay. Trải qua hơn 100 năm phát triển, mới tạo thành bây giờ như vậy quy mô. Cho dù ở bọn họ tồn phế bại vong thời khắc, cũng không có đối hải ngoại sứ quán dẫn quán tài sản động tới đầu óc. Mảnh này từ người Trung Quốc kinh doanh hơn 100 năm thần thánh thổ địa, ứng định viên thuộc về toàn thể nhân dân Trung Quốc, mà không phải là ai tư sản, huống chi còn phải bán cho người Nhật. Kính báo đương cục, đừng làm loại này để tiếng xấu muôn đời chuyện. Giờ phút này, khách sạn bên trong, Kim Thụ Cơ cực kỳ không vui xem tờ báo, phía trên chính là Hàn Sệ ổng ho văn viết trường, vừa mới phát biểu liền đưa tới đại lượng chú ý mà ngoài cửa đã tụ tập mấy chục cái ái quốc hoa kiều, hô to, bảo đảm sinh cứu đất, phản đối tư bán. Các ngươi sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hàn Đài đoạn giao Hàn Quốc chẳng qua là do bởi nghĩa vụ ở bọn họ rời trước khi đi, cung cấp chút an ninh phục vụ. Hai cái canh gác quân cảnh xem kháng nghị đám người không nhúc đích, đều chẳng muốn mở miệng. Đáng chết, bọn họ làm sao biết? Lại là cái đó Hàn Sệ ổng ho. Vậy còn bán sao? Bán cái rắm. Hiện ở loại tình huống này bán thế nào? Chuyện như vậy chỉ có thể lén lén lút lút làm, bị lộ ra, kia ở trên quốc tế cũng mất mặt xấu hổ. Hơn nữa Hàn Quốc sẽ không quản, muốn xen vào cũng là giúp đỡ đại lục, khách sạn chuyển giao là tuân theo công pháp quốc tế có lý có thể dựa. Hừ, vậy cũng không thể tùy tiện để bọn họ vào ở. Kim Thụ Cơ hừ một tiếng, đứng dậy đứng ở cửa sổ. Chỗ này quả thật không tệ, 6 tầng cao Trung Quốc phong tòa nhà, sân bên trái là cái vườn hoa nhỏ có thanh tùng đỉnh cát, giữa sân là cái ao nước, còn có thư viện cùng giáo trung văn cỡ nhỏ trường học. Thật là chỗ tốt, đáng tiếc a. Kim Thụ Cơ làm quyết định, nói, chúng ta trước khi đi muốn phá hủy nó. Cắt nước cũng điện, đồ gia dụng cũng đập, ao nước thả cạn, vườn hoa không cần trừ cỏ, đền hủy đi. Tóm lại đừng cấp bọn họ lưu một chút thứ hữu dụng. Trong lịch sử, bọn họ cũng là làm như vậy. Tiến hành tùy ý phá hư, cho tới chúng ta tiếp thu khách sạn về sau, liền cái ăn cơm châu ngủ cũng không có. Đối mặt cái này mỡ lùng đùng, sứ quán chỉ có thể mời rời Hàn Quốc gần đây Sơn Đông tiếp viện, tìm một chi đội xây cất tới chữa trị, làm được sang năm mới chính thức vào ở nói tủn bùn thật không phải dơ giấy bọn họ. Vô tới rồi sao? Vô tới một bộ phận đỉnh viện. Một bộ phận là đủ rồi, rút lui. Cùng lúc đó, hai cái phóng viên lén lén lút lút rút lui. Chương 1283 mỗi ngày quẹt thẻ chương 1283 mỗi ngày quẹt thẻ sáng sớm hôm sau. Kim Thụ Cơ trong phòng ngủ tỉnh lại, xem phía trên quen thuộc trần nhà, lần nữa phát ra không thôi thở dài, bọn họ sớm liền thu thập xong, chỉ ý ra không đi, tháng 9 số 24 mới là đến hết nhật kỷ, hôm nay mới số 10. Hắn nhìn nhìn thời gian, còn sớm, định lại híp mắt một hồi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa, tiên sinh, ăn điểm tâm. Biết. Kim Thụ Cơ rời giường rửa mặt, mặc chỉnh tề đến phòng ăn, một ít quan viên cũng ở đây, thăm hỏi lẫn nhau, vừa ăn vừa theo thói quen xem báo. Thần thoại tiền vẽ lại đổi mới, phim này có tốt như vậy sao? Ngươi đi xem một chút biết ngay. Quên đi thôi, cái này trong lúc mấu chốt ta đi nhìn thần thoại. Lại là cái đó Trần Kỳ phế tử, sớm muộn thu thập hắn. Thành Long cũng là lập trường không kiên định, năm đó chúng ta nhiều phụng hắn, cao nhất giá trị mua hắn phế tử, thiên hoàng siêu sao bình thường đối đãi, xoay người liền ném. Điện ảnh mà thôi, kỳ kỳ dâm xảo. Đám người nghị luận lập tức điểm nóng, có cái quan viên lật một trang tờ báo, đột nhiên trừng to mắt, kêu lên, mau nhìn cái này. Thế nào? Kia tờ báo bày ở trên bàn, đại gia đụng đầu nhìn một cái, đầu tiên là mấy tờ khách sạn đỉnh viện hình, có thể thấy được ao nước vườn hoa, thanh tùng đỉnh cát, sau đó xứng văn. Ở Hoa Kiều các bạn trợ giúp hạng, một ít người bán ra khách sạn âm như đã thất bại. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu, dọn đi trước đối khách sạn tiến hành phá hư, chúng ta đã sớm chuẩn bị, mang công trình nhân viên kỹ thuật tới trước tiếp viện. Kể từ hôm nay, năm tên nhân viên kỹ thuật sẽ trắng đêm thủ tại cửa ra vào, để tùy thời tiến đi chữa trị. Có khắc lòng tốt phóng viên bạn bè rút một tay, mỗi ngày chụp hình lưu niệm, nhìn một chút khách sạn có hay không biến hóa, để làm chứng. Nếu có nhiệt tình Hàn Quốc bạn bè nguyện ý đưa tay giúp đỡ, chúng ta cũng phi thường cảm tạ. Cái này, Kim Thụ Cơ khí tay phát run, ác độc lòng dạ. Kinh người quá đáng, cái này Trần Kỳ quá đáng ghét. Mười năm trước hắn mới vừa đi Hồng Kông thời điểm, nên đem hắn ám sát. Không xong không xong. Đang lúc này, một kẻ nhân viên công tác chạy vào, báo cáo, thật có 5 người thủ tại cửa ra vào, bọn họ dơ bảng hiệu đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, còn có thật nhiều dân chúng Hàn Quốc. Dân chúng Hàn Quốc tới làm gì? Bọn họ cầm máy chụp hình đều muốn chụp hình. A, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người xem Kim Thụ Cơ. Kim Thụ Cơ chưa thấy qua loại này chiêu số, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói, chúng ta cũng tìm truyền thông, nói bọn họ chống rông đeo xấu. Vì vậy, bọn họ cũng tìm tờ báo lên tiếng, không phải vũ nhục phẩm cách bạ lạ bạ lạ. Ngày thứ hai, Trần Kỳ mỗi ngày quẹt thẻ lại đi ra, văn chương trong nhiều một câu, một đám liền hải ngoại khách sạn cũng giảm bán cho người Nhật ra hỏa, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng phán đoán của mình, cho dù các ngươi cuối cùng không có phá hư, cũng không phải các ngươi biết lỗi, mà là các ngươi sợ. vẫn vậy hình minh họa. Để tỏ lòng không phải cùng một ngày vỗ, trong màn ảnh còn ra hiện một cái tay, cầm trong tay nhật kỳ bài, biểu hiện ngày 11 tháng 9. Nhưng nếu không có trước mặt bán khách sạn chuyện, Trần Kỳ cứng rắn nói bọn họ sẽ làm phá hư, phải không quá đứng vững được bước chân. Nhưng có bán khách sạn chuyện, đám người kia mặt mũi đã bại lộ, tự thân hành vi chính là chứng minh. Ngày thứ 3, ngày 12 tháng 9 quả thẻ. 3 ngày xuống, Hàn Quốc An Dưa quần chúng nhưng hạp đi. Một phần là Trần Kỳ thuê, một phần là vô công rồi nghề tới tham gia náo nhiệt, tóm lại lớp sau tiếp lớp trước tới trước cửa chính chụp hình, trong tay cũng cầm nhật kỳ bài. Thảo luận cũng rất náo nhiệt. Cây kia là cây có phải hay không thiếu rồi? Ha ha ha, nên bị kéo. Ta thấy một người nghĩ thả trong ao nước, thấy mặt ngoài có người chụp hình lại đi về, bọn họ thật muốn đem ao nước rút sạch. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc không làm được loại chuyện như vậy, quá thiếu hụt cách cục. Ngày 13 tháng 9, quẹt thẻ. Ngày 14, quẹt thẻ. Tin tức truyền về Đài Loan, toàn đảo cũng là kêu la om sòm. Rút lui. Đội vàng rút về đến, thứ mất mặt xấu hổ. Ngày 15 tháng 9. Rốt cuộc, đoàn người không nhịn được trong ngoài áp lực, cuốn chăn đệm xám xịt trước hạt đi. Hàn Quốc đài truyền hình cũng đến đưa tin, bọn họ đi. Bọn họ đi. Tiên sinh Bùi Gia Ích mời chúng ta tiến quán đi thăm, tốt hưng phấn nhà. Ha ha ha. Nơi ở tạm thời cử hành một trận dạ tiệc, Bùi Gia Ích cười không được không được, chưa từng đánh qua giàu có như vậy trượng, nói, Trần Kỳ đồng chí, lần này làm phiền ngươi giúp một tay à. Nếu không bọn họ thật có thể làm phá hư đâu, như vậy cũng rất phiền toái. Khách khí, ta bản thân liền là tới quấy nhiễu. A Phi, ta chính là tới làm một ít trong khả năng công tác. Hiện đang quyết định, ta cũng cần phải trở về. Hy vọng rất nhanh liền có cơ hội gặp lại. Hàn Sệ ổng ho cầm thật chặt tay của hắn, mặc dù nhận biết không thời gian dài, cũng đã sóng vai chiến đấu qua. Nhất định sẽ. Trần Kỳ dừng một chút, nói, Hàn tiên sinh. Đồng chí Gia Ích. Ta hay là cái quan điểm kia, Hàn Quốc có tự thân tính đặc thủ, hoàn toàn có thể chơi lớn một chút, bọn họ không dám quản. Ách, cái này chúng ta sẽ cân nhắc. Bùi Gia Ích ngoài miệng nói, thực tế âm thầm rủa xả, ngươi cho là ai đều là ngươi a. Ngay kế, Trần Kỳ rời đi Seoul. Hàn cấp Hàn Quốc chính giới cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu, bất kể phong cách thủ đoạn, cũng rất khó tưởng tượng đây là một vị người Trung Quốc làm được chuyện. Cùng lúc trước quá không giống nhau. Đồng thời lại có chút không nhanh, bởi vì hắn lần này thao tác, rõ ràng bày ra không có quá để mắt Hàn Quốc. Sau đó cứ tiếp tục không vui. Trần Kỳ nếu như biết còn phải rủa xả, lời nói này, chúng ta nghèo nhất thời khắc yếu đuối nhất cũng không có đem các ngươi coi ra gì à. Tháng 9, cũng là nhập học mùa vụ. Nhân đại nên đón khóa mới học sinh, ngày hôm đó nghỉ ngơi, ở xã hội học chuyên nghiệp cái nào đó nhà tập thể, một hổ đầu hổ não người tuổi trẻ đang nằm sấp cái bàn chép phong thư, chép 1-3 chia tiền đến 6 chia tiền. Hắn gọi Lưu Cường Đông. Ở Túc Thiên danh vọng kế dưới Hàn Vũ, mang theo các hương thân góp 500 đồng tiền cùng 76 cái trứng gà vào kinh cầu học. Cùng bạn học khác bất đồng, hắn tiến trường học chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm chức, chép phong thư, thư viện nhân viên chào hàng, ra giáo cái gì cũng làm, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, ta chính là muốn ló đầu. Đang chụp lấy, chợt có người gõ cửa. Đông tử vừa quay đầu lại, thấy người tới tuổi tác hơi lớn hơn, nên là vị sư minh, nói, xin chào, ngươi tìm ai? Bạn học, ta tới phát truyền đơn. Sư minh cầm một chồng truyền đơn, đưa qua một trường, ngươi gia nhập xã đoàn rồi sao? Suy nghĩ một chút chúng ta là máy vi tính hưng thu xã, không thu bất kỳ chi phí, miễn phí trường học, như bức nhất chính là có thể lên cơ thực thao, chúng ta có máy vi tính. Các ngươi lấy ở đâu máy vi tính? Trường học. Đông tử cả kinh, máy vi tính nhưng không tiện nghi. Là Phương Đông khoa học kỹ thuật công ty tặng, bọn họ còn định kỳ phái lao sư tới giờ học đâu, toàn bộ miễn phí. Kinh thành có tên có tuổi đại học gần như đều có máy vi tính hưng thu xã, tất cả đều là bọn họ đưa máy móc. Tốt như vậy. Dĩ nhiên. Ta nghe nói bọn họ còn phải lại cấp trường học quên một phần máy, ngược lại ngươi suy tính một chút đi, máy tính thế nhưng là có tiền đồ sản nghiệp. Học được điểm kỹ thuật, tương lai tìm việc làm cũng có trợ giúp. Lời này để cho Đông tử giật mình, nhận lấy truyền đơn chăm chú nhìn một chút, hỏi: "Thế nào gia nhập? Ngày mai chúng ta chính thức chiêu tân, ngươi?" Sư Minh giới thiệu một phen đi ra ngoài. Đông tử không biết mình cuộc sống quỹ tích thay đổi một chút xíu, hắn là sang 50 bắt đầu tự học lập trình. Nguyên do là bọn họ phòng ngủ lão đại đổi ngành tiếng Anh một người nữ sinh, đổi theo một tháng, nữ sinh đồng ý cùng hắn ở sân trường trong đi bộ một chút. Đại gia phi thường kích động chờ đợi lão đại khải hoàn. Nửa giờ sau lão đại trở lại rồi, không nói một lời rút một đêm khói, nói: "Không có cửa, cô bé kia vừa nghe ta là xã hội học, liền nói các ngươi công tác thực tại quá khó tìm, gả cho các ngươi, lúc nào mới có thể ở Bắc Kinh mua nhà a." Vì vậy, Đông ca tự học lập trình, đến năm thứ 3 đại học thời điểm hắn đã giúp người ghi phần mềm kiếm thu nhập ngoài. Mà bây giờ, hắn đảo không có nhiều ý nghĩ như vậy, chẳng qua là nghe miễn phí liền muốn đi nhìn một chút, đồng thời lại muốn Phương Đông khoa học kỹ thuật. Phương Đông khoa học kỹ thuật là dạng gì công ty đâu? Một năm này, Đông ca 18 tuổi, trà sữa muội còn có một năm ra đời. Không, chương 1284 kỳ diệu giao tập, chương 1284 kỳ diệu giao tập nhân đại bên trong, Phương Đông khoa học kỹ thuật kinh thành phân bộ. Lôi Quân đang ầm ầm loảng xoảng gõ Mã Nguồn, đời sau marketing ấn tượng quá sâu, thật là nhiều người quên hắn là nhân viên kỹ thuật xuất thân, nghe nói Mã Nguồn viết giống như thơ vậy ưu mỹ. Gần tới nghỉ trưa thời điểm, Cầu Bá Quân chợt xuất hiện, vỗ vỗ tay. Đại gia trước dừng một chút, có một tin tức tốt, chúng ta nghe Quang Nam tổng công mới vừa vinh lấy được quốc gia tiến bộ khoa học kỹ thuật giải nhất. Do bởi tôn trọng hắn ý nguyện của mình, công ty cũng không làm cuộc họp biểu dương. Được rồi, tiếp tục công việc. Cầu Bá Quân cũng rất thần, đặt xuống câu nói tiếp theo liền chạy, cũng được bị mọi người ngăn lại. Ngươi đừng đi a. Đầu đuôi câu chuyện ngươi được nói rõ. Không làm cuộc họp biểu dương, vậy có hay không tiền thưởng a? Bởi vì liên tưởng vi cơ được thưởng. tổng công không phải tới công ty chúng ta rồi sao? Tới công ty chúng ta cũng không trễ mãi đạt giải a, đây là quốc vụ viện ban hành thưởng. Ai, tổng công mấy năm trước đưa qua một lần đi, đây là lần thứ hai. Thật là lợi hại. An tĩnh, an tĩnh. Cầu Bá Quân lại vỗ vỗ tay, nói, là bởi vì liên tưởng vị cơ được thưởng, liên nhớ khi xưa thần báo, bây giờ kết quả mới ra ngoài, cùng điều động công việc không phát sinh quan hệ, trong tổ chức chỉ nhìn nghiên cứu khoa học thành quả. Công ty tự nhiên có tiền thưởng, số này. Hắn đưa ra hai ngón tay. 200.000. 2 triệu. Hoa. Giật mình con nít âm thanh một mảnh, Lôi Quân cũng rất kích động. 92 năm 2 triệu khái niệm gì? Chính là 92 năm 2 triệu khái niệm. Đang thảo luận, lại có người vui vẻ chạy vào, nói, Quảng Đông sản phẩm mới đến A. Để cho các nơi các đồng chí thử trước một chút, lựa chọn tật xấu. Quảng Đông, chỉ từ Đoàn Vĩnh Bình phụ trách nhà kia điện tử xưởng. Trước mắt công ty ở trong nước tiêu thụ phần cứng sản phẩm không nhiều, hán chặn, học tập cơ cùng đại lý máy vi tính, máy in, máy quét những thứ đồ này. Còn có đang khai phá điều khiển tự động tổng đài, tiếng Hoa máy in laser, sao văn khúc. Mà người anh em này một cái lấy ra bốn dạng, tiểu mới nhất học tập cơ, băng từ máy nghe nhạc đeo thai, DSG, điện tử sủng vật. A, chúng ta cũng làm cái này. Một công nhân viên lấy trước lên băng từ máy nghe nhạc đeo thai, tay máy mấy cái, lại móc ra một bản Lưu Đức Hoa băng từ nhét vào, nghe một hồi nói, âm sắc kém một chút, không sánh bằng Nhật Bản hàng, vỏ ngoài chất liệu cũng rất giá rẻ, chức năng đơn điệu, có thể ghi âm sao? Vớ cái gì sói đuôi to. Chúng ta dựa theo Nhật Bản hàng tiêu chuẩn được bao nhiêu tiền? Trong nước người tiêu thụ có thể mua được. Một cái khác công nhân viên cũng cầm lên một đài, nói, công ty chiến lược nhiều rõ ràng, chính là dùng đại lượng cao hiệu ích sản phẩm, trước bày trung thấp cấp thị trường. Nhìn một cái buổi huấn ngươi liền không đàng hoàng nghe. Chúng ta điện tử sản phẩm cùng nước ngoài so, muốn chênh lệch một thứ thay. Sony đang làm MD thời điểm, trong nước phần lớn người vẫn còn ở nghe cũ dích băng từ máy nghe nhạc đeo thai, bởi vì Nhật Bản hàng quý a, người bình thường không mua nổi. Mà trong nước từ xưa tới nay, đều là nghe cái loại đó lớn có thể chịu trên bả vai máy đi âm. Băng từ máy nghe nhạc đeo thai đại khái ở cuối thập niên 80 hưng khởi, thập kỷ 90 đạt tới tột cùng. Năm đó trong nước các loại không chính hiệu tử, người tuổi trẻ gần như nhân thủ một đài, còn có thể đứng ở ngang hông, đeo hai tai nghe, luôn cái hoàn bao, chính là tay bảnh nhất. MP3 sau khi xuất hiện bắt đầu suy sụp. Lôi Quân thì thử một chút học tập cơ, cùng đời trước phân biệt chính là tính năng mạnh một chút, nội dung nhiều một chút. Hắn lại cầm lên tờ SG cùng điện tử sủng vật, kỳ quái nói, ông chủ vì sao đồng ý ở trong nước tiêu thụ hai loại sản phẩm? Đúng a? Trước kia không phải khó mà nói công khai buôn bán máy chơi game sao? Tình thế biến hóa mà. Bây giờ hết thể lấy kinh tế làm trọng. Cái này hai sản phẩm ngưỡng cửa không cao đi, đối thủ cạnh tranh đoán chừng rất nhanh là có thể phòng chế ra. Trần Kỳ đối dưới đáy công ty có rõ ràng yêu cầu, định kỳ làm buổi huấn khóa, nói một chút thế cuộc, hoàn cảnh lớn, công ty phát triển chiến lược. Không cưỡng chế mỗi người cũng học tập, toàn bằng tự nguyện, kia từ từ liền phân chia đi ra. Có thích nghe, có cảm giác đến phát chán, nhưng mỗi cái người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nói ra tới điểm. Lôi Quân cũng rất bén nhạy, cảm giác công ty muốn toàn lực khai thác thị trường quốc nội. Náo nhiệt một hồi, lúc nghỉ trưa giữa đến, một tên tiến tới Lôi Quân bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Quân ca, ta buổi tối buổi huấn khóa, ngươi có thể hay không giúp ta thay một cái? Ngươi muốn làm gì?" "Hắc hắc, ta có cái ước hẹn, hôm nay nghỉ đi sớm một chút." "Được chưa? Cảm ơn Quân ca. Sau này huynh đệ phát đạt tuyệt đối không quên được ngươi." Người anh em này đắp Lôi Quân bả vai, vỗ ngực lời nói hùng hồn. Lôi Quân mặc kệ hắn. Hôm nay buổi huấn khóa là cho nhân đại tân sinh bên trên, tương đối trọng yếu. Mà hắn không giống với đừng kỹ thuật viên, đối công ty sách lược phi thường rõ ràng lại chống đỡ, thẩm đấu các lớn trường cấp 3, trước hạn bồi dưỡng người dùng thói quen. Dĩ nhiên, loại này buổi huấn là cho phụ cấp, tính thêm tăng ca. Nháy mắt đến trạm vào tối. Lưu Cường Đông ăn xong cơm tối, cùng một bang tân sinh ở một vị sư minh dẫn hạng, đi tới máy vi tính hứng thú xã. Nói là hứng thú xã, quy mô không thua gì một chính quy phòng máy, đại gia phát ra thán phục, nhất thời cảm thấy xa hoa. Không ít người cũng là lần đầu tiên tiếp xúc máy vi tính, tò mò lại hưng phấn. Lưu Cường Đông ngồi một hồi, chỉ thấy đi vào một vị giáo viên nam, mang theo ôn hòa xấu hổ khoa học kỹ thuật công nghệ nam nụ cười, "Các bạn học tốt." Một số năm sau, Đông ca hồi ức qua lại, không khỏi cảm khái, "Làm ta lần đầu tiên thấy Lôi tổng, ta nhất định chúng ta là có thể kể vai chiến đấu huynh đệ, có thể cùng nhau vì Trần lao hiệu mệnh." Ta chỉ nhớ rõ phần cảm giác này, không nhớ đến lúc ấy Lôi tổng dáng vẻ, dù sao mặt ta mù. Cuối tháng 9, Hàng Châu. Công viên kỷ dụ dạ còn không có kết thúc, nhưng cung tuyết phần diễn kết thúc, nàng đặc biệt đổi tới tham gia thứ 10 giới giải truyền hình yên vàng. Bên trong phòng ăn người người nhộn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới toàn là người quen, tập đoàn Đông Phương diễn viên chiếm 80. Cung tuyết vừa ăn vừa nhìn báo hôm nay, thấy phía trên có một cái tin tức, Đài Loan trước hạn rút lui Hàn Quốc, người nhậm chức đầu tiên đại sứ sắp đảm nhiệm. Nàng vui một chút, biết Trần Kỳ lại dở cho quỷ. Tuyết tỷ, nhìn tin mới gì đâu? Cùng lễ hỏi, nàng từ tiềm phục đoàn làm phim xin nghỉ, bằng vào ngoại lai mọi thu được để danh. Chính trị tin tức nha. Cung tuyết cho nàng nhìn, cùng lễ gãi đầu, cái này có gì có thể vui? Cát Bưu cũng liếc một cái, còn phải là Cát đại gia hiểu, nói, khẳng định cùng Trần lão sư công tác ngầm có liên quan, hiện nay có thể để cho cung lão sư nhọn miệng cười, cũng chỉ có Trần lão sư. Đi sang một bên. Nói ta thoát khỏi quần chúng tựa như. Cung tuyết giáo hấn. Ngài không có thoát khỏi quần chúng, ngài chẳng qua là không tự chủ tay nhưng hái ngôi sao, đợi ngài lúc rảnh rỗi tùy tiện đi xuống trông vừa nhìn, như vậy là người kính nhân ái nhân dân nghệ thuật ra. Phùng Cố Tử chết miệng, hắn từ New York trở lại rồi. Các ngươi thiếu cùng ta đi hót, không nên đem những thứ kia bay phong tả khí mang vào. Dạ dạ dạ. Là chúng ta dung tục. Phùng Cố Tử gật đầu liên tục, hỏi, nhắc tới Trần lão sư dưới mắt bận rộn gì sao? Chúng ta đi New York lâu như vậy, rất nhớ nhung hắn. Hắn nha. Cung Tuyết giờ phút này cũng không xác định, nói, hoặc giả ở Hồng Kông đi, bất quá rất mau trở về kinh thành, hắn được họ. Họ 14 lớn nha. Lời vừa nói ra, chợt có ngắn ngủi đình trệ, ngay sau đó lại náo nhiệt lên. Mà bên này náo nhiệt, nhà khác đơn vị người cũng ở đây gì già gì rầm, nhìn bọn họ kia đức hạnh, từng cái một chảnh chọe giảm nhi. Ai để người ta lợi hại đâu, ta nếu là ở tập đoàn Đông Phương, ta so với bọn họ còn chảnh chọe. Ngươi quang ở tập đoàn Đông Phương còn không được, ngươi phải có cái người chồng tốt, muốn lấy cái gì thưởng liền lấy cái gì thưởng. Ta cũng không kiêm mệnh, ai, khóa này chúng ta lại là buổi chạy. Bọn họ dế, Cung Tuyết tựa như có cảm giác, dùng ánh mắt còn lại quét một cái.